Chương 3161 tựa như giờ phút này, hắn đang dùng một môn vô thượng đạo kinh tên Hỗn Thiên Thôn Hải Công luyện hóa tiên dược. Môn truyền thừa này, áo nghĩa trung tâm nhất là ở chỗ lúc tu luyện, có thể khiến trong cơ thể cất chứa lực lượng đạo hạnh nhiều ra gấp đôi. Có thể nói đoạt hết tạo hóa. Cái này không phải tu vi cảnh giới tăng lên, cũng không cách nào khiến chiến lực mạnh lên, mà là như mở rộng ao chứa nước, tích lũy lực lượng gấp bội so với tu vi của mình. Dùng trong chiến đấu, thì có thể chống đỡ càng lâu. Tiểu tử này, vậy mà lại ngồi thiền ở trên vạn kiếp chi lộ. Khi chú ý tới một màn Tô Dịch ngồi thiền tu luyện, khóe môi ông lão trưởng bào đầu chọc không khỏi run rẩy một phen, sắc mặt âm tình bất định. Bổn tọa cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Lão chợt nghiến răng một cái, bóng người Nazi, không một tiếng động tới cách vạn kiếp chi lộ kia không xa, bàn tay bấm quyết, không một tiếng động, hung hăng hướng về Tô Dịch vỗ một trưởng. Một trưởng này giống như thần sơn lực lượng tai kiếp ngưng tụ, chấn áp chém giết xuống. Hầu như cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch bỗng dưng biến mất, tung người giết lên cửu thiên. Keng! Nhân gian kiếm ngân lên, bao bọc luân hồi áo nghĩa, thổi quét không gian. Bên trong kiếm khí kia, càng tràn đầy một mảng lực lượng cửu ngục kiếm. Kiếm uy khủng bố đó, khiến ông lão trưởng bào đầu chọc không rét mà run, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mảng trời đó sụp đổ, kiếp vân màu máu đầy trời nổ tung. Kiếm quang khủng bố đảo qua, nổ ra một vết rách dài chừng vạn trượng. Ông lão trưởng bào đầu chọc tuy ngay lập tức tránh đi, nhưng bóng người lại bị uy năng kiếm khí khuếch tán cọ trúng. Thân thể hắn vỡ ra, trực tiếp tan rã vỡ nát, hóa thành một luồng kiếp quang biến mất. Nhưng rất nhanh, ở dưới bầu trời nơi cực xa, theo kiếp vân quay cuồng, một lần nữa ngưng tụ ra bóng người ông lão trưởng bào đầu chọc. Chỉ là, sắc mặt lão lại trắng bệch một mảng, tràn ngập kinh hãi. Cả người đều không ngăn được run rẩy. Lực lượng luân hồi kia, quả thực quá mức cấm kỵ đáng sợ. Ông lão trưởng bào đầu chọc, chính là linh thể sinh ra từ trong lực lượng tai kiếp mạt pháp kia, kiêng kỵ nhất chính là lực lượng luân hồi. Đây là cái gọi là thần sứ. Trong ánh mắt Tô Dịch tràn đầy khinh thường. Bỏ lại câu này, hắn trực tiếp quay về trên bậc đá tầng thứ 53. Bậc đá lúc trước, đã sớm bị hắn đánh vỡ lực lượng kết giới không gian trên đó, tự nhiên không cần leo lên một lần nữa ở bầu trời nơi cực xa. Ông lão trưởng bào đầu chọc sắc mặt khó coi. Nói, trước mắt đã không còn 10 canh giờ, người nếu không nắm chặt thời gian, nữ nhân đó nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch như mắt mù tai điếc, việc mình làm khoanh chân ngồi thiền. Mà từ đầu đến cuối, ông lão trưởng bào đầu chọc không dám đến quấy nhiễu nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn, bất đắc dĩ. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch lặng yên mở mắt ra. Không tồi, một đường này chinh chiến sát phạt, trái lại cũng có thể xưng là một hồi rèn luyện khó có được. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được. Theo khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện, thẳng đến giờ phút này, một thân tu vi vừa mới bước vào hóa phàm cảnh trung kỳ. Ngoài ra, tu vi tăng lên, khiến thực lực của hắn cũng xảy ra lột xác kinh người. Không chỉ hoãn, Tô Dịch vươn người đứng dậy, đi lên bậc đá tầng 54. Đến lúc này, hắn ở lúc chém giết chiến đấu, thực lực gặp được đối thủ đã trở nên cực kỳ cường đại. Chẳng qua, cũng còn không làm khó được Tô Dịch, đơn giản là tốn thêm một ít thời gian mà thôi. Ngược lại, ở trong những trận chém giết kịch liệt này, khiến Tô Dịch nắm giữ đối với lực lượng luân hồi không ngừng được rèn luyện cùng tinh tiến, được lợi không phải là nhỏ. Hơn nữa, có được lịch duyệt cùng kinh nghiệm tu luyện của kiếp thứ 6, khiến thủ đoạn chiến đấu cùng nắm giữ sử dụng đối với lực lượng đại đạo của hắn, cũng đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Tựa như, chém ra một kiếm tương tự, thời điểm trước kia Tô Dịch cần mượn dùng lực lượng của cửu ngục kiếm, toàn lực ra tay mới có thể chấn áp chém giết hệ linh hư cảnh chân tiên. Nhưng bây giờ, đã không cần mượn dùng khí tức cửu ngục kiếm. Chỉ dựa vào luân hồi áo nghĩa cùng đạo hạnh của mình, liền có thể chấn áp chém giết đối thủ như vậy. Lại qua 2 canh giờ nữa, Tô Dịch leo lên bậc đá thứ 69, dọc theo đường đi đối thủ gặp được cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu cảm nhận được áp lực thật sự. Sau khi đến nơi này, hắn lấy ra tiên dược, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Thẳng đến lúc tu vi khôi phục, liền lại tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Tốc độ tiến lên của hắn trở nên chậm chạp, xông qua mỗi một tầng bậc đá tiêu phí thời gian cũng bắt đầu dài hơn. Thẳng đến lúc đặt chân bậc đá tầng thứ 80, đã lại trôi qua 3 canh giờ. Hơn nữa, ở lúc xông qua không gian kết giới của một bậc đá này, trên người hắn đã bị thương. Thương thế chưa nói là nghiêm trọng, căn bản không đủ để ảnh hưởng chiến đấu. Nhưng ông lão trường, bào đầu chọc luôn ở trong bóng tối xem cuộc chiến, thì tinh thần rung lên, trong lòng khó được thoải mái hơn rất nhiều. Lúc trước, trơ mắt nhìn Tô Dịch dọc đường như vô địch đi lên từng bậc, cũng khiến trong lòng lão cảm thấy vô cùng buồn bực. Mà bây giờ, theo Tô Dịch bị thương, làm ông lão trưởng bào nhất thời ý thức được, Tô Dịch kế tiếp rất có thể sẽ đi từng bước một về phía diệt vong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão nhịn không được mở miệng, thản nhiên nhắc nhở, tiểu gia hỏa, thời gian đã chỉ còn lại không tới 4 canh giờ, mà ở trước mặt ngươi, cả thầy còn có 19 bậc đá. Ngươi cứ dương mắt nhìn xem, nếu không nắm chặt thời gian, hạo kiếp trên trời chắc chắn hoàn toàn bùng nổ, hoàn toàn gạt bỏ nữ nhân kia khỏi thế gian. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn đã sớm chú ý tới, dưới bầu trời cuối vạn kiếp chi lộ vỡ ra rất nhiều khe hở không gian như mạng nhện. Lực lượng hạo kiếp chồng chất như mây sét dày nặng, hóa thành vòng xoáy quỷ dị đỏ sậm, như có thể lật úp xuống bất cứ lúc nào. Một trận hạo kiếp như vậy nếu thật sự buông xuống, đứng mũi chịu sào, đó là Hồng Vân chân nhân bị trói buộc ở trên một cây cột đồng xanh kia. Tô Dịch vẫn chưa sốt ruột, dốc lòng ngồi thiền, chữa trị thương thế. Sau đó, hắn mới tiếp tục đi lên từng bậc. Cũng là từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Dịch xông qua mỗi một bậc đá, thương thế xuất hiện trên người bắt đầu dần dần tăng thêm. Những đối thủ kia trở nên vô cùng quỷ dị đáng sợ, cho dù vẫn như cũ gặp lực lượng luân hồi khắc chế, nhưng lại đã có thể uy hiếp đến Tô Dịch. Chẳng qua, bị thương mà thôi, đối với Tô Dịch mà nói sớm là chuyện cơm bữa, căn bản không thèm để ý. Hai canh giờ sau, hắn xông qua bậc đá thứ 91, mà thân thể hắn đã bị thương nghiêm trọng, áo bào nhuốm máu. Khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên tái nhợt trong suốt. Đáng tiếc nha, ngươi không có cơ hội nữa. Dưới bầu trời nơi xa, ông lão trưởng bào đầu chọc cười to lên. Chỉ còn lại có hơn một canh giờ, mà ở trước mặt Tô Dịch, còn có 8 bậc đá. Ngoài ra, hắn còn bị thương thê thảm nặng nề. Thế này có thể đến cuối vạn kiếp chi lộ. Ngươi bây giờ bỏ cuộc, liền ý nghĩa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nữ nhân kia nhất định phải chết. Ngươi nếu không bỏ cuộc, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt ông lão trưởng bào đầu chọc tràn ngập khoái ý, tiến thối lưỡng nan, làm sao không phải tra tấn lớn nhất trong cuộc sống. Mới nói tới đây, nụ cười trên mặt lão đọng lại. Chỉ thấy ở trên bóng người bị thương nghiêm trọng tàn phá kia của Tô Dịch, có một luồng sinh cơ bừng bừng vô cùng chợt xuất hiện. Giống như cây khô gặp mùa xuân. Trong mấy chớp mắt mà thôi, thương thế của Tô Dịch hoàn toàn khép lại, ngay cả một thân khí tức cũng theo đó tăng vọt một mảng lớn. Lại đột phá rồi. Ông lão trưởng bào đầu chọc trợn to mắt. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, tâm tình quả thực khó chịu như ăn ruồi bọ chết. Tô Dịch quả thực đột phá cảnh giới, tu vi đột phá tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đối với hắn mà nói, bắt đầu từ khi đặt chân bậc đá thứ 80, mới gặp khiêu chiến thật sự, mỗi một trận chém giết chiến đấu, đều gặp phải uy hiếp nghiêm trọng. Có thể nói là chiến đấu hăng hái đẫm máu. Nhưng chém giết rèn luyện như vậy, với Tô Dịch mà nói, quả thực có thể nói là quý báu khó được. Ở trên đời hiện nay, hắn đã sớm gần như vô địch, cho dù là các thệ linh hư cảnh chân tiên kia cũng đã rất khó uy hiếp đến hắn. Điều này làm hắn giống như tìm đối thủ có thể quyết đấu, cũng đã biến thành chuyện cực kỳ xa xỉ. Mà bây giờ đã khác. Vạn kiếp chi lộ này sát kiếp tầng 80 trở lên, liền giống như một đám đại địch hiếm có trên đời, khiến một thân chiến ý của Tô Dịch cũng bị điểm hòa. Tuy bị thương thê thảm nặng nề, lại sảng khoái đầm đìa. Mà chính là ở dưới loại rèn luyện này, lại phối hợp nuốt dùng cùng luyện hóa các tiên dược kia, cũng khiến tu vi của hắn đang lấy tốc độ kinh người xảy ra biến hóa. Ngắn ngủn mấy canh giờ mà thôi, đã từ hóa phàm cảnh sơ kỳ, bước vào hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thời gian quả thực đã không nhiều. Tô Dịch dương mắt nhìn chỗ bầu trời. Hư không nơi đó cũng đã hoàn toàn nứt nẻ, sụp đổ vặn vẹo, tràn ra thời không loạn lưu nhìn ghê người. Tựa như, mảng trời kia cũng sẽ hoàn toàn bị diệt. Mà ở chỗ bầu trời sụp đổ kia, mây sét vòng xoáy hạo kiếp mãnh liệt, thì nồng đậm như mực màu đỏ tươi, sắp buông xuống. Mà thôi, cứu người quan trọng hơn. Cuối cùng, Tô Dịch làm ra quyết đoán, từ bỏ cơ hội chém giết rèn luyện quý báu khó được này, mau chóng vượt ải, đi cứu Hồng Vân chân nhân trước. Lúc trước, hắn vẫn chưa từng vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Mà bây giờ, hắn đã không giữ lại nữa. Tình huống gì vậy? Chợt, ông lão trưởng bào đầu chọc phát ra tiếng kinh hô, trợn mắt cứng lưỡi. Ở trong tầm nhìn của hắn, Tô Dịch quả thực như biến thành một người khác, tốc độ leo bậc thang chợt nhanh lên mấy lần. Không đến nửa khắc, có thể xông qua một bậc đá. Ngoài ra, trên người Tô Dịch cũng không xuất hiện thương thế nữa. Hoàn toàn không giống với cùng tình cảnh bị thương thê thảm nặng nề vừa rồi. Trên 9 bậc đá cuối cùng kia, bao trùm thần văn bí lực cấm kỵ nhất, uy năng vượt xa cấp bậc khác. Nhưng bây giờ, sao có thể biến thành như vậy? Đầu óc ông lão trưởng bào đầu chọc cũng có chút ngây dại. Chỉ sau nửa canh giờ, Tô Dịch một mình một ngựa, xông qua bậc đá thứ 99, tới cuối vạn kiếp chi lộ. Nơi này là một đài cao, dựng sừng sững một cổ xưa tế đàn, cùng với một cây cột đồng xanh. Hồng Vân chân thật bị trói buộc ở trên cột đồng xanh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khi Tô Dịch đến, Hồng Vân chân nhân chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc dài xõa tung, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một phần xấu hổ hiếm thấy, nhẹ nhàng nói, lần này, làm phiền đạo hữu rồi. Một sợi xích tối nghĩa trói buộc ở trên người nàng, khiến nàng hiển lộ hết sự chật vật. Trước kia, nàng điềm tĩnh xuất trần, như vô địch, từng giúp Tô Dịch hóa giải rất nhiều tai họa, cũng khiến không biết bao nhiêu đại địch nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay, lại trở thành tù nhân, tình cảnh như vậy khiến chính nàng cũng ảm đạm đau lòng, tâm cảnh đã bị đả kích nặng nề. Hôm nay trận sát cục này, nghi là bắt nguồn từ tay chư thần, hơn nữa nhằm vào là ta, để ngươi gặp liên lụy, nên cảm thấy hổ thẹn là ta mới đúng. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Hắn đi lên trước, đánh giá một chút, nâng tay bóp vỡ sợi xích trên người Hồng Vân chân nhân. Nhưng hầu như cùng lúc, có dị biến xảy ra. Tòa tế đàn cổ xưa đó ở một bên, vậy mà lại ở lúc này chợt nổ vang, lao ra một đạo kiếp quang thần bí to lớn, lao thẳng lên bầu trời. Ầm. Chỗ bầu trời, mảng hư không kia đã sớm nứt nẻ vặn vẹo, khi gặp phải một đạo kiếp quang thần bí kia đánh vào, nhất thời hoàn toàn vỡ ra. Tựa như bầu trời bị đâm ra một lỗ thủng thật lớn. Vòng xoáy kiếp vân dày nặng bao trùm phụ cận, cũng theo đó xảy ra biến hóa kinh người, vậy mà lại xây dựng ra một hành lang thần bí, từ trong một lỗ thủng thật lớn kia trên bầu trời đâm xuyên qua. Đôi mắt Tô Dịch chợt co lại, ngay lập tức bế Hồng Vân chân nhân lên, nói, ngươi trốn đi trước. Nói xong, thu Hồng Vân chân nhân vào trong bảo tháp đồng xanh. Vừa làm xong tất cả cái này. Ầm, tòa tế đàn cổ xưa kia bên cạnh phóng ra một mảng kiếp quang khủng bố, trực tiếp bao phủ đài cao này, hoàn toàn phong cấm lại. Tô Dịch đặt mình trong đó, như lập tức rơi vào trong lồng giam. Ha ha, nơi xa, ông lão trưởng bào đầu chọc di chuyển đến, hắn ngửa mặt lên trời cười to, nói, bổn tọa từng sớm nói, khi ngươi bước lên vạn kiếp chi lộ này, đã nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cũng thấy rồi, sát kiếp thật sự, không phải là ở trên vạn kiếp chi lộ, mà là ở cuối vạn kiếp chi lộ kia. Ông lão trưởng bào đầu chọc rất đắc ý, hăng hái, nở mày nở mặt. Chẳng qua, nói thật bổn tọa cũng không ngờ, ngươi có thể sống đến cuối vạn kiếp chi lộ, điều này ở trong 5 tháng quá khứ dài lâu, còn chưa từng có bất luận kẻ nào làm được. Chỉ dựa vào một điểm này, đã có thể nói là người đầu tiên từ xưa đến nay. Lão đứng trên không trung nơi đó, đôi mắt nhìn phía bầu trời. Đáng tiếc, luân hồi bị chư thần khế ước không chấp nhận, hôm nay ngươi cùng lực lượng luân hồi trên người, đều sẽ bị hoàn toàn bóp chết ở đây. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt mà bình tĩnh, khẽ nói, chỉ dựa vào chút thủ đoạn này, sợ còn không thể giữ ta lại. Ngươi nói không sai. Ông lão trưởng bào đầu chọc gật đầu nói, muốn hoàn toàn lau đi luân hồi lực lượng cấm kỵ bực này, trừ lực lượng chư thần vượt lên trên chư thiên, sợ là không ai có thể làm được. Đôi mắt Tô Dịch chợt co lại, như ý thức được cái gì, bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Ở sâu trong một hành lang thần bí đâm về phía bầu trời kia, giờ phút này có một luồng khí tức cực đoan khủng bố đang tới gần. Ở sâu trong bầu trời, cuối một cái hành lang thần bí kia, chợt hiện ra một dòng sông thời không thần bí, hoàn toàn do lực lượng vô thượng quy tắc diễn hóa. Con sông dâng trào mãnh liệt kia, là trật tự quy tắc ngưng tụ. Mỗi một đám bọt sóng, đều tràn đầy lực lượng thần bí khó lường. Mà ở sâu trong dòng sông thời không này, đột nhiên lộ ra một bóng người khủng bố. Hắn chân đạp bọt sóng, hành tẩu trên dòng sông thời không. Nhìn một cái, người này quanh thân như đốt đèn, tỏa sáng rực rỡ, nơi đi qua, như mặt trời ngang trời, chiếu sáng lên dòng sông thời không. Vĩ ngạn như thần tôn nắm giữ quang minh. Nhưng bộ dáng hắn lại vô cùng mơ hồ và hư ảo, tựa như do vô số quy tắc trật tự ngưng tụ thành, không thể nhìn thẳng. Mà lúc này, một bóng người này đang hướng về một hành lang thần bí kia tới gần. Ầm, thiên địa run rẩy dữ dội. Một mảng thế giới thần bí bị gọi là di tích cổ thất lạc này, như thừa nhận áp bách rất lớn, khắp nơi đều bày ra dấu hiệu sụp đổ. Cuối vạn kiếp chi lộ, tòa tế đàn cổ xưa kia nổ vang, chiếu xuống kiếp quang chói mắt, hóa thành một lồng giam kết giới, vây bóng người Tô Dịch ở trong đó. Trên mặt Tô Dịch hiện lên nét ngưng trọng, dương mắt nhìn phía cuối một hành lang thần bí kia. Hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đủ để làm chư thiên run rẩy, đang tới gần cuối một hành lang thần bí kia. Bởi vì khí tức khủng bố kia quá mức cường đại, khiến hành lang thần bí kia cũng kịch liệt chấn động hẳn lên, giống như sắp không chống đỡ được. Lực lượng của chư thần. Trong lòng Tô Dịch dùng mình. Rất lâu trước kia, kiếp thứ 6 từng chinh chiến tiên giới chư thiên, từng lấy vô thượng thần thông vượt dòng sông kỷ nguyên, tìm kiếm bí mật thần thoại khởi nguyên, ý đồ tìm ra con đường tương quan với chư thần. Nhưng cuối cùng, lại gặp một hồi họa lớn ngập trời ly kỳ quỷ dị, thiếu chút nữa bị một mảng hạo kiếp lực lượng trật tự biến thành gạt bỏ. Mà một trận hạo kiếp kia, ở trong điển tịch cổ xưa của tiên giới sớm có ghi lại, bị gọi là chư thần chi cấm. Cái gọi là chư thần chi cấm, giống như một loại vô thượng trật tự, phân bố ở trên dòng sông kỷ nguyên, ảnh hưởng hướng đi của quá khứ, hiện tại, tương lai. Bất cứ nhân vật nào ý đồ ở trong dòng sông kỷ nguyên tìm kiếm bí mật chư thần, đều sẽ bị chư thần chi cấm coi là dị đoan, lao đi. Lúc trước, kiếp thứ 6 sở dĩ có thể từ trong chư thần chi cấm gạt bỏ sống sót, không phải vì tu vi cảnh giới cao bao nhiêu, mà là lúc trước hắn ở sau khi phát hiện nguy cơ, ngay lập tức dựa vào lực lượng cửu ngục kiếm, ngay lập tức từ trong dòng sông kỷ nguyên rút lui, mới tránh được một họa sát thân đó. Mà bây giờ, lực lượng khủng bố kia xuất hiện ở cuối hành lang thần bí, tương tự kinh người với chư thần chi cấm kiếp thứ 6 lúc trước gặp được, rõ ràng ra từ tay chư thần. Không thể nghi ngờ, chính như ông lão trường bào đầu chọc kia nói, lực lượng luân hồi hắn nắm giữ, bị chư thần không cho phép. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không chần chờ nữa. Lên! Hắn vươn tay phải, một mảng kiếm khí do luân hồi áo nghĩa ngưng tụ hiện ra. Trong thức hải, cửu ngục kiếm nổ vang chấn động, phóng ra một luồng lực lượng thần bí mênh mang, dung nhập hết vào kiếm khí trong tay Tô Dịch. Một chớp mắt đó, luân hồi kiếm khí trong tay Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang như hoàng hôn, một luồng kiếm uy kỳ dị tối nghĩa theo đó tràn ngập ra. Chỉ là kiếm uy kia đã nghiền nát hư không phụ cận. Một đạo lực lượng kiếp quang kết giới giống như lồng giam kia cũng theo đó gặp phải công kích đáng sợ, xuất hiện từng vết rạn như mạng nhện. Mà khi Tô Dịch chém ra kiếm khí trong tay, một kết giới như lồng giam này ầm ầm nổ tung. Tòa tế đàn cổ xưa kia ở phụ cận trực tiếp bị kiếm khí chém vỡ, chia năm xẻ bảy. Vạn kiếp chi lộ dưới chân cũng kịch liệt lay động, gặp phải trùng kích nghiêm trọng. Không ổn. Nơi xa, ông lão trưởng bào đầu chọc đột nhiên biến sắc. Chẳng qua, cũng ngay lúc này, cuối hành lang thần bí kia chợt vang lên một đạo âm to lớn, cấm. Ầm. Hành lang thần bí nổ vang, một đạo thần quang do trật tự quy tắc biến thành lao ra, kết thành một pháp ấn, hướng về Tô Dịch hung hăng chấn áp. Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng. Cuối cùng tuy ngăn được một đạo pháp ấn kia, nhưng kiếm khí trong tay lại tan vỡ từng tấc. Ngay cả hắn cũng bị chấn động bay đi, trong miệng ho ra máu, trực tiếp bị thương nặng, khuôn mặt tuấn tú kia cũng trở nên tái nhợt hẳn đi. Quả nhiên là lực lượng chư thần. Ánh mắt Tô Dịch càng thêm lạnh nhạt lãnh khốc, trong lòng dâng trào sát khí. Một đạo pháp ấn do lực lượng trật tự biến thành kia, tràn ngập lực lượng cấm kỵ vượt xa xa phía trên chư thiên. Chẳng qua, Tô Dịch vẫn có thể phán đoán ra, lực lượng chư thần bực này, so với chư thần chi cấm kiếp thứ 6 lúc trước, ở trên dòng sông kỷ nguyên gặp phải yếu hơn nhiều. Xem ra, lực lượng chư thần tuy xuất hiện ở nhân thế gian, nhưng rõ ràng cũng gặp phải áp chế cùng suy yếu thật lớn. Tô Dịch thầm nghĩ, chư thần có khế ước, trật tự cùng quy tắc của chư thần, nhìn như vượt lên trên chư thiên, nắm giữ vô thượng thần thông như cấm kỵ. Nhưng tương tự cũng gặp trật tự, quy tắc ảnh hưởng. Nếu không, thế gian này sớm đã nhất định hỗn loạn. Dù sao, chư thần nếu có thể tùy ý ra tay, thích gì làm nấy, trên dưới chư thiên này, sợ là sớm đã hủy diệt trầm luân, hoàn toàn tiêu tán. Không thể nghi ngờ, chịu hạn chế bởi loại quy tắc trật tự nào đó ước thúc, cho dù lực lượng chư thần ở lúc này có thể xuất hiện ở nhân gian giới, nhưng cũng gặp áp chế cùng suy yếu nghiêm trọng. Ít nhất, xa xa không thể so sánh với uy năng chư thần chi cấm kiếp thứ 6 lúc trước, ở trên dòng sông kỷ nguyên gặp phải. Ta chính là thị đạo giả di chân dưới trướng thần tôn, thần nô ở đâu, mau mau đến tiếp dẫn. Trong hành lang thần bí kia vang lên một thanh âm to lớn, như cửu thiên thần âm đang quanh quẩn. Rõ. Ông lão trưởng bào đầu chọc kia nghiêm nghị nhận lệnh. Vẻ mặt lão cùng nhiệt mà thành kính, hai tay ở trước người kết bí ấn, chỗ đỉnh đầu hiện ra một viên tràng hạt xám xịt. Tràng hạt sáng lên, nở rộ ra một đạo cầu vòng kiếp quang, hướng thẳng về phía một hành lang thần bí kia, thị đạo giả di chân của thần tôn. Thần nô. Tiếp dẫn. Tô Dịch nheo mắt, đột nhiên bóng người vươn ra, lao thẳng về phía ông lão trưởng bào đầu chọc. Một thân đạo hạnh của hắn bị vận chuyển tới mức vô tiền khoáng hậu. Mà ở trong bàn tay hắn lại có một đạo kiếm khí luân hồi áo nghĩa biến thành ngưng tụ, tràn đầy khí tức thần bí thuộc về cửu ngục kiếm. Một kiếm chém ra, hư không cũng bị xé rách. Ông lão trưởng bào đầu chọc không tránh không né, trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị, nói, chậm rồi. Vừa dứt lời, ông lão trưởng bào đầu chọc bị một kiếm chấn áp chém giết ngay tại chỗ, chia năm xẻ bảy. Nhưng Tô Dịch lại nhíu nhíu mày. Chỉ thấy, trong hành lang thần bí kia chiếu xuống một mảng hào quang trật tự quy tắc lấp lánh. Sau khi ánh sáng rơi xuống, dần dần phác họa ra một hư ảnh mơ hồ. Nhìn kỹ, rõ ràng là ông lão trưởng bào đầu chọc kia. Nhưng khí tức của lão lại hoàn toàn thay đổi. Quanh thân phóng thích vạn trượng hào quang, như một vị thần nắm giữ quang minh, vĩ ngạn mà ngạo nghễ, uy thế mạnh mẽ, áp bách thập phương thiên địa gào thét. Không thể nghi ngờ, ông lão trưởng bào đầu chọc kia lấy thể xác của mình làm vật dẫn, thành công tiếp dẫn kẻ gọi là thần tôn thị đạo giả di chân kia buông xuống. Mà cái này cũng liền ý nghĩa. Lực lượng thuộc về chư thần, căn bản không thể thật sự buông xuống nhân gian. Nếu không, nào cần phái một thị đạo giả tiến đến? Lại nào cần lấy thân thể lão gia tự xưng thần sứ, thực ra là thần nô kia làm vật dẫn, buông xuống giới này? Kẻ luân hồi ứng kiếp, rốt cuộc lại một lần tìm được ngươi. Một thanh âm uy nghiêm, từ trong miệng ông lão trưởng bào đầu chọc truyền ra, ánh mắt lão rực rỡ như mặt trời, cả người hiện ra vô số ánh lửa bừng sáng, chiếu sáng lên mảng thiên địa này. Nghiêm khắc mà nói, ông lão trưởng bào đầu chọc bây giờ, chính là thần tôn thị đạo giả Di Chân kia. Lại một lần tìm được ta. Tô Dịch nhíu mày, có chút bất ngờ. Hắn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là nói như vậy, trước kia ngươi sớm từng thấy ta. Không sai. Di Chân giọng điệu uy nghiêm, ánh mắt tràn ngập sát khí không chút nào che giấu, băng lạnh khiếp người. Ta từng hai lần thấy ngươi bị Chư Xích thần thủ trấn áp chém giết. Một lần xảy ra ở trên dòng sông Kỷ Nguyên. Một lần xảy ra ở Thiên Mệnh thần vực. Mang đi so sánh, ngươi bây giờ thật đúng là quá yếu. Nói xong lời cuối, trong thanh âm mang theo sự khinh miệt thật sâu. Tô Dịch nheo mắt, chợt cảm thấy kinh ngạc. Mình, từng hai lần bị Chư Xích thần thủ trấn áp chém giết. Nếu thật như vậy, lời Di Chân nói, rất có thể là hai kiếp trước của mình. Ý thức được một điểm này, Tô Dịch ngoài sự chấn động, cũng cân nhắc ra một sự thực. Hai kiếp trước nào đó của mình, cho dù bị Chư Xích thần thủ trấn áp chém giết, cũng chưa thể thật sự giết chết mình. Cái này tự nhiên có liên quan với Cửu Ngục kiếm. Nơi xa, Di Chân tiếp tục nói, chẳng qua, sự nhỏ yếu của ngươi, trái lại cũng không làm người ta bất ngờ. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, vì hoàn toàn bóp chết ngươi tên dị đoan này, chư thần sớm ở rất lâu trước kia đã bố cục, từng cùng nhau liên thủ giam cầm tiên giới trật tự, gạt bỏ tất cả hạng người đáng ngờ. Từng ngự dụng quy tắc trật tự, ở nhân gian giới này nhấc lên hạo kiếp, đánh nát con đường vũ hóa, hoàn toàn chặn tiên phàm. Cũng từng phái sứ giả của thần, hành tẩu nhân gian giới, tìm kiếm lực lượng luân hồi. Chư thần làm tất cả cái này, chính là vì mang con đường chuyển thế trọng tu của ngươi kẻ luân hồi ứng kiếp này, hoàn toàn bịt lại. Quả nhiên, tâm huyết cùng mưu tính của chư thần chưa uổng phí, so với ngươi lúc trước có thể chống lại chư thần, ngươi bây giờ đã nhỏ yếu đến mức khiến ta cũng sinh ra thương hại. Di Chân cảm khái một tiếng, hắn như nhớ tới chuyện rất lâu trước kia. Mà lúc này, Tô Dịch nhíu mày, cũng nhớ tới rất nhiều. Huyền Hoàng tinh giới, đăng thiên chi lộ kia ở năm tháng thái cổ bị hủy. Sâu trong tinh không, con đường vũ hóa kia bị hạo kiếp mạt pháp đánh vỡ. Trên tiên giới, tiên vẫn chi kiếp từng bùng nổ kia. Phía sau màn tất cả kịch biến này, vậy mà lại đều có bóng dáng chư thần. Tất cả tai kiếp này lan đến các giới, vậy mà đều là nhằm vào mình mà đến. Chính là vì ngăn cản con đường chuyển thế trọng tu của mình, để mình hoàn toàn luân hãm. Chân tướng như vậy, khiến Tô Dịch cũng không khỏi lưng phát lạnh. Sau đó, hắn cười khẩy một tiếng, có cảm khái mà nói, cái gọi là chư thần kia trong miệng ngươi. Thực sự quá vô năng. Thanh âm lộ ra khinh miệt. Nơi xa, Di Chân nhíu mày, lạnh lùng nói, ta có thể lý giải, đây là ngươi kêu gào vô năng trước khi chết hay không? Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, không chút nào che giấu sự khinh thường của mình. Nói, nếu chư thần không gì không làm được, vì sao ở trong năm tháng quá khứ dài lâu kia tìm không thấy ta? Lại vì sao cứ phải chơi những cái gọi là bố cục kia? Ánh mắt Di Chân lóe lên không ngừng. Hắn vừa muốn mở miệng, Tô Dịch đã cười lạnh nói, năm tháng dài đằng đẵng như vậy trôi qua, lại muốn giết. Ta mà không thể không dẫn phát hạo kiếp thế gian này, phá hủy đủ loại con đường, lấy cái này ngăn cản ta trọng tu đại đạo. Chư thần như vậy đâu chỉ là vô năng, quả thực. Chính là trò cười. Coi chư thần là trò cười. Lời nói như vậy, rơi vào trong tay hạng người tầm thường, có lẽ sẽ chỉ cảm giác Tô Dịch cuồng vọng. Nhưng rơi vào trong tay Di Chân thị đạo giả hầu hạ ở dưới trướng chư thần bực này, thì không khác gì vũ nhục cùng phỉ báng trực tiếp thô bạo nhất. Sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống, nói, nếu không phải lực lượng luân hồi, ngươi sợ là sớm chết hẳn. Một tên bại tướng dưới tay mà thôi, sao dám to mồm. Tô Dịch cười lên, nói, tranh chấp miệng lưỡi, xưa nay không có ý nghĩa. Hắn đại khái đã suy đoán ra, bởi vì duyên cớ nào đó, chư thần rất khó thật sự tìm được mình. Nếu không, ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, vô luận là vương dạ, thẩm mục, quan chủ, hay là mình, vì sao chưa từng bị chư thần tự tay gạt bỏ. Chính bởi vì duyên cớ nào đó, khiến chư thần không thể tìm được mình, mới sẽ làm bọn họ ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, hủy diệt từng loại con đường tồn tại ở thế gian, chỉ biết ngăn cản mình trở nên cường đại. Tìm không thấy ngươi, vậy ta liền hủy diệt đạo đồ. Cản con đường phía trước ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chư thần sở dĩ tìm không thấy ta, có lẽ có liên quan với lực lượng Cửu Ngục kiếm. Tô Dịch âm thầm suy nghĩ, cũng có lẽ có một loại lực lượng khác đang cản trở chư thần, làm bọn họ đến nay không thể tìm được mình. Mà một lần này, bọn họ sở dĩ có thể tìm được mình, hoàn toàn chính là bố trí một cái bẫy, chờ đợi năm tháng dài vô tận, mới chờ được mình, mà không phải thủ đoạn của bọn họ cao minh bao nhiêu. Thời cơ sắp xỉ đủ rồi. Lúc này, Di Chân đột nhiên dương mắt nhìn bầu trời, sau đó vươn một bàn tay. Ầm, hư không vỡ ra, một tấm bia đá hiện ra. Đó rõ ràng là tấm bia đá trăm trượng kia trấn áp ở lối vào di tích cổ thất lạc này, chẳng qua giờ phút này hóa thành cao khoảng một thước, toàn thân nổi lên kiếp quang đen nhánh chói mắt. Một chớp mắt này, Tô Dịch cau mày, sâu sắc phát hiện, khi Di Chân nắm trong tay tấm bia đá này, liền giống như hoàn toàn nắm giữ trong tay di tích cổ thất lạc này. Mà đặt mình trong mảng thiên địa này, mình giống con thú bị nhốt trong lồng. Bây giờ, ta sẽ dẫn ngươi tới bên ngoài nhân gian giới này, tới phía trên dòng sông thời không kia, lấy lực lượng thần phạt, hoàn toàn gạt bỏ luân hồi, ngươi có sợ không? Ánh mắt Di Chân nhìn Tô Dịch, mang theo nghiền ngẫm cùng thương hại, như ý đồ từ trong vẻ mặt Tô Dịch phát hiện một ít cảm xúc kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến là, Tô Dịch chấn định như lúc trước, hoàn toàn nhìn không ra một tia cảm xúc biến hóa. Thậm chí, khi ánh mắt hắn nhìn qua, Tô Dịch đã bị hắn coi là người chết, còn nhịn không được nở nụ cười. Tô Dịch quả thực đã cười, rất nghiêm túc đề nghị, đến, bắt đầu biểu diễn của ngươi. Di Chân. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bào. Tấm bia đá nổ vang. Thiên địa bị gọi di tích cổ thất lạc này đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Trong chớp mắt mà thôi, đã hóa thành phạm vi chỉ 10 trượng. Như một phòng giam lớn 10 trượng, vách tường là trật tự kiếp quang dày nặng mênh mông, gắt gao vây Tô Dịch ở trong đó. Mà Di Chân nắm giữ tấm bia đá, thì đặt chân ở ngoài nhà giam. Lao ngục này như thế nào? Di Chân hỏi. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói, từ xưa đến nay, có một chí lý không thể bàn cãi, muốn nghe hay không? Ánh mắt Di Chân nghiền ngẫm, nói, nguyện nghe cho tỏ. Một khắc đó, khi nhìn thấy Tô Dịch bị nhốt, hắn càng thêm bình tĩnh, thong dong. Tô Dịch nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Di Chân. Hắn bật cười, nói, ngươi cảm thấy ngươi là nhân vật chính trong miệng người kể chuyện thế tục. Tô Dịch nói, sống sót mới có thể trở thành nhân vật chính, chết, vĩnh viễn là nhân vật phản diện, mau tiếp tục biểu diễn đi, ta rất chờ mong, ngươi có thể chơi ra bao nhiêu trò. Di Chân nâng tay chỉ Tô Dịch, nói, quả thật, ngươi cho dù chết, cũng có được cơ hội chuyển thế trọng tu. Đây có lẽ chính là nguyên nhân ngươi không sợ hãi. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn sống, nhỏ yếu như con kiến, bị nhốt ở trong lao ngục chư thần, muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn không thể thoát thân. Ngay cả tự sát, cũng không thể. Như thế, ngươi cũng không có khả năng chuyển thế trọng tu nữa. Nói xong lời cuối, hắn nhịn không được cười lên, đây là chư thần trừng phạt. Bây giờ, ngươi còn cười được sao? Tô Dịch ồ một tiếng. Chưa nói cái gì nữa, chỉ lộ ra một nụ cười rất tự nhiên, rất bình tĩnh. Giống như nhìn một kẻ ngốc ở trước mặt mình ra sức biểu diễn, thậm chí nhịn không được muốn thưởng hắn 2 đồng tiền. Giống như thưởng thức ra ý tứ trong nụ cười của Tô Dịch, nụ cười trên mặt Di Chân từng chút một đọng lại, thẳng đến biến mất. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói lời thừa nữa, tay nâng tấm bia đá, bay lên trời. Di tích cổ thất lạc đã hóa thành phạm vi 10 trượng, theo đó bị bao bọc, cùng Di Chân, xông lên ở sâu trong bầu trời. Tiến vào trong một hành lang thần bí kia. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch không phản kháng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt. Cuối hành lang thần bí, một dòng sông thời không mênh mông cuồn cuộn vắt ngang ở trong hư vô, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Bọt sóng cuồn cuộn bốc lên, đều là do lực lượng trật tự quy tắc biến thành. Giống như năm tháng vạn cổ đến nay, đi ngang qua quá khứ, chảy ở hiện tại, trào tới tương lai. Khi nhìn thấy dòng sông này, Tô Dịch đặt chân ở trong lồng giam, kìm lòng không được nhớ tới dòng sông vận mệnh. Cũng nhớ tới kiếp thứ nhất từng đặt chân ở trên dòng sông vận mệnh. Mang đi so sánh, dòng sông thời không này xa không được đồ sộ cùng thần diệu như dòng sông vận mệnh. Ít nhất, trong dòng sông vận mệnh có thể nhìn thấy thế sự chìm nổi, cũng có thể nhìn thấy kỷ nguyên thay đổi, cùng với vô số hình ảnh kỳ quái. Mà dòng sông thời không đều là trật tự quy tắc thời gian cùng không gian đan xen mà thành. Khi bóng người Di Chân đặt chân ở trên dòng sông thời không, liền giống như mở ra gông xiềng áp chế trên người. Một thân khí tức chợt liên tiếp kéo lên. Bóng người hắn tỏa sáng rực rỡ, trực tiếp giống như một mặt trời chói chang, chiếu sáng dòng sông thời không. Đây mới là lực lượng thật sự của ta. Di Chân khi nói chuyện, bóng người của hắn cũng thay đổi. Ban đầu, hắn chiếm cứ thể xác ông lão trường bào đầu chọc kia, nhưng lúc này khôi phục chân thân, hóa thành một nam tử mặc trường bào màu đen, da thịt như ngọc, khuôn mặt trắng nõn. Thân thể phát ra vô lượng đại quang minh, một đôi mắt càng rực rỡ như đèn vàng. Chiếu sáng thập phương. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, thần tôn ngươi hầu hạ, chẳng lẽ là người trong Phật môn? Di Chân nhịn không được cười khẩy nói, đến bây giờ ngươi cũng còn chưa nhìn thấu lai lịch của ta. Quả nhiên, ngươi chuyển thế trọng tu, chung quy quá yếu, thế mà còn chưa thức tỉnh ký ức ngày xưa, nếu không, sao có thể hỏi ra vấn đề ngây thơ như thế? Tô Dịch nhìn Di Chân một cái thật sâu, nói, nhớ kỹ lời của ta. Di Chân mỉm cười nói, lời gì? Tô Dịch nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cái này không phải nhắc nhở, mà là kết cục ngươi hôm nay phải thừa nhận. A, ánh mắt Di Chân khinh miệt. Hắn tay áo bò tung bay, hai tay bấm quyết, trong miệng phát ra đạo âm tối nghĩa. Ầm ầm. Dòng sông thời không kịch liệt quay cuồng, một luồng khí tức khủng bố vô hình, chợt toát ra từ phương hướng dòng sông cuồn cuộn mà đến. Khí tức đó đáng sợ, thế mà lại khiến dòng sông thời không cũng như sôi trào, nhấc lên vô số sóng chiều ngập trời, nổ vang chấn động. Vô số lực lượng trật tự hóa thành bọt sóng đều đang run rẩy. Mà lúc này, vẻ mặt Di Chân đã trở nên thành kính mà trang trọng nghiêm túc, nói từng chữ một, vạn cổ như dạ, đương lập đại hoành nguyện, xá thân nhiên đăng, độc chiếu vạn cổ. Theo thanh âm, trong dòng sông thời gian kia chợt hiện ra một ngọn đèn như hư ảo, hoàn toàn là do vô số trật tự quy tắc trong vắt thần thánh ngưng tụ. Ngọn đèn cao khoảng một thước, lại như có thể trấn áp vạn cổ, tỏa ra uy áp có thể xưng vô thượng. Đôi mắt Tô Dịch đau đớn, lặng yên nheo lại. Đây không phải bảo vật, mà là một loại bí ấn cấm kỵ do quy tắc trật tự ngưng tụ, rõ ràng ra từ tay chư thần. Lấy thân ta, chấp hành thay thần phạt. Chợt, Di Chân quát to một tiếng. Ầm. Hắn lấy tay chộp một cái, nắm giữ một ngọn đèn kia nơi xa vào trong tay. Một chớp mắt đó, Di Chân giống như chúa tể nắm giữ thiên phạt, uy thế lại lần nữa tăng vọt, một thân khí tức cũng trở nên khủng bố vô cùng. Đây là lực lượng thuộc về thần tôn. Di Chân mát như mặt trời, thanh âm ù ù như sấm sét, kích động phía trên dòng sông thời không, chấn động làm bọt sóng mãnh liệt, trật tự quy tắc quay cuồng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm to lớn, bây giờ, ngươi còn có thể cười được. Vấn đề này, hắn đã từng hỏi không chỉ một lần. Như muốn hoàn toàn phá hủy tâm trí của Tô Dịch, nhìn thấy bộ dáng hổn hển kia của Tô Dịch. Đáng tiếc, Di Chân thất vọng rồi. Tô Dịch đặt chân ở trong lồng giam kia, không chỉ nở nụ cười đó còn lộ ra mỉa mai cùng nghiền ngẫm. Một chớp mắt này, ánh mắt Di Chân trở nên vô cùng lạnh lẽo, cảm nhận được tôn nghiêm đang gặp khiêu khích rất lớn. Không có bất cứ sự chần chờ nào, hắn trực tiếp ra tay. Chấn! Di Chân vung bàn tay, trong ngọn đèn chợt hiện ra một đạo hào quang rực rỡ chói mắt, hóa thành vô số cánh hoa trật tự tối nghĩa thần bí, hướng về phòng giam Tô Dịch bị nhốt bao trùm xuống. Ầm! Cả nhà giam bị phong cấm nhiều tầng. Mà mưa ánh sáng các cánh hoa trật tự kia vung ra, thì ùa về phía Tô Dịch trong nhà giam. Một chớp mắt này, đáy mắt Di Chân cũng không khỏi dâng lên một mảng phấn khởi khó nén. Rất lâu trước kia, hắn từng hai lần thấy kẻ luân hồi ứng kiếp này là bị chư xích thần thủ trấn áp giết chết như thế nào. Cũng tự nhiên biết, lúc trước kẻ luân hồi ứng kiếp một vị, tồn tại khủng bố như thế nào, bức bách chư thần cũng không thể không cùng nhau liên thủ, trả giá cực nghiêm trọng mới chém giết trấn áp y. Mà hôm nay, hắn là một vị thị đạo giả bên người chư thần, sẽ thay thế ý chí chư thần, bóp chết luân hồi. Hoàn toàn nhốt kẻ luân hồi ứng kiếp kia, trong lòng sao có thể không phấn khởi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phấn khởi trong đôi mắt Di Chân dập tắt, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy trong nhà giam kia, quanh thân Tô Dịch đột nhiên nổi lên một tầng hào quang trắng xóa lấp lánh, nháy mắt đánh tan hào quang do cánh hoa trật tự tỏa ra kia. Ầm, nhà giam đó cũng gặp phải công kích đáng sợ, kịch liệt lay động hẳn lên. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng thoạt nhìn, ngươi không còn dùng tới nha. Tô Dịch mở miệng, không biết từ khi nào ở trong bàn tay phải của hắn đã xuất hiện một cái hộp đồng xanh thần bí. Một đạo hào quang thần bí trắng xóa lấp lánh kia, chính là từ trong hộp đồng xanh tràn ngập ra. Một đạo hào quang thần bí này vô cùng thần dị, chỉ là khí tức tràn ra mà thôi, đã chấn động làm lồng giam kia Tô Dịch đang ở đều kịch liệt gào thét. Lực lượng khởi nguyên. Di Chân như nhận ra rồi, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, nàng. Không phải sớm đã bị chư thần giết chết, sao có thể? Còn chưa chờ nói xong. Trong hộp đồng xanh trong tay Tô Dịch liền truyền ra một thanh âm, tiền bối, đây chỉ là xương một bàn tay của nữ nhân đó mà thôi. Tuyệt đối đừng bị tiểu tử kia dọa. Một khối xương tay. Di Chân giống như giật mình, cười lạnh, thì ra, đây là con bài chưa lật của ngươi à. Đạo hữu, ta chính là tần trùng hư của Huyễn Chi Kỷ Nguyên. Phát ta đều tôn kính cùng tín ngưỡng La Hầu yêu thần. Rất lâu trước kia, ta bị nữ nhân đó ám toán, bị nhốt trong xương tay à để lại. Xin tiền bối cứu mạng. Bên trong hộp đồng xanh truyền ra thanh âm dồn dập lo lắng. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch không chút hoang mang, cũng không ngăn cản. Như thờ ơ lạnh nhạt nhìn một trò khôi hài nho nhỏ. Tín đồ của La Hầu yêu thần. Ánh mắt Di Chân lóe lên, thôi được, bổn tọa liền thuận tay cứu ngươi một mạng. Ầm. Đầu ngón tay hắn thúc giục ngọn đèn, phóng ra một đạo quang minh thần diễm dâng trào. Trong lửa thần chợt hiện ra lực lượng trật tự quy tắc chói mắt, so với một đòn trước đó càng khủng bố hơn xa. Trong chớp mắt, tòa lao ngục kia Tô Dịch đặt mình trực tiếp như bị điểm hỏa, lửa thần khủng bố lao vào trong lao ngục, cùng hào quang màu trắng xóa toát ra bên trong hộp đồng xanh kia kịch liệt tranh phong. Ầm ầm, hào quang tung tóe, lực lượng quy tắc càn quét. Hào quang trắng xóa kia cực kỳ thần dị, nhìn như hư ảo mờ mịt, lại gắt gao chặn lại quang minh thần diễm đánh tới. Di Chân hừ lạnh, toàn lực vận chuyển ngọn đèn trong tay. Nhất thời có vô số quang minh thần diễm tràn ra, đảo qua dòng sông thời không, lao về phía lồng giam chỗ Tô Dịch. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang vọng dày đặc. Trong mấy chớp mắt, hộp đồng xanh trong tay Tô Dịch run rẩy, hào quang trắng xóa phóng ra gặp áp chế. Sắp không chống đỡ được. Tiền bối, lực lượng cái xương tay kia sắp hao hết. Bên trong hộp đồng xanh truyền ra tiếng kích động kêu to của Tần Trùng Hư. Di Chân chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Hắn toàn lực ra tay, lấy ngọn đèn trong tay thi triển thần phạt, nhấc lên quang minh thần diễm khủng bố, hướng Tô Dịch bị nhốt ở trong lồng giam chém giết. Tô Dịch từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, bình tĩnh mà thong dong, chưa từng ra tay. Chẳng qua, ánh mắt hắn thì đặt ở trên hộp đồng xanh trong tay. Bên trong hộp đồng xanh này, quả thực có một khối xương tay, chính là năm đó lúc ở Đại Hoang Tiên Vẫn Cấm Khu, Tô Dịch ở lúc vượt ải đạt được. Chủ nhân của xương tay là một nữ tử thần bí tên Lạc Giao. Mà trong khối xương tay này, phong cấm một tàn hồn tên là Tần Trùng Hư. Người này không thuộc về thời đại này, mà là đến từ một dị vực thời không tên gọi Huyễn Chi Kỷ Nguyên lúc trước. Tần Trùng Hư từng băng qua dòng sông thời gian, tiến vào huyền hoàng tinh giới, lấy lực lượng hạo kiếp hủy diệt đăng thiên chi lộ của huyền hoàng tinh giới. Mà lai lịch của Lạc Giao càng thêm thần bí. Nàng này sớm ở rất lâu trước kia, đã luôn canh giữ ở trong U Minh Luân Hồi, không có ai biết nàng vì sao phải canh giữ ở nơi đó. Cho dù là Hồng Thiên Tôn lúc đó, cùng với U Minh đế quân của U Minh giới nắm giữ lục đạo địa phủ, đều không rõ lai lịch của nữ tử này. Lúc trước, Tần Trùng Hư băng qua dòng sông thời gian, giết vào huyền hoàng tinh giới, chính là Lạc Giao ở thời khắc cuối cùng ra tay, nháy mắt kiềm tỏa Tần Trùng Hư. Mà Lạc Giao cũng ở trong trận chiến này mất một tay. Dựa theo Hồng Thiên Tôn nói, lúc ấy, Lạc Giao gặp phải dòng sông thời gian trùng kích, nghi là bị lực lượng cấm kỵ không lành nào đó nhằm vào, ở sau khi đánh tan Tần Trùng Hư, không thể không ngay lập tức rút lui. Mà ở trước khi rút lui, nàng lưu lại cái tay cụt kia, nói cho Hồng Thiên Tôn, về sau nàng tự sẽ trở về thu hồi cái tay cụt này. Cái tay cụt kia, là cái xương tay mảnh khảnh trắng bóc kia hôm nay phong ấn bên trong, hộp đồng xanh. Thẳng đến khi Tô Dịch lúc trước tiến vào tiên vẫn cấm khu vượt ải, cái hộp đồng xanh này cùng xương tay trong đó, đã rơi vào trong tay Tô Dịch. Ngoài ra, lúc đó Hồng Thiên Tôn còn từng nói, cho dù ở Thái Cổ lúc ban đầu, luân hồi do U Minh đế quân nắm giữ, cũng vẫn luôn bị chế ước, chưa từng thật sự mở ra con đường luân hồi. Nguyên do trong đó, nghi là có liên quan với chư thần khế ước, cũng nghi là có liên quan với vị nữ tử thần bí Lạc Giao kia. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch mới biết được, cho dù là từ Thái Cổ lúc ban đầu bắt đầu tính, đến hôm nay, cũng chỉ có một mình hắn, từng mở ra con đường luân hồi, ở trong luân hồi vượt qua trở về. Thẳng đến về sau, Tô Dịch tìm hiểu được, Lạc Giao lai lịch thần bí kia, sở dĩ dùng xương tay mình nhốt tàn hồn Tần Trùng Hư. Chính là vì về sau tới Huyễn Chi Kỷ Nguyên, một luồng lực lượng ý chí của Lạc Giao cũng từng nói cho Tô Dịch, không quá 3 năm, bản tôn của nàng nhất định sẽ trở về. Còn mời Tô Dịch bảo quản khối xương tay này của nàng, khi nàng trở về, sẽ cho Tô Dịch một cái báo đáp không ngờ được. Hôm nay, cách lúc Tô Dịch đạt được cái hộp đồng xanh này đã trôi qua 2 năm có thừa. Mà ngay tại vừa rồi, sau khi Di Chân xuất hiện ở di tích cổ thất lạc, hộp đồng xanh này bỗng sinh ra dị động, dẫn tới Tô Dịch chú ý. Sau đó, đã xảy ra một màn trước mắt này. Không thể không nói, Tô Dịch cũng rất kinh ngạc, không ngờ lực lượng ẩn chứa trong khối xương tay này, vậy mà có thể đối kháng lực lượng chư thần. Nhưng cũng chỉ như thế. Hắn cũng không mang hy vọng sống sót gửi gắm ở trên một cái xương tay. Lúc trước sở dĩ chưa động thủ, đơn giản là muốn xem, xương tay này có động tĩnh lạ, rốt cuộc là xuất phát từ loại nguyên nhân nào. Mà bây giờ, mắt thấy lực lượng cái xương tay này sắp chống đỡ không được, Tô Dịch không do dự nữa. Hoặc là nói, hắn đã sắp không kiềm chế được lực lượng cửu ngục kiếm trong thức hải. Sớm từ lúc rằng co với Di Chân, cửu ngục kiếm đã trở nên đặc biệt nóng nảy, giống như bị kích thích, ở trong thức hải vang lên lanh keng, đằng đằng sát khí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đây là biến hóa trước kia chưa từng có. Không thể nghi ngờ, cửu ngục kiếm rất có thể đã nhận ra lực lượng đến từ chư thần, mới sẽ trở nên nóng nảy như vậy. Đừng nói chỉ còn lại có một đoạn xương tay. Dù là nữ nhân kia còn sống, ở trước mặt trận thần phạt này, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nơi xa, Di Chân mỉm cười mở miệng, nhưng ngươi yên tâm, chính như ta lúc trước nói, ta sẽ không giết ngươi, mà là sẽ bắt ngươi, đưa đi chư thần lao tù. Hắn nắm ngọn đèn, như nắm giữ thần phạt, đã sắp hoàn toàn trấn áp lực lượng khối xương tay kia. Tô Dịch cũng cười, ở sâu trong mắt hắn dâng lên hào quang lạnh lẽo, đang định ra tay. Nhưng một chớp mắt này, hắn tựa như phát hiện cái gì, chợt dương mắt nhìn về phía xa. Cùng lúc đó, một giọng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh như băng vang lên, một con chó săn nho nhỏ, khẩu khí so với chư thần còn lớn hơn. Ầm. Theo thanh âm, dòng sông thời không kịch liệt lay động, sóng chiều càn quét mãnh liệt. Một bóng người thon dài, giống như một đạo hào quang, từ chỗ sâu trong dòng sông thời không theo gió vượt sóng mà đến. Toàn thân nàng lưu chuyển hào quang hư ảo trắng bóc lấp lánh, tựa như ảo mộng. Trên dòng sông thời không kia, trật tự quy tắc khủng bố cỡ nào, nhưng ở dưới chân nàng, đều như bọt biển bị nghiền ra một con đường. Một màn cỡ đó, khiến Tô Dịch cũng cảm thấy kinh diễm. Một nữ tử, có thể vượt qua sóng gió, xuyên qua phía trên dòng sông thời không, chỉ phong thái như vậy, đã có thể xưng tuyệt đại. Hả? Cùng lúc đó, đôi mắt Di Chân hơi nheo lại, không chút do dự ra tay. Ở trong bàn tay hắn, ngọn đèn lấp lánh, chợt tỏa ra hào quang vô lượng, nhấc lên trật tự thần diễm lấp lánh, đánh về phía nữ tử kia. Ở phía trên dòng sông thời không này, định quang trật tự của quá khứ nhiên đăng Phật không làm gì được ta. Xa xa, bóng người nữ tử căn bản chưa từng tạm dừng, hãy còn đạp bước tiến lên. Thẳng đến lúc thần diễm đầy trời thổi quét tới, nàng nâng lên tay trái, ở không trung lau một cái. Ầm. Quang minh thần diễm đầy trời tan vỡ tiêu tán. Di Chân đột nhiên biến sắc, trong mắt nổi lên biểu cảm khó có thể tin, vậy mà. Thật là ngươi. Điều này sao có thể, ngươi không phải sớm đã bị chư thần tiêu diệt. Hắn rõ ràng nhận ra thân phận của nữ tử, không thể bình tĩnh. Nữ tử đã cất bước mà tới, trong tích tắc, liền xuất hiện ở phía trước lồng giam Tô Dịch đang ở. Nàng hoàn toàn không nhìn Di Chân, việc mình làm chăm chú nhìn Tô Dịch như tù nhân, trên mặt hiện lên một tia áy náy, dịu dàng nói, đạo huynh. Ta đã tới chậm một bước, để ngươi chịu ủy khuất rồi. Đạo huynh, Tô Dịch ngẩn ra. Bóng người nữ tử yểu điệu thon dài, mặc áo dài trắng thuần, mái tóc buông xuống như thác nước, da như mỡ đông, một khuôn mặt tuyệt đẹp thoát tục. Rất bắt mắt là, mi tâm nàng có một cái bớt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp màu lam đậm giống như biển. Cắt vô ngần, thâm thúy mà tao nhã xinh đẹp. Nàng áo trắng bóc, lưng đeo một thanh huyết kiếm bốn thước, phong thái tuyệt đại, đủ có thể kinh diễm thiên hạ. Mà khi nàng đối mặt Tô Dịch, đầu hơi cúi xuống, khuôn mặt tuyệt đẹp có áy náy, cũng có một tia thương tiếc nói không nên lời. Tô Dịch tuy không hiểu ra sao, lại đã nhận ra, nàng này, chính là Lạc Giao. Chủ nhân khối xương tay kia, một nữ tử thần bí từng ở Thái Cổ lúc ban đầu, đã trấn thủ ở trong U Minh, được U Minh đế quân cũng coi là tiền bối. Là ngươi, bên trong hộp đồng xanh, cũng vang lên tiếng Tần Trùng Hư kêu to, lộ ra kinh sợ. Chết, Di Chân đột ngột lao tới. Một ngọn đèn ngang trời, chiếu ra ức vạn quang minh thần diễm. Dòng sông thời không kịch liệt quay cuồng, uy năng khủng bố càn quét tới. Nữ tử đứng ở nơi đó, đưa lưng về tất cả cái này, chưa từng quay đầu. Mà ở sau lưng nàng, một cây huyết kiếm bốn thước kia đột nhiên bay lên trời. Một tích tắc đó, vô tận hào quang màu máu chiếu sáng thập phương, sát phạt khí khủng bố tanh máu ầm ầm bùng nổ. Dòng sông thời gian kia cũng bị nhuộm lên một mảng màu đỏ chói mắt. Mà khi một kiếm này chợt lóe qua, ầm. Ức vạn quang minh thần diễm như pháo hoa tan rã, điêu linh, dập tắt. Ngay sau đó, ầm một tiếng vang lớn, một ngọn đèn do vô số trật tự quy tắc ngưng tụ kia trực tiếp bị đánh bay đi. Một thanh huyết kiếm kia quá sắc bén, bẻ gãy nghiền nát, có uy lực quét ngang tất cả. Di Chân kinh hãi biến sắc, tức giận nói, bố cục hôm nay, chính là Nhiên Đăng thần tôn và chúng thần cùng nhau liên thủ bố trí. Ngươi, không sợ bị chư thần trừng phạt sao? Nữ tử nâng lên tay trái. Giác. Lồng giam kia chỗ Tô Dịch trực tiếp yếu ớt như tờ giấy vỡ ra, cũng khiến Tô Dịch từ đây thoát vây. Đạo huynh, thời gian không còn nhiều, bản tôn của ta đang cùng đạo hữu khác ở vô cương chiến vực chinh chiến, ta trước giết tên chó săn này, lại đưa ngươi rời khỏi nơi đây. Nữ tử nói xong, lặng yên xoay người. Một đôi mắt màu lam thâm thúy đẹp đẽ kia của nàng, một tích tắc này lặng yên hóa thành màu đỏ trong suốt như máu. Một thân khí tức cũng theo đó thay đổi. Ầm. Trật tự quy tắc màu máu đỏ tươi như thủy triều, đan sen chiếu sáng chư thiên, lượn lờ ở quanh bóng người yểu điệu của nàng, lộ ra cảnh tượng hủy diệt như chu hư trầm luân, vạn tượng sụp đổ, núi thây biển máu. Ngươi, Di Chân chấn động giận dữ, không chút do dự toàn lực thúc giục ngọn đèn. Một hư ảnh Phật Đà như chúa tể chư thiên, hiện ra từ trong ức vạn quang minh thần diễm ngọn đèn diễn hóa ra. Một chớp mắt này, dòng sông thời không cũng như vặn vẹo, có dấu hiệu bị chấn áp đứt đoạn. Cũng ngay tại một chớp mắt này, nữ tử ra tay, huyết kiếm bốn thước lao lên ngang trời, giống như một đạo hào quang màu máu xuyên thủng vạn cổ năm tháng. Một hư ảnh Phật Đà như hư ảo kia vừa mới xuất hiện, liền tính cả một ngọn đèn kia cùng nhau bị huyết kiếm bẻ gãy nghiền nát. Ức vạn quang minh thần diễm, như bọt biển bị cây chùy lớn đập nát, ầm ầm tan rã. Di Chân kinh hãi muốn chết, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị một tấm màn kiếm màu máu thoải mái chấn áp. Di chân thân thể tàn phá, bị huyết kiếm kiềm tỏa chặt chẽ, chấn áp ở trên dòng sông thời không. Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Nữ nhân này, mạnh như vậy. Đạo huynh, kẻ này chỉ là một con chó săn dưới trướng Nhiên Đăng Phật mà thôi. Nếu đổi làm ngươi năm đó, một cái ý niệm, đã có thể gạt bỏ tên chó săn này. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Nàng giống như nhìn ra, Tô Dịch còn chưa từng thức tỉnh ký ức lúc trước, một đôi mắt màu máu trong suốt nổi lên một tia buồn bã. Phải không? Tô Dịch sờ sờ mũi, trong lòng khác thường. Vẻ mặt Di Chân đầy kinh sợ, rít lên, chuyện năm đó bị Chư Xích Thần Thủ đuổi giết, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Nữ tử bấm tay gõ một cái. Ầm, huyết kiếm nở rộ sát phạt khí ngút trời, trực tiếp hủy diệt Di Chân, hoàn toàn tiêu tán. Một vị thần sứ cứ thế bị chấn áp chém giết. Nữ tử giống như là một việc nhỏ không đáng kể, nâng tay vẫy một cái, huyết kiếm hóa thành một luồng hào quang, chợt rơi vào trong bàn tay nàng, đeo ở sau lưng. Tiền bối ngài không có việc gì chứ? Bên trong hộp đồng xanh truyền ra tiếng kêu to kinh hoàng của Tần Trùng Hư. Tô Dịch nâng tay ném cái hộp đồng xanh cho nữ tử, nói, đây là xương tay ngươi để lại. Nữ tử tiếp nhận hộp đồng xanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên cái hộp, tiếng kêu to kinh hoàng kia của Tần Trùng Hư nhất thời im bặt. Sau đó, nữ tử ngẩng đầu, một đôi mắt như máu kia đã hóa thành màu lam đậm, khí tức toàn thân trở nên điềm tĩnh mà lạnh nhạt. Nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, bên môi không tự giác nổi lên một tia vui sướng khó nén. Thấp giọng lẩm bẩm, đạo huynh, vô tận năm tháng trôi qua, chúng ta cuối cùng đợi được ngươi từ trong luân hồi trở về. Ngươi bây giờ, có lẽ còn rất nhỏ yếu, cũng chưa từng thức tỉnh ký ức ngày xưa, nhưng về sau, ngươi tất nhiên có thể trở nên mạnh hơn so với ngươi lúc trước. Đáng tiếc, thời gian không còn nhiều nữa, ta phải mau chóng trở về vô cương chiến vực, không thể nâng chén vui vẻ với đạo huynh như lúc trước, thực sự làm người ta tiếc nuối. Nữ tử than khẽ. Nàng phong tư tuyệt đại, bóng người yểu điệu quanh quẩn thần quang mờ mịt hư ảo, đặt chân ở trên dòng sông thời không. Nhìn như gần trong gang tấc, nhưng cho người ta cảm giác lại xa ở ngoài cửu thiên. Trong lòng đạo huynh nghĩ hẳn có rất nhiều nghi hoặc, chẳng qua, về sau đạo huynh tự sẽ rõ mọi thứ hôm nay trải qua. Giọng nữ tử nhu hòa. Khi nói chuyện, nàng như có phát hiện, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong dòng sông thời không. Rất nhanh, nàng khẽ nhíu lại một đôi lông mày thanh tú. Nói, Nhiên Đăng Phật đã phát hiện dị biến nơi đây, đang ý đồ từ vô cương chiến trường chạy tới. Trong lòng Tô Dịch quả thực đầy nghi hoặc, lúc này nhịn không được nữa nói, ngươi, lúc trước không phải cũng ở vô cương chiến trường, chẳng lẽ vẫn luôn chém giết với Nhiên Đăng Phật? Không sai. Nữ tử nói thật nhanh, chính là ở dưới ta cùng đạo hữu khác kiềm chế, Nhiên Đăng Phật cùng các đại địch kia mới không thể từ vô cương chiến vực thoát thân, chỉ có thể mang tên chó săn vừa rồi đưa tới nơi đây, làm việc thay bọn họ. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Lúc này mới rõ hôm nay trận sát cục này có huyền cơ khác. Cũng không trách chỉ có Di Chân một thần sứ như vậy xuất hiện, thì ra chư thần đã sớm bị kiềm chế, không rảnh để ý thứ khác. Chẳng qua, cho dù chư thần đích thân tới, chịu hạn chế bởi trật tự quy tắc, bọn họ cũng chỉ có thể mang lực lượng ý chí của mình, chiếu đến trên dòng sông thời không này. Nữ tử nói, tựa như ta lúc này, chỉ là một luồng lực lượng ý chí, nếu bản tôn ta tự mình giá lâm, không chỉ sẽ bị trật tự quy tắc ngăn chặn, còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng quỹ tích của dòng sông thời không này. Như vậy, căn bản không thể ở trong thời không đan xen đến chỗ này. Tự nhiên không thể gặp được đạo huynh. Chư thần nếu làm vậy, cũng sẽ như thế. Tất cả cái này, đều sớm đã định sẵn. Trước mắt bọn họ nếu muốn đối phó đạo huynh, căn bản không thể tự mình ra tay, cũng không cách nào thật sự bắt giữ được tung tích của đạo huynh, chỉ có thể phái lũ chó săn kia đến làm việc. Mới nói tới đây, dòng sông thời không kịch liệt quay cuồng. Vô số lực lượng trật tự trở nên cuồng bạo, nhấc lên sóng chiều ngập trời, như có dấu hiệu hỗn loạn. Mà một hành lang thần bí kia đi thông nơi đây, giờ phút này kịch liệt run rẩy, bày ra dấu hiệu sắp sụp đổ tan vỡ. Nữ tử nhíu đôi lông mày thanh tú, phát ra một tiếng than thở, hết thời gian rồi. Đạo huynh, ở thời khắc cuối cùng này, để ta đưa ngươi trở lại. Nói xong, nàng vươn tay trái nhỏ nhắn lấp lánh. Vô số hào quang trật tự tuôn rơi, ùa vào trong một hành lang thần bí kia. Nháy mắt củng cố được xu thế sắp tan vỡ kia của hành lang. Đạo huynh, mau hành động. Nữ tử thúc giục. Tô Dịch xoay người tới cửa vào một hành lang thần bí kia. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, quay đầu hỏi, lúc trước, lực lượng ý chí ngươi để lại trong xương tay từng nói, bản tôn của ngươi trong 3 năm sẽ trở về, mà nay đã trôi qua 2 năm có thừa. Còn chưa chờ nói xong, bóng người hắn đã bị lực lượng hành lang thần bí tỏa ra bao bọc, biến mất không thấy. Tô Dịch cũng không khỏi hết biết nói gì. Tức giận đến mức muốn mắng chửi. Trên dòng sông thời không, cửa vào một hành lang thần bí kia hoàn toàn sụp đổ biến mất. Bên môi nữ tử Lạc Giao cũng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, đạo huynh, ta nhất định sẽ đi thăm ngươi. Dứt lời, bóng người yểu điệu đó của nàng hóa thành một đạo hào quang, lao về phía xa của dòng sông thời không, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Ầm ầm. Rất nhanh, dòng sông thời không mênh mông cuồn cuộn này chợt kịch liệt chấn động, vô số lực lượng trật tự quy tắc càn quét, giống như quang ảnh hư ảo, dần dần trở nên mơ hồ. Trung quy, vẫn tới chậm một bước. Một tiếng than thở trầm thấp uy nghiêm đột ngột vang lên ở chỗ sâu, trong dòng sông thời không, có một đạo quang minh thần diễm xuất hiện ở trong sóng lớn cuồn cuộn, phác họa ra một bóng người Phật Đà đặt chân phía trên đài sen. Chẳng qua, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, ít nhất, tung tích của hắn đã bại lộ. Thanh âm trầm thấp uy nghiêm kia đang vang lên. Sau đó, một dòng sông thời không quán thông vào trong hư vô này hoàn toàn biến mất từ đây. Ngay cả một bóng người Phật Đà đặt chân trên đài sen kia cũng không thấy nữa. Chỉ còn lại có một mảng bóng tối hư vô như vĩnh hằng yên lặng. Tựa như mọi thứ xảy ra trước đó, đều chỉ là một hồi ảo giác. Tinh tuyển cấm khu, vạn tàng chi địa. Đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng hạo kiếp mặt pháp bao trùm vạn tàng chi địa này vậy mà lại đang tiêu tán. Hoàng mi lão quái kinh hô. Đám người phụ cận xôn xao, các hư cảnh chân tiên kia lần này đến tinh tuyển cấm khu tìm kiếm đường sống, cũng đều chú ý tới biến cố chấn động này. Trong mảng thiên địa vốn bị biển sương mù bao trùm này, sương mù cuồn cuộn đang nhanh chóng rút đi. Lực lượng hạo kiếp tràn ngập ở trong sương mù, cũng theo đó biến mất. Biến hóa như vậy, khiến các hư cảnh chân tiên kia đều ngửi được hương vị không bình thường. Rất nhanh, một ông lão áo bào đen run giọng nói, các vị có cảm ứng được, trong thiên địa này, thế mà có những tia khí tức tiên đạo đang sống lại hay không? Khí tức tiên đạo. Lập tức, các lão quái vật kia đều không cách nào bình tĩnh, tất cả đều tập trung tinh thần cảm ứng. Rất nhanh, bọn họ ai cũng mặt mày hớn hở, lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Không sai, là khí tức tiên đạo. Tuy mỏng manh vô cùng, nhưng đó đúng là lực lượng của tiên đạo quy tắc. Có người kêu to, mặt mày vui vẻ. Cái này có phải ý nghĩa, một con đường sống kia chúng ta tìm kiếm, thật sự sắp xuất hiện hay không? Có người lẩm bẩm. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Có người kích động hoa tay múa chân nói. Đối với bọn họ các nhân vật tiên đạo trở thành thệ linh này mà nói, trận biến động kịch liệt trước mắt này, quả thực như phúc âm trời ban, làm tất cả bọn họ đều thấy được hy vọng đánh vỡ khốn cảnh của mình. Từng có đồn đãi nói, khi lực lượng hạo kiếp mặt pháp ở nhân gian hoàn toàn tiêu tán, vực ngoại chiến trường sẽ tái hiện trên đời. Con đường tiếp dẫn đi thông tiên giới, chắc chắn tái hiện nhân gian. Tất cả cái này, chẳng lẽ thật sự sắp trở thành sự thật? Có người mừng như điên, kích động hít thở dồn dập. Ở thời đại mạt pháp trở về trước, khi đó nhân gian cùng tiên giới tương thông, phàm là hạng người cử hà phi thăng, đều có thể đi thông vực ngoại chiến trường, tiến vào con đường tiếp dẫn, tới tiên giới. Khi đó, đại nhân vật của tiên giới, cũng có thể buông xuống nhân gian, hành tẩu ở nhân gian. Thậm chí, một ít nhân vật không muốn tới tiên giới. Càng có thể ở lại nhân gian, làm một vị nhân gian tiên tiêu giao khoái hoạt. Mà theo một hồi hạo kiếp mặt pháp kia bùng nổ, tất cả đã thay đổi. Con đường vũ hóa bị hủy. Vực ngoại chiến trường biến mất. Cánh cửa tiên giới vĩnh viễn đóng lại. Ngay cả các vị tiên kia phân tán ở nhân gian, cũng không thể may mắn thoát khỏi, giống với tu sĩ thế gian chịu khổ hạo kiếp đả kích. Hoặc là hoàn toàn chết ở dưới hạo kiếp. Hoặc là trở thành thệ linh người không ra người quỷ không ra quỷ, lâm vào trong vô tận năm tháng yên lặng. Mà nay, một hồi biến hóa kịch liệt trình diễn ở nhân thế gian, con đường vũ hóa tái hiện, vô số thệ linh từ trong yên lặng thức tỉnh, thế gian lục tục có nhân vật vũ hóa mới ngang trời xuất thế. Căn bản không cần hoài nghi, tất cả cái này đều dự báo, một hồi hoàng kim đại thế sắp tiến đến. Trải qua một hồi hủy diệt cực điểm đó của thời đại mạt pháp, nay, ở nhân thế gian này thay nghén ra một cuộc sống mới trước nay chưa từng có. Đúng như hết cùng lại thông. Mà lúc này, khi phát hiện lực lượng hạo kiếp mặt pháp bao phủ ở tinh tuyền cấm khu này tiêu tán, khi cảm giác được các luồng khí tức thuộc về tiên đạo quy tắc kia sống lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các lão quái vật ở đây sao có thể không rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Năm tháng kế tiếp, tiên đạo quy tắc sẽ dần dần sống lại ở nhân thế gian, vực ngoại chiến trường biến mất vạn cổ năm tháng kia tất nhiên sẽ tái hiện trên đời. Ngay cả con đường tiếp dẫn đi thông tiên giới kia, cũng sẽ theo đó xuất hiện. Mà tất cả cái này cũng sẽ thay đổi tình cảnh của bọn họ các hư cảnh chân tiên này. Chúng ta là may mắn, may có Tô đạo hữu hỗ trợ giải trừ lực lượng nguyền rủa trên người, nếu không, cho dù hoàng kim đại thế này tiến đến, tiên đạo quy tắc tái hiện, chúng ta nhất định sẽ bỏ lỡ. Có người xúc động. Một đoạn lời nhận được mọi người tán đồng. Có người cảm xúc phập phồng, lẩm bẩm, ta hoài nghi, trận biến hóa kịch liệt này trước mắt chúng ta chứng kiến, rất có thể ra từ bút tích của Tô đạo hữu. Cái này còn cần hoài nghi. Ngay tại một ngày trước, Tô đạo hữu tới chỗ sâu trong vạn tàng chi địa này, mà ở một ngày sau, vạn tàng chi địa đã xảy ra biến hóa kịch liệt như thế, căn bản không phải trùng hợp. Có người nói năng có khí phách. Tô đạo hữu nắm giữ luân hồi, chính là khắc tinh của hạo kiếp mạt pháp kia. Tất nhiên là Tô đạo hữu một hơi đánh vỡ hạo kiếp mạt pháp nguyền rủa, khiến thế gian này nghênh đón một thời đại mới tinh. Có người vẻ mặt cuồng nhiệt, đổi lại mà nói, hắn lấy sức một người, thay đổi nhân gian. Nghe tới đây, hoàng mi lão quái rốt cuộc không nhịn được nữa, nâng tay vỗ đùi, thổn thức nói, tình cảnh này lúc này nơi này, ta chỉ muốn nói. Trời không sinh Tô đại nhân, vạn cổ dài như đêm. Tiếng những lão quái vật kia ồn ào nghị luận quanh quẩn. Mà ở nơi xa, khi nghe được những thanh âm này, Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng cũng không khỏi tâm tình phập phồng. Kìm lòng không được, hai người đều nhìn về phía cùng một phương hướng. Cách đó không xa, Tô Dịch một bộ áo bào xanh đang thấp giọng nói chuyện với Hồng Vân chân nhân. Ai có thể tin tưởng, chính là một người trẻ tuổi đặt chân con đường vũ hóa như thế, lại xông qua di tích cổ thất lạc kia, giết một vị thần sứ. Ai lại dám tưởng tượng, hôm nay tinh tuyển cấm khu kịch, liệt biến hóa, đều do một mình Tô Dịch gây nên. Tấm bia đá nguyền rủa kia đã biến mất không thấy. Di tích cổ thất lạc kia cũng đã từ thế gian biến mất. Mà từ nay về sau, theo khí tức tiên đạo quy tắc sống lại, nhân gian giới này sẽ nghênh đón một hồi biến hóa hoàn toàn mới. Nghĩ một chút, đã khiến người ta khát khao, tâm tình bành trướng. Đạo hữu đã sớm nhìn thấu lai lịch của ta phải không? Hồng Vân chân nhân do dự một phen, vẫn hỏi ra. Tô Dịch gật gật đầu. Hồng Vân chân nhân, họ Ninh, hậu duệ Nam Huyền Tiên Vương kẻ cầm quyền đời thứ 8 Trung ương Tiên Đình. Nam Huyền Ninh Thị, càng là một trong các vương tộc tiên đạo cổ xưa nhất của tiên giới. Ở trong trí nhớ của kiếp thứ 6 vương dạ, rất nhiều tổ tiên của Nam Huyền Ninh Thị đều là nhân vật đội trời đạp đất. Trong đó, đặc biệt Nam Huyền Tiên Vương đứng đầu. Hồng Vân chân nhân yên lặng gật gật đầu, nói, vậy, đạo hữu ngươi thì sao? Ô, ta nói là, thân phận trước kia của ngươi, ngươi không phải sớm đã nhìn ra một ít manh mối sao? Tô Dịch cười nói. Hồng Vân chân nhân kinh ngạc nói, ngươi, thật là chuyển thế chi thân của Kiếm Phong Tử. Kiếm Phong Tử, đứng đầu 10 đại tiên quân Trung ương Tiên Đình lúc trước, tuyệt đại kiếm tiên đếm trên đầu ngón tay của tiên giới. Hắn si mê kiếm, tính tình bá đạo cố chấp, bởi vì si mê kiếm đạo, cho nên bị một ít nhân vật thế hệ trước gọi là Kiếm Phong Tử. Kiếm Phong Tử, Tô Dịch ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói, ta không biết người này. Hồng Vân chân nhân, nàng nhất thời ý thức được, trước kia mình đã đoán sai. Vậy, nàng vừa muốn hỏi tiếp. Tô Dịch đã cười nói, về sau thời cơ đến, ngươi tự nhiên hiểu. Tóm lại, trước kia giữa ta và tông tộc sau lưng ngươi quả thực có một đoạn sâu xa, cũng đại khái rõ, đạo hữu vì sao ở lúc trước gặp nhau, đã đối đãi ta bằng ánh mắt khác. Phần ân tình này, ta đều ghi tạc trong lòng. Hồng Vân chân nhân cười gật gật đầu. Lời cũng đã nói tới mức này rồi, nếu hỏi tiếp, chính là tự tìm mất mặt. Nghĩ một chút, Hồng Vân chân nhân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, một đoạn thời gian kế tiếp, vực ngoại chiến trường sẽ tái hiện nhân gian giới. Đến lúc đó, không chỉ vũ hóa chân nhân của Đông Huyền vực có cơ hội tiến vào trong đó, cường giả vũ hóa cảnh phân bố ở ba vực giới lớn khác của nhân gian, tương tự cũng sẽ tiến vào trong đó. Một bộ phận người vì mưu đoạt tạo hóa, cũng có một bộ phận là vì tham dự trận chiến tiếp dẫn, mưu cầu một cơ hội tới tiên giới tu hành. Dù là cường giả cử hà cảnh đại viên mãn muốn phi thăng tiên giới, cũng chỉ có thể thông qua vực ngoại chiến trường kia. Đương nhiên, trong 5 tháng về sau, nếu lực lượng tiên đạo quy tắc không chịu tuyệt thiên địa thông ảnh hưởng nữa, ở nhân gian thành tiên cũng không phải việc khó. Nói đến đây, Hồng Vân chân nhân dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu có dự tính tới vực ngoại chiến trường hay không? Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nói đến vực ngoại chiến trường, hắn quả thực nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Như lúc trước ở Đại Hoang Thiên Hạ, nữ thương khách thần bí kia từng nói, khi vực ngoại chiến trường xuất hiện, nàng sẽ lại đến nhân gian giới này một chuyến. Cùng ngày, Tô Dịch và Hồng Vân chân nhân cùng nhau rời khỏi tinh tuyển cấm khu. Về phần Vân Hoa Thanh cùng Vũ Ngưng, thì lựa chọn lưu lại. Hạo kiếp mạt pháp của tinh tuyển cấm khu đã tiêu tán, mà ở nơi này thì trước hết xuất hiện dấu hiệu tiên đạo quy tắc sống lại. Điều này đối với thệ linh hư cảnh chân tiên mà nói, đã giống như tìm được đường sống, chỉ cần ở lại tinh tuyển cấm khu tu hành, yên lặng chờ thiên địa kịch biến đẩy mạnh, về sau tự có cơ hội đúc lại đạo thể, trở về tiên giới. Không cần lo lắng uy hiếp cảnh giới ngã xuống, tính mạng suy vong xảy ra nữa. Cho nên, không chỉ hai người Vân Hoa Thanh, Vũ Ngưng, một đám hư cảnh chân tiên kia lần này tiến vào tinh tuyển cấm khu, đều lựa chọn ở lại. Thanh Nguyệt Sơn, Giai Không Tự, Tô Dịch và Hồng Vân chân nhân sau khi cùng nhau quay về, tựa như hóa thân một con cá muối, nằm ở trong ghế mây của mình, lười nhác ngay cả một ngón tay cũng không muốn cử động. Không có cách nào cả, quá mệt rồi. Là mỏi mệt trong tâm cảnh. Chuyến đi tinh tuyển cấm khu lần này, hắn luôn ở trong tâm cảnh tiến hành đọ sức với kiếp thứ 6, không có lúc nào là không đánh giá bản thân. Thẳng đến lúc tiến vào di tích cổ thất lạc, lại gặp rất nhiều chuyện không thể đoán trước. Bước lên vạn kiếp chi lộ, cứu Hồng Vân chân nhân, đấu pháp cùng thần sứ Di Chân, bị nhốt trên dòng sông thời không. Một chuỗi biến hóa kịch liệt, kinh tâm động phách. Mỗi một lần gặp hiểm cảnh, không chỉ phải đề phòng kẻ thù bên ngoài, còn cần thủ vững đạo tâm, để tránh bị kiếp thứ 6 nhân cơ hội mà vào. Loại rèn luyện này, khiến Tô Dịch người ý chí kiên nghị như sắt bực này, cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Thẳng đến hôm nay trầm tĩnh lại, loại cảm giác mỏi mệt phát ra từ trong lòng kia nhất thời, như trời long đất lở tràn khắp toàn thân. Hắn trực tiếp vứt bỏ, tạp niệm, hoàn toàn chạy xe không. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, hốt hoảng, tâm thần xa xăm u ám. Đừng quấy nhiễu hắn. Hồng Vân chân nhân nhắc nhở một câu, dẫn theo người khác cùng nhau rời khỏi, chỉ để lại một mình Tô Dịch ngồi trên ghế mây, thần du thái hư. Tiền bối, sư tôn ta không có việc gì chứ? Thanh Đường có chút lo lắng. Không Chiếu hòa thượng, lão Ngụy Què, Dài Không Kiếm Tăng, Thanh Thích Kiếm Tiên bọn họ cũng đều nhìn về phía Hồng Vân chân nhân. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Tô Dịch sau khi trở về, bày ra trạng thái mỏi mệt như vậy. Hồng Vân chân nhân nghĩ một chút, Tô đạo hữu hẳn là đang trải qua một lần lột xác trên tâm cảnh, hắn trước mắt đã trải qua quá nhiều mài giũa rèn luyện, chờ lúc khôi phục lại, tâm cảnh của hắn nhất định sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mạc gia các ngươi đã có thể quay về Phi Tiên cấm khu rồi. Hồng Vân chân nhân dương mắt nhìn về phía Mạc Tinh Lâm, giọng điệu bình thản phân phó, đợi sau khi trở về, giúp ta truyền một câu, từ nay về sau, phàm ai là địch với Tô đạo hữu, ta nhất định tự tay giết kẻ đó. Trong lòng Mạc Tinh Lâm run lên, nghiêm nghị nhận lệnh, vâng. Cùng ngày, Mạc Tinh Lâm liền dẫn theo Mạc Thanh Sầu, cùng một đám tộc nhân Mạc gia khởi hành rời khỏi. Không cần bao lâu, vực ngoại chiến trường sẽ tái hiện nhân gian, các ngươi cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Vân chân nhân lấy ra hai tấm ngọc giản, phân biệt đưa cho Dài Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên. Trong hai tấm ngọc giản này, phân biệt là một môn tiên đạo truyền thừa, coi như một chút tâm ý của ta. Dài Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên đều mừng rỡ, ùn ùn hành lễ cảm tạ. Kế tiếp, Hồng Vân chân nhân lại lục tục làm một số việc. Nàng dặn dò con chó cỏ, ở trước khi vực ngoại chiến trường tái hiện, toàn lực truyền thụ cùng chỉ điểm đám người Không Chiếu hòa thượng, lão Ngụy tu hành. Đồng thời, lấy ra một phần tài nguyên tu hành có thể nói hiếm lạ, để lại Dài Không tự. Ngoài ra, Hồng Vân chân nhân càng tự mình ra tay, ở trên dưới Thanh Nguyệt Sơn bố trí một tầng cấm trận đủ có thể trấn áp chém giết thệ linh tiên nhân. Mà ở đêm đó, nàng còn tự mình xuống bếp, nấu nướng thức ăn phong phú, mang theo một vò rượu ngon, đưa đến trước mặt Tô Dịch. Thẳng đến lúc nhìn Tô Dịch ăn uống no đủ, nàng mới xoay người rời khỏi. Chủ thượng nàng lần này sau khi từ Tinh Tuyển cấm khu trở về, sao bỗng như biến thành một người khác? Nhìn Hồng Vân chân nhân bận trước bận sau, con chó cỏ cũng cảm giác có chút không chân thực. Rốt cuộc, con chó cỏ vẫn không nhịn được, thừa dịp Hồng Vân chân nhân nhàn rỗi, hỏi ra, chủ thượng, ngài sao lại? Hồng Vân chân nhân không tập trung nói, có phải cảm giác ta giống nô bộc hay không? Con chó cỏ vội vàng lắc đầu. Hồng Vân chân nhân ngồi ở dưới một cái cây to, nhìn mấy ngôi sao trầm tĩnh trong trời đêm, lặng lẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, hắn quá mệt rồi, ta chẳng qua là muốn thay hắn làm một ít chuyện đủ khả năng, ít nhất, không đến mức khiến hắn vì những chuyện vụn vặt này tiêu phí tâm tư. Quan trọng nhất là, hắn đã cứu mạng ta, lần đầu tiên trong đời. Ta cảm thấy xấu hổ vì mình vô năng. Nói đến đây, bên môi nàng nổi lên một tia tự diễu. Trước kia, ta còn nghĩ có thể che chở Tô đạo hữu cơ. Con chó cỏ nhất thời sừng sốt, tâm tình quay cuồng, thấp giọng nói, chủ thượng, đó là bởi vì đạo hạnh của ngài, ở trong hạo kiếp mạt pháp đã bị hủy diệt quá nhiều. Nếu đổi làm ngài lúc đỉnh phong. Hồng Vân chân nhân khẽ lắc đầu, ngắt lời nói, ngươi không hiểu. Nàng không muốn nhiều lời nữa. Di tích cổ thất lạc, liên lụy đến lực lượng chư thần. Đừng nói là nàng bây giờ, dù là nàng lúc đỉnh phong nhất, gặp phải sát cục chư thần sắp xếp, nhất định cũng không có sức đối kháng. Con chó cỏ cũng trầm mặc. Nó nhìn ra được, lần hành động này tới Tinh Tuyển cấm khu, mang tới cho chủ thượng xúc động thật lớn, cũng khiến thái độ chủ thượng đối đãi Tô Dịch đã xảy ra biến hóa thật lớn. Hồng Vân chân nhân đột nhiên nói, tinh khuyết, chờ lúc vực ngoại chiến trường xuất hiện, chúng ta về nhà thăm một chút đi. Được. Con chó cỏ đáp ứng không cần nghĩ ngợi. Do dự một phen, Hồng Vân chân nhân nhẹ nhàng nói, chẳng qua, đến lúc đó ta sẽ hỏi một chút ý kiến Tô đạo hữu. Con chó cỏ, về nhà loại chuyện này, nào cần hỏi tiểu tử kia. Chủ thượng nàng hẳn sẽ không là chịu thất bại quá lớn, sinh ra ý tưởng khác đối với tiểu tử kia chứ. Nếu không, vì sao sẽ khắp nơi nghĩ cho tiểu tử đó. Giờ khắc này, con chó cỏ bắt đầu lo lắng thật sâu. Theo nó biết, chủ thượng đời này chưa bao giờ ưu ái như thế đối với người đàn ông nào. Dưới bóng đêm tương tự, Tô Dịch dần dần từ trong loại trạng thái chạy xe không kia tỉnh táo lại. Hắn hãy còn nằm ở ghế mây không nhúc nhích, đôi mắt trong suốt mà thâm thúy, chiếu rọi ra các ngôi sao trong trời đêm. Ta cảm thấy mệt, ngươi làm sao không phải như vậy? Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, khi kiến thức được lực lượng chư thần, nhìn thấy vô thượng, thần thông Lạc Giao nắm giữ, ngươi cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, đúng không? Dù sao, quá khứ Nhiên Đăng Phật kia chính là thần thật sự, mà Di Chân kia là thần sứ, nhưng, Lạc Giao chỉ dựa vào lực lượng ý chí, đã có thể băng qua dòng sông thời không, chấn áp chém giết Di Chân, mang một đạo lực lượng trật tự của quá khứ Nhiên Đăng Phật gạt bỏ, điều này khủng bố cỡ nào? Đây, cũng là lực lượng ngươi lúc trước đặt chân ở đỉnh tiên đạo chưa từng nắm giữ. Nếu không, năm đó ngươi xông pha ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, đối mặt chư thần chi cấm uy hiếp, nào cần xám xịt sớm rút lui. Trong lòng Tô Dịch than khẽ, trách không được ta sau khi từ tinh tuyển cấm khu trở về, tâm tình liền trầm thấp như vậy, thậm chí cảm thấy có chút ngột ngạt cùng suy sút, thì ra, đều là do ngươi ban tặng. Đương nhiên, ta cũng như thế. Đại khái, cái này gọi là cùng bệnh thương nhau, cho nên, ta cũng không có tư cách cười nhạo ngươi. Chẳng qua, đôi mắt thâm thúy trong suốt kia của Tô Dịch lặng yên trở nên kiên định, khẽ nói, về sau chuyện các ngươi không làm được, ta đến làm. Kẻ địch các ngươi không giết được, ta tới giết. Một câu thôi, sớm hay muộn có một ngày, Tô Dịch ta nhất định sẽ nắm giữ đạo nghiệp chín kiếp, chung kết chư thần, chém hết đại địch, vượt lên trên chín kiếp quá khứ, bước lên kiếm đồ đỉnh cao nhất. Đủ rõ ràng hay không? Đêm qua say ngã bên Tùng, hỏi Tùng ta say thế nào? Ta nghi Tùng đến nâng ta dậy, liền gạt đi bảo, cút ngay. Người uống say, nói chuyện với cây Tùng, sẽ chọc cười người ta. Lẩm bẩm, tự nói chuyện, cũng nhất định không ai trả lời. Nhưng Tô Dịch ở trong lòng nói xong đoạn lời này, chỉ cảm thấy một đợt thần thanh khí sảng, ý niệm thông suốt, cả người thông thấu. Chính như Hồng Vân Chân Nhân đoán, trải qua chuyến đi tinh tuyển cấm khu, tâm cảnh Tô Dịch gặp phải áp lực trước nay chưa từng có, cũng thực hiện một hồi cực điểm mài giũa rèn luyện cùng lột xác. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, bàn tay lấy ra một tòa bảo tháp đồng xanh. Tên keo kiệt, còn không ra, ta sẽ mang chuyện xấu ngươi lúc trước uống say làm, nói cho Không Chiếu Hòa Thượng. Tô Dịch khẽ nói. Trong bảo tháp đồng xanh truyền ra một thanh âm, thử nói, vậy ngươi lại nói xem, ta từng làm chuyện xấu gì? Tô Dịch cười lên. Tên keo kiệt này, đến bây giờ còn rất cảnh giác, sợ mình là lão thợ may giả trang. Tô Dịch từ từ mở miệng nói. Ngươi từng thề độc, nếu uống rượu thua Không Chiếu Hòa Thượng, liền nhận hắn làm tổ tông, mỗi lần gặp mặt sẽ gọi ba tiếng, nếu không ta bây giờ gọi Không Chiếu Hòa Thượng đến. Tuyệt đối đừng. Trong bảo tháp đồng xanh, thanh âm kia kêu lên, ngươi còn biết những gì? Tô Dịch lạnh nhạt nói, còn có một lần, ngươi uống rượu thua ta, thề mang đồ cổ suốt đời sưu tầm chia cho ta một nửa, nếu không làm được, thì nhận ta làm tổ tông. Nói thật, nếu thật muốn so đo, tổ tông ngươi lúc trước thề muốn nhận cũng không ít. Cần ta giúp ngươi nhớ lại tất cả một lần hay không? Đoạn lời này vừa nói ra, bảo tháp đồng xanh chợt lay động hẳn lên, truyền ra tiếng ho khan xấu hổ của Cổ Đồng Thương, quan chủ huynh đệ, hoàn toàn không cần đâu. Tô Dịch tức giận nói, bớt rong dài, mau bỏ ra. Được rồi. Trong bảo tháp đồng xanh đột nhiên vang lên một đợt tiếng nổ kỳ dị, có tiên quang đẹp mắt bốc hơi ở trong đó. Sau đó, từ vị trí đáy bảo tháp lao ra một luồng hào quang tựa như ảo mộng, chợt hóa thành bóng người một nam tử. Nam tử gầy như que củi, mặc một bộ áo bào vải cũ kỹ đầy mụn vá, trên mặt dày đặc nếp nhăn, một bộ dáng người thành thật hàm hậu thuần phác. Cổ Đồng Thương, một lão gia hỏa có thể xưng là truyền kỳ sâu trong tinh không. Nhìn như quần áo khó coi một bộ dáng thuần phác thành thật, thực ra đều là mặt ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão gia hỏa này, gian trá như quỷ, trong năm tháng quá khứ dài lâu đó, vì thu thập đồ cổ, không biết đã lừa bao nhiêu người. Ngay cả lão thợ may loại lão âm hiểm kia, cũng từng bị Cổ Đồng Thương hung hăng chơi một vố, chọc giận lão thợ may cũng phải chửi má nó, hận Cổ Đồng Thương đến trong xương tủy. Chẳng qua, Cổ Đồng Thương có một điểm tốt nhất, không chơi xỏ người nghèo, chuyên giết nhà giàu. Hắn cũng là một trong các hảo hữu của quan chủ lúc trước. Ngươi, thật là quan chủ huynh đệ của ta. Cổ Đồng Thương hồ nghi nhìn về phía Tô Dịch nằm trong ghế mây. Khi nói chuyện, trên người hắn lập tức hiện ra 17-18 món bảo vật. Chảy xuôi tia sáng kỳ dị, cái gì búa rìu câu xoa đao thương kiếm kích, đều khí tức khủng bố. Tô Dịch không khỏi cười lên, lấy tay chộp một cái. Trên người Cổ Đồng Thương, một cái ấn đồng rơi vào trong tay Tô Dịch, ấn đồng vuông vắn, cổ kính, thế mà là một món tiên bảo khó được. Tin hay không, nếu ta là lão thợ may, một kích đòn đã có thể lấy mạng của ngươi. Tô Dịch chậm rãi nói. Thân thể Cổ Đồng Thương cứng đờ, sau đó chợt trở nên kích động, kêu lên, không hổ là anh em ruột khác cha khác mẹ của ta. ở trên đời này, cũng chỉ có quan chủ ngươi, sẽ chạy tới tinh tuyển cấm khu cứu ta. Tô Dịch. Hắn lấy ra một bầu rượu, ném cho Cổ Đồng Thương, nói, uống rượu. Cổ Đồng Thương mặt mày hớn hở, lấy bầu rượu liền bắt đầu uống sảng khoái. Tô Dịch cũng lấy ra một bầu rượu, cười bắt đầu nói chuyện với Cổ Đồng Thương. Nói chuyện với nhau, Tô Dịch mới biết, thợ may cũng không lừa mình. Năm đó Cổ Đồng Thương thật là bị đuổi giết trốn vào tinh tuyển cấm khu. Cũng may mà trên người Cổ Đồng Thương rất nhiều bảo vật, cuối cùng bằng vào tòa bảo tháp đồng xanh tên gọi Thái Thanh kia nhặt về một cái mạng. Mà nói tới chuyện quá khứ, Tô Dịch và Cổ Đồng Thương đều cảm khái rất nhiều. Cùng ngày, Cổ Đồng Thương liền ở lại. Mấy ngày sau, ban đêm, Tô Dịch đang uống rượu cùng Cổ Đồng Thương không chiếu hòa thượng, đột nhiên một tiếng chuông vang lên ở bên tai Tô Dịch. Hắn khẽ nhíu mày, đứng dậy rời khỏi. Cách Thanh Nguyệt Sơn ở ngoài mấy trăm dặm, hư không run rẩy, một căn nhà trúc hai tầng bỗng dưng xuất hiện. Rõ ràng là hiệu cầm đồ Chư Thiên. Một ngọn đèn lồng ánh sáng mờ nhạt, treo ở dưới mái hiên trước cửa hiệu cầm đồ, ánh đèn loang lổ. Tô Dịch vừa đến, lão Triều Phụng đã vội vã đẩy cửa mà ra, đi lên đón. Tô đại nhân, xin ngài cứu chủ nhân nhà ta một mạng. Trên mặt lão Triều Phụng đầy sốt ruột. Tô Dịch nói, đừng hoảng, ngươi tạm nói với ta, đã xảy ra chuyện gì? Lão Triều Phụng hít sâu một hơi, nói, thời điểm trước đó không lâu, tiểu lão thu được tín phù chủ thượng truyền về, nhưng mở ra xem, mới biết được, khối tín phù này, lại là do một nữ tử tên Tuyết Lưu truyền đến. Tuyết Lưu, Tô Dịch khẽ nhíu mày, cái tên này, hắn tuyệt không xa lạ, chính là tên của nữ nhân kia lừa giết Thẩm Mục. Một nữ nhân đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên Lục Dục Ma Tông. Tô đại nhân, đây là khối tín phù đó, ngài vừa xem là biết. Lão Triều Phụng lấy ra một tấm phù xương màu đen kỳ lạ, đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch tiếp nhận phù xương, thần thức vươn vào trong đó. Đi tìm Tô Dịch, bảo hắn đến Ma Chi Kỷ Nguyên. Ta cho hắn một tháng thời gian, trong một tháng, nếu không thấy được hắn, không chỉ có chủ nhân nhà ngươi sẽ chết, tộc nhân sư tôn của Thẩm Mục tất cả đều sẽ biến mất khỏi thế gian. Nhìn cho kỹ, đây là uy hiếp. Chỉ cần hắn không để ý những người đó chết sống, tự nhiên có thể không đến. Xem tới đây, ở sâu trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng hào quang lạnh lẽo. Nữ nhân này, là nổi điên rồi sao? Hoặc là nói, bởi vì Thẩm Mục chưa hoàn toàn chết, khiến tâm cảnh của nàng đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Trừ đoạn lời này, trong khối tín phù này còn khắc nổi một cái tiết điểm không gian. Theo lời Tuyết Lưu nói ở trong tín phù, Tô Dịch chỉ cần cầm khối cốt phù này, tìm được biện pháp tiến vào dòng sông thời không, liền có thể thông qua vị trí tiết điểm không gian này, tiến vào Ma Chi Kỷ Nguyên. Thu hồi thần thức, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía lão Triều Phụng, nói, ngươi là khi nào thu được khối tín phù này? 7 ngày trước, lão Triều Phụng nói ngay không cần nghĩ ngợi. Cũng chính là nói, cách kỳ hạn nữ nhân kia đưa ra, còn có hơn 20 ngày. Tô Dịch trầm ngâm. Lão Triều Phụng đột nhiên quỳ ở trên mặt đất, run giọng cầu xin, Tô đại nhân, nếu là có thể, còn xin ngài cứu chủ thượng nhà ta một mạng. Không được quỳ. Tô Dịch nhíu mày, một tay kéo lão dậy. Nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta tự nhiên sẽ không mặc kệ. Trong thanh âm đã mang theo một phần lạnh lẽo. Tuyết Lưu tiên tử đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên kia, không chỉ từng liên thủ với lão thợ may tiến hành bố cục, muốn ở chỗ sâu trong Ô Nha lĩnh lừa giết mình. Càng lựa chọn Khuynh Oản làm quân cờ, mang tới cho mình một hồi nhân quả đến nay còn chưa giải trừ. Thù hận như vậy, Tô Dịch sao có thể quên? Dừng một chút, Tô Dịch ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Càng đừng nói, ta đã sớm muốn đi gặp nữ nhân tên là Tuyết Lưu kia một lần. Hắn từng nói cho Thẩm Mục, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ tự mình đi làm một cái kết thúc với Tuyết Lưu. Mà bây giờ xem ra, Tuyết Lưu tựa như so với hắn càng sốt ruột hơn muốn kết thúc trận ân oán này. Đã như thế, Tô Dịch tự nhiên không ngại thành toàn nàng. Đa tạ Tô đại nhân. Đa tạ Tô đại nhân. Lão Triều Phụng kích động nói năng lộn xộn, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm tạ ta cái gì, nói tới, ta và chủ nhân nhà ngươi có quan hệ không tầm thường. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Lão bản hiệu cầm đồ, là một nữ nhân cực kỳ điêu ngoa bá đạo, tính tình như lửa, mạnh mẽ kiên quyết. Lúc trước ở thiên hạ đại hoang, khi Tô Dịch thân là huyền quân kiếm chủ, đã từng cùng nữ nhân này không đánh không quen biết. Chẳng qua, khi đó Tô Dịch cũng không rõ chi tiết thật sự của lão bản hiệu cầm đồ. Thẳng đến sau khi dùng hợp lực lượng đạo nghiệp của Thẩm Mục, Tô Dịch mới rốt cuộc hiểu ra. Lão bản hiệu cầm đồ. Tên Mộc Tử Câm, đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên. Quan trọng nhất, nàng còn là sư muội của Thẩm Mục. Mộc Kiếm Trì sư tôn của Thẩm Mục, chính là kiếm đạo đệ nhất nhân của Ma Chi Kỷ Nguyên. Mà Mộc Tử Câm, đã là sư muội của Thẩm Mục, cũng là con gái duy nhất của sư tôn hắn Mộc Kiếm Trì. Sớm từ lúc ở sư môn tu hành, tông tộc sau lưng Thẩm Mục đã từng bàn bạc với Mộc Kiếm Trì, muốn để Thẩm Mục thành hôn với Mộc Tử Câm, kết làm đạo lữ. Đối với hôn sự này, Mộc Kiếm Chi sảng khoái đáp ứng. Mộc Tử Câm cũng đã đáp ứng. Nhưng lại gặp phải Thẩm Mục phản đối. Không phải Thẩm Mục không thích Mộc Tử Câm, mà là Thẩm Mục lúc trước say mê kiếm đạo. Hơn nữa trong lòng luôn coi Mộc Tử Câm như em gái mà đối đãi, căn bản không có ý tưởng khác. Hôn sự này, cuối cùng cũng liền gác lại một bên. Một đoạn chuyện cũ này, ở trước khi Tô Dịch dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Thẩm Mục, cũng không rõ. Nhưng bây giờ nhớ tới, hắn đã đại khái kết luận Mộc Tử Câm bị Thẩm Mục từ chối thành hôn, vẫn chưa từ bỏ ở đây. Nếu không, nàng vì sao sẽ từ Ma Chi Kỷ Nguyên tiến đến mảng tinh không thế giới này? Vì sao lại sẽ hóa thân lão bản hiệu cầm đồ chư thiên, xuất hiện ở thiên hạ đại hoang? Chẳng qua, cũng còn có một chút chuyện, là Tô Dịch không nghĩ thông. Ví dụ như, Mộc Tử Câm là làm sao biết, Thẩm Mục vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Nàng lại làm sao để kết luận, Thẩm Mục sau khi chuyển thế, xuất hiện ở một phương tinh không thế giới này. Thậm chí, nàng còn từng xuất hiện ở thiên hạ đại hoang, nghi là đã sớm đoán được thân phận của mình. Trong đó, tất nhiên có ẩn tình khác. Hơn nữa, trong lòng Tô Dịch đã đại khái đoán ra một ít manh mối, chuyện này rất có thể có liên quan với Tuyết Lưu. Cũng chỉ có nữ nhân kia cùng lão thợ may biết mọi thứ của Thẩm Mục. Mà nay, theo khối tín phù kia ghi lại, Mộc Tử Câm đã trở thành con tin trong tay Tuyết Lưu, cũng lấy để áp chế mình. Tất cả cái này đủ để tiến một bước chứng minh, lúc trước Mộc Tử Câm rất có thể đã bị Tuyết Lưu mê hoặc, từ chỗ Tuyết Lưu biết được chuyện Thẩm Mục chuyển thế trọng tu. Mà Tuyết Lưu làm như vậy, đơn giản là đang lợi dụng Mộc Tử Câm, để Mộc Tử Câm giúp đỡ tìm chuyển thế chi thân của Thẩm Mục. Lão thợ may từng thẳng thắn, hắn là sư thúc của Tuyết Lưu, cũng đến từ Ma Chi Kỷ Nguyên, mà ở thời điểm trước đó không lâu, đại đạo phân thân của lão thợ may cũng đã hoàn toàn ngã ở trong tay ta. Lúc này mới trôi qua bao lâu, Tuyết Lưu kia liền chuyển đến tín phù, muốn bảo mình tới Ma Chi Kỷ Nguyên. Sau lưng cái này, có lẽ cũng có lão thợ may ở trong bóng tối phát lực. Nghĩ đến đây, ở sâu trong con ngươi Tô Dịch nổi lên một mảng sát khí, thấp giọng lẩm bẩm, thôi được, lần này đi Ma Chi Kỷ Nguyên, hoàn toàn làm ra kết thúc. Theo một tiếng nổ vang, tiệm cầm đồ kích thước lầu trúc 2 tầng, chợt thu nhỏ lại thành kích thước 9 tấc, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Hắn đã đáp ứng, sẽ dẫn theo lão Triều Phụng và hiệu cầm đồ chư thiên cùng nhau tới Ma Chi Kỷ Nguyên. Giai không tự. Sau khi Tô Dịch quay về, trực tiếp tìm Cổ Đồng Thương. Nói, trên người ngươi mang theo bảo vật có liên quan với không gian hay không? Cổ Đồng Thương nói, có. Nói xong, hắn phất tay áo bào, mấy chục món bảo vật khí tức cổ xưa hiện ra, đều chảy xuôi dao động không gian pháp tắc. Những thứ này đều là đồ cổ ta trước kia thu thập, đặt ở trước khi thiên địa kịch biến, đều là món đồ chơi như ve chai đồng nát. Nhưng hôm nay, những bảo vật này cũng lục tục khôi phục thần tính, tỏa sáng ra mùa xuân thứ hai, đều biến thành bánh trái thơm ngon. Có một số còn là món duy nhất từ trước năm tháng thái cổ lưu lại. Ngươi tùy tiện chọn đi. Cổ Đồng Thương khoát tay, hào khí ngút trời nói. Không Chiếu Hòa Thượng nhất thời đỏ mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi tên keo kiệt này, vì sao đối với lão tử vắt cổ chảy ra nước, đối với quan chủ huynh đệ lại hào phóng như vậy? Cổ Đồng Thương nói, không nhìn ra quan chủ huynh đệ gặp chuyện sao? Ta không giúp hắn, vậy còn có thể gọi là anh em ruột khác cha khác mẹ. Thực, gặp chuyện rồi. Ánh mắt Không Chiếu Hòa Thượng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch không để ý tới. Hắn đánh giá một chút, nâng tay chộp lấy một cái ngọc như ý màu xanh, đuôi lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Cái ngọc như ý màu xanh này, rõ ràng là một món hư cấp tiên bảo. Hơn nữa, là do không giới tiên tinh cực kỳ hiếm thấy luyện chế thành, có thể xưng là không gian tiên bảo hàng đầu. Chỉ có vậy, Tô Dịch thu hồi món tiên bảo tên là Linh Không Như Ý này. Đạo hữu, cần hỗ trợ không? Hồng Vân chân nhân đi tới. Tô Dịch lắc lắc đầu, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang chuyện mình muốn tới Ma Chi Kỷ Nguyên nói một lần. Ta tự mình qua đó là được, Tô Dịch nói. Bị Tô Dịch từ chối hỗ trợ, Hồng Vân chân nhân rõ ràng có chút mất mát, nhưng vẫn gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, ở trước khi ngươi trở về, ta sẽ vẫn canh giữ ở Thanh Nguyệt Sơn. Tô Dịch cười nói, nếu có thể, giúp ta bố trí một tòa đạo đàn như thế nào? Đôi mắt trong vắt của Hồng Vân chân nhân sáng ngời, vui vẻ nói, vô cùng vui lòng. Đêm khuya, ở dưới Tô Dịch chỉ điểm, Hồng Vân chân nhân bố trí một tòa đạo đàn. Trên đạo đàn bao trùm một loại đạo văn cấm trận kỳ dị tối nghĩa, khí tức tỏa ra nhấc lên từng vòng gợn sóng không gian. Thái hư vô giới trận, một loại tiên đạo cổ trận liên lụy đến không gian quy tắc, có thể thoải mái mở ra một cánh cửa thời không, đến phía trên dòng sông thời không. Tô Dịch lập tức cất bước tới trên đạo đàn. Hồng Vân chân nhân nhịn không được nói, đạo hữu, băng qua dòng sông thời không, chính là chuyện cực độ nguy hiểm, ngươi cần phải để ý. Tô Dịch gật gật đầu. Nghiêm khắc mà nói, cái gọi là dòng sông thời không, là dòng lũ thời không quán thông ở giữa các đại giới vực vị diện của chư thiên, liên lụy đến thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc trí cao tối nghĩa nhất. Như lần trước ở trong di tích cổ thất lạc của Tinh Tuyển Cấm Khu, Tô Dịch từng bị đưa tới trên dòng sông thời không. Nhưng trước khác nay khác, dòng sông thời không kéo dài vô tận, vắt ngang giữa chư thiên giới vực, có được vô số chi nhánh. Cái này cũng liền ý nghĩa, vô luận là ai muốn băng qua dòng sông thời không, nếu không nắm giữ vị trí tiết điểm không gian cụ thể, nhất định sẽ hoàn toàn bị lạc, tìm không thấy đường ra, cũng không tìm thấy đường về. Cho dù là đầu sò tiên đạo, ở lúc băng qua dòng sông thời không, cũng phải làm đủ chuẩn bị, không dám tùy tiện xông loạn, bởi vì không cẩn thận, sẽ tiến vào một vực giới vị diện xa lạ. Thậm chí, sẽ bị cơn bão thời không xé nát. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Bởi vì kiếp thứ 6 vương dạ, từng băng qua dòng sông thời không, du lịch ở trong các kỷ nguyên văn minh. Trong đó có ma chi kỷ nguyên. Ngoài ra, trong trí nhớ của thẩm mục, cũng có mọi thứ tương quan ma chi kỷ nguyên. Nhiều nhất một tháng, ta nhất định sẽ trở về. Tô Dịch nói xong câu đó, liền phân phó Hồng Vân chân nhân mở ra đạo đàn cấm trận. Theo một đợt đạo âm nổ vang, vô số hào quang không gian rực rỡ chợt xuất hiện, bao bọc bóng người Tô Dịch, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Một tháng sao, không tính là quá lâu. Hồng Vân chân nhân lẩm bẩm. Ầm ầm. Một dòng sông thời không mênh mông cuồn cuộn chạy trồm qua, sóng chiều cuồn cuộn, nổ vang như sét. Khi bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện, bàn tay đã nâng lên một cái ngọc như ý màu xanh. Linh không như ý. Bảo vật này phóng ra một màn hào quang, bao phủ bóng người Tô Dịch trong đó, cũng tránh được nguy hiểm bị dòng sông thời không trùng kích. Cũng không biết ma chi kỷ nguyên hôm nay đã xảy ra bao nhiêu biến hóa. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Kiếp thứ 6 vương dạ, sớm ở trước 5 tháng thái cổ, đã kiếm chỉ đỉnh tiên đạo, sống ước chừng hơn 19 vạn năm. Kiếp thứ 7 thẩm mục, chỉ sống 27 năm. Kiếp thứ 8 quan chủ, thì tu hành 16 vạn năm. Tô Dịch lúc thân là huyền quân kiếm chủ, cũng tu hành hơn 10 vạn 8 ngàn năm. Ở dưới tình huống cỡ này, ma chi kỷ nguyên vương dạ lúc trước du lịch, sớm đã khác với ma chi kỷ nguyên thẩm mục nhận biết. Một điểm này, Tô Dịch khi so sánh ký ức hai kiếp này, có thể phán đoán ra. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, ma chi kỷ nguyên hôm nay, nhất định cũng hoàn toàn không giống với ma chi kỷ nguyên trong trí nhớ của hai kiếp này. Dù sao, hôm nay cách lúc thẩm mục ngã xuống, đã qua đi mấy chục vạn năm. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Chỉ hy vọng, người và việc thẩm mục để ý cùng quen thuộc đều còn. Tô Dịch khi suy nghĩ, đầu ngón tay đã bấm quyết. Ông, một tiết điểm không gian kỳ dị tối nghĩa hiện ra. Đây không phải tiết điểm không gian Tuyết Lưu Tuyên khắc vào trong một khối tín phù kia, mà là một vị trí không gian kiếp thứ 6 vương dạ, lúc trước du lịch ma chi kỷ nguyên khắc. Cùng là tiến vào ma chi kỷ nguyên, mỗi một tiết điểm không gian, vị trí đánh dấu cũng khác nhau. Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, tiết điểm không gian Tuyết Lưu để lại, tất nhiên có lợi nhất đối với bản thân Tuyết Lưu, thậm chí sớm đã bố trí nhiều tầng sát cục. Một khi hắn tới, rất có thể lâm vào trong tình cảnh bị động nhất. Tô Dịch cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức chui đầu vô lưới. Không chỉ hoãn nữa, Tô Dịch cảm ứng khí tức tiết điểm không gian kia ở đầu ngón tay, bắt đầu hành động ở trên dòng sông thời không. Tìm được rồi. Rất nhanh, ánh mắt Tô Dịch sáng ngời, bóng người lao như bay, lướt vào trong một mảng thời không sóng chiều mênh mông cuồn cuộn, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma Chi Kỷ Nguyên. Một văn minh tu hành cổ xưa, phân bố trong dị thời không vị diện. Huyền Hằng Giới, Lục Dục Ma Tông. Tuyết Lưu một thân đồ trắng, lạnh nhạt tuyệt diễm, ngồi cao cao ở phía trên chủ tọa một tòa cung điện, một đôi mắt băng giá lạnh nhạt, tràn ngập uy nghi. Chuyện bổn tọa dặn dò, sắp xếp thỏa đáng chưa? Tuyết Lưu mở miệng, thanh âm truyền khắp đại điện. Trong đại điện, có một đám đại nhân vật Lục Dục Ma Tông đứng đó. Lúc này, một ông lão tóc bạc cầm đầu nghiêm nghị mở miệng nói, hồi bẩm trưởng giáo, trên dưới Tinh Nguyên Sơn, sớm bị chúng ta hoàn toàn phong tỏa, ta phái 39 vị trưởng lão cử hà cảnh, cùng với trên trăm vị tiên thiên ma linh đã dựa theo ngài dặn dò, trấn thủ phụ cận Tinh Nguyên Sơn. Tinh Nguyên Sơn, một ngọn thần sơn cách Lục Dục Ma Tông gần 300 dặm. Ở trong sắp xếp của Tuyết Lưu, khi Tô Dịch dựa theo tiết điểm không gian cho một tín phù kia đến Ma Chi Kỷ Nguyên, vị trí hắn xuất hiện ngay tại phụ cận Tinh Nguyên Sơn. Không tồi, buổi tối hôm nay, Minh Kiêu lão tổ sẽ tự mình tới Tinh Nguyên Sơn tọa trấn. Trên chủ tọa, Tuyết Lưu khẽ gật đầu. Minh Kiêu lão tổ, một vị đồ cổ cấp hóa thạch đếm được trên đầu ngón tay của Lục Dục Ma Tông, cũng là một vị thiên ma sớm ở rất lâu trước kia đã đặt chân tiên đạo. Lúc này, một nam tử áo bào tím khác đứng ra, hành lễ nói, hồi bẩm trưởng giáo, một đám tộc nhân trên dưới thẩm gia đều đã bị áp giải đi địa uyên lao ngục, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định hữu tử vô sinh. Ngay sau đó, lại một người đứng ra, cúi đầu chào, nói, hồi bẩm trưởng giáo, bảy đại ma môn khác đều đã đáp ứng. 3 ngày sau đều tự phái 9 vị tồn tại cử hà cảnh, đến nghe theo thái thượng điều khiển. Nghe tới đây, Tuyết Lưu từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nói, các ngươi đều đi xuống đi. Vâng. Một đám đại nhân vật nghiêm nghị hành lễ, lúc này mới xoay người mà đi. Đại điện trống rỗng, chỉ còn lại có một mình Tuyết Lưu cao cao ngồi ở trên chủ tọa. Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Lục Dục Ma Tông sớm là thế lực số một không thể tranh luận của huyền hằng giới, như chúa tể thống ngự vạn bang. Mà Tuyết Lưu năm đó còn là truyền nhân Lục Dục Ma Tông, hôm nay đã bước lên bảo tọa trưởng giáo, nắm quyền lớn. Ở cao không khỏi bị lạnh, nhưng ai lại biết, bởi vì thẩm mục ngươi, khiến tâm cảnh của ta xuất hiện sơ hở, khiến ta đến nay không thể đặt chân tiên đạo. Trong ánh mắt lạnh nhạt của Tuyết Lưu nổi lên hận ý không chút nào che giấu. Thẩm gia các ngươi lúc trước mạnh nữa, nay cũng đã bị ta dẫm ở dưới chân. Sư tôn ngươi Mộc Kiếm Chỉ người bảo thủ kia, sớm đã chết ở trong tay sư thúc ta Thợ May. Ngay cả sư muội ngươi Mộc Tử Câm, cũng đã trở thành tù nhân của ta. Bây giờ, chỉ còn lại có ngươi, chỉ cần giết ngươi, tâm cảnh của ta đủ có thể tới trình độ viên mãn vô lậu vô khuyết, thái thượng vong tình, tiên đạo có thể mong chờ. Tuyết Lưu từ trên bảo tọa vươn người đứng dậy, bóng người thon dài ngạo nhân, ở dưới đèn đuốc cung điện chiếu rọi, làm nền nàng như một vị chúa tể quan sát cửu thiên thập địa, uy thế khiếp người. Thẩm Mục. Không, Tô Dịch, ta rất chờ mong một ngày ngươi tới. Ngoài đại điện, trong bóng đêm, một lão nhân đầu đội mũ tròn màu đen, bóng người khô gầy yên lặng đứng ở nơi đó, ở sâu trong mắt dâng trào hào quang thâm trầm. Người này, rõ ràng là Thợ May. Quan chủ, chỉ cần ngươi dám đến, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Trong lòng Thợ May dâng trào sát khí. Là một văn minh tu hành, ma chi kỷ nguyên bao quát ngàn vạn thế giới tu hành. Trong đó, thế giới tu hành đỉnh cao nhất chỉ có ít ỏi mấy cái. Trong đó có huyền hằng giới. Đêm khuya, khu vực ngoại vi của mãng cổ ma sơn Nam Cương huyền hằng giới. Trên trời tinh đấu sáng tỏ, dưới đất sương đêm mờ mịt. Một mảng hư không đột nhiên vỡ ra, trong hào quang không gian tung bay, một bóng người tuấn tú lảo đảo ngã ra, tỏ ra rất chật vật. Sau đó, khe hở không gian biến mất, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Mà sau khi bóng người tuấn tú kia đứng vững, không khỏi lắc đầu cười khổ, tu vi vẫn là quá yếu. Người này chính là Tô Dịch. Tô Dịch quả thật có chút chật vật. Hắn ở lúc băng qua dòng sông thời không, gặp phải một cơn bão thời không ập tới. Nếu không phải thời khắc mấu chốt toàn lực vận chuyển lực lượng cửu ngục kiếm, thiếu chút nữa đã bị lực lượng thời không cuồng bạo xé nát. Chưa đặt chân tiên đạo, cưỡng ép băng qua dòng sông thời không, quả nhiên quá nguy hiểm rồi. Tô Dịch day day cái mũi, có chút tự diễu. May mắn, cuối cùng bình yên đến ma chi kỷ nguyên. Hắn thở phào một ngụm khí đục, phóng mắt nhìn quanh. Đã là đêm khuya, mãng cổ ma sơn nơi xa bao phủ ở trong bóng tối, dãy núi hùng hồn kéo dài uốn lượn, như một con rồng khổng lồ nằm ngã vào trên mặt đất. Cũng không biết vạn vực ma đình kia còn hay không. Ngắm nhìn mãng cổ ma sơn nơi xa, Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Rất lâu trước kia, kiếp thứ 6 vương dạ ở lúc du lịch ma chi kỷ nguyên, từng nấn ná ở mãng cổ ma sơn này một đoạn thời gian. Lúc trước, vương dạ vì tìm kiếm khởi nguyên văn minh tu hành của ma chi kỷ nguyên, từng mời chào một đám thủ hạ, chuyên môn sưu tập cho hắn điển tịch cổ xưa trong thiên hạ. Một thủ hạ trong đó là khai phái tổ sư của vạn vực ma đình. Mà một tòa mãng cổ ma sơn trước mắt là nơi vạn vực ma đình chiếm cứ. Tô Dịch ở sau khi đến ma chi kỷ nguyên, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, không phải là trùng hợp, mà là vì tiết điểm không gian kia vương dạ để lại, bản thân chính là vương dạ lúc trước ở mãng cổ thần sơn khắc. Cũng đã trôi qua mấy chục vạn năm, các thuộc hạ năm đó cũng không biết còn hay không. Tô Dịch đang nghĩ, đột nhiên một đợt tiếng xé gió vang lên. Tiếng vang lạ vừa rồi chính là từ bên kia truyền đến. Ồ, vậy mà có người đến trước so với chúng ta. Theo lúc nói chuyện với nhau, bầu trời đêm nơi xa xuất hiện một đám độn quang rực rỡ. Đó rõ ràng là một đám tu sĩ. Người cầm đầu là một nam một nữ. Nam mũ cao đai rộng, mặc áo mãng bào, vẻ mặt kiêu căng lạnh nhạt. Nữ tóc dài búi lên, mặc đồ tím, thanh tú đoan trang. Trong chớp mắt mà thôi, đám tu sĩ này đã gào thét lao tới, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Một người phàm không có tu vi. Nữ tử áo tím cầm đầu kia ngẩn ra, nhịn không được một lần nữa đánh giá Tô Dịch một phen. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, người trẻ tuổi áo bào xanh này quả thực không có bất cứ tu vi dao động gì. Người phàm, ta không nhìn vậy. Nam tử áo mãng bào ở bên ánh mắt lóe lên. Trên đời này người phàm nào đêm hôm khuya khoắt dám đến phụ cận mãng cổ ma sơn. Nói xong, hắn nâng cầm lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, tiểu tử, vừa rồi nơi đây từng sinh ra dị động, có hào quang chói mắt xuất hiện, ngươi có nhìn thấy hay không? Trong lòng Tô Dịch nhất thời biết, mình lúc vừa rồi đến nơi đây sinh ra động tĩnh quá lớn, mới dẫn tới các tu sĩ này chú ý. Thất thần làm gì, mau trả lời ta. Nam tử áo mãng bào lạnh giọng khiển trách. Tô Dịch khẽ nhíu mày, đang muốn nói gì? Nữ tử áo tím kia đã không vui mở miệng, nói, Dung Văn, chú ý cử chỉ của ngươi, ở trước mặt một hạng người phàm tục diễu võ dương oai, không cảm thấy tổn hại thân phận. Nam tử áo mãng bào vẻ mặt cứng lại, nhịn không được giải thích, tiểu tử kia không giống hạng người phàm tục một chút nào, nếu không, do ta đến ra tay thử xem chi tiết của hắn. Nếu hắn là phàm phu tục tử như con kiến, tự nhiên căn bản không cần để ý. Nhưng hắn nếu không phải, vậy trên người tất nhiên có vấn đề lớn. Nói xong, hắn vẻ mặt không tốt, nhìn về phía Tô Dịch. Nữ tử áo tím nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như xương, khiển trách nói, đủ rồi, đừng quên mục đích chuyến này của chúng ta, đừng gây chuyện thị phi nữa. Nói xong, nàng quay đầu nói với Tô Dịch, người trẻ tuổi, nơi đây tiếp giáp mãng cổ Ma Sơn, rất nhiều hung hiểm, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Chúng ta đi. Không chỉ hoãn, nữ tử áo tím dẫn theo một đám người trực tiếp rời khỏi, lao về phía chỗ sâu trong mãng cổ Ma Sơn xa xa. Lúc gần đi, nam tử áo mãng bào kia rõ ràng không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của nữ tử áo tím. Cuối cùng, hắn lạnh như băng trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, không cam lòng rời đi. Đáng tiếc. Nhìn theo đoàn người này biến mất, Tô Dịch than khẽ. Tiểu hữu đang đáng tiếc cái gì? Bất thình lình, trong bóng đêm nơi xa xuất hiện một ông lão gầy trơ xương. Mặc áo vải đay, đôi mắt màu xanh lét, cả người tràn ngập quỷ khí. Lão chậm rãi đi về phía Tô Dịch, một đôi mắt xanh lét nhìn chằm chằm Tô Dịch, ánh mắt lạnh lùng nghiền ngẫm, như rắn độc thè lưỡi, làm người ta không rét mà run. Tô Dịch liếc ông lão áo vải đay này một cái, trả lời theo sự thật, lúc trước bọn họ nếu ra tay, ta đã có thể danh chính ngôn thuận bắt giữ bọn họ, lần lượt sư hồn, có lẽ có thể đạt được một ít tin tức ta muốn biết. Đáng tiếc, bọn họ lại chưa động thủ. Ông lão áo vải đay, cái này con mẹ nó là lời hạng người phàm tục có gan nói. Lão dừng bước, khuôn mặt già nua kinh nghi bất định, nói, tiểu hữu, thực không phải đang nói giỡn. Tô Dịch không để ý nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ông lão áo vải đay vội ho một tiếng, nói, ta cảm thấy ta vẫn là rời khỏi thì tốt hơn, cáo từ. Lão như lòng bàn chân bôi dầu, bóng người chợt lóe, liền hướng về mãng cổ Ma Sơn nơi cực xa lao đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng còn ở nửa đường, một tiếng cười vang lên ở bên tai ông lão áo vải đay. Nếu lại để ngươi đi, chẳng phải là càng đáng tiếc hơn. Ông lão áo vải đay cả người giật mình một cái, há mồm kêu lên, ta. Lời còn chưa nói ra miệng, một bàn tay từ sau lưng nắm lấy cổ lão. Cả người như con gà con bị xách lên. Nhất thời, ông lão áo vải đay sợ mất vía, lưng lạnh toát, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh như hạt đậu. Vẻ mặt lão cầu xin nói, tiền bối, tiểu lão không có ý mạo phạm, xin ngài nương tay. Giờ khắc này, lão sao có thể không biết đá trúng tấm sắt rồi. Vừa rồi ngươi tới gần, rõ ràng là mang ý xấu, tuy rất thông minh chưa động thủ, nhưng dù sao dụng tâm không thuần. Tô Dịch cười mỉm nói, như vậy đi, chờ sau khi sư hồn đối với ngươi, ta liền cho ngươi một con đường sống, như thế nào? Ông lão áo vải đay vẻ mặt suy sụp, cay đắng nói, tiền bối cũng đã mở miệng, tiểu lão nào dám từ chối. Nửa khắc sau, Tô Dịch không nuốt lời, thả ông lão áo vải đay. Hắn đã từ trong sư hồn tìm hiểu được một ít tin tức. Vạn vực ma đình từng chiếm cứ ở trong mãng cổ Ma Sơn này, vốn là thế lực đỉnh cấp hàng ngũ đứng đầu thiên hàng giới, như chúa tể của giới này. Nhưng thế lực lớn này, thế mà sớm ở rất lâu trước kia đã biến mất khỏi thế gian. Bởi vì trôi qua năm tháng dài đằng đẵng, ở trên đời hiện nay, hầu như đã không có ai biết vạn vực ma đình lúc trước, rốt cuộc là như thế nào biến mất. Tới bây giờ, sơn môn vạn vực ma đình sớm đã hóa thành phế tích hoang vu. Chẳng qua, từ trong trí nhớ của ông lão áo vải đay, Tô Dịch tìm hiểu được, mấy năm nay, lục tục có tu sĩ từ trong mãng cổ Ma Sơn tìm kiếm được một ít cơ duyên, như là đạo binh tàn phá, kinh thư cổ xưa vân vân. Dẫn tới, mãng cổ Ma Sơn hôm nay, nghiễm nhiên thành một khối bảo địa tu sĩ thế gian tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên, ở sâu trong ngọn núi này cũng giấu rất nhiều hung hiểm, tu sĩ bình thường không dám dễ dàng tới đó. Tìm hiểu xong những thứ này, Tô Dịch nhất thời rõ, một đám tu sĩ vừa rồi, hẳn cũng hướng về cơ duyên trong mãng cổ Ma Sơn mà đi. Thật đúng là ruộng bể nương dâu, cảnh còn người mất. Tô Dịch than khẽ. Hắn lấy ra một khối bí phù, bắt đầu nghiêm túc tuyên khắc trên đó. Hồi lâu sau, một hình vẽ kỳ dị rậm rạp ma đạo bí văn, lặng yên hiện lên ở trong bí phù. Một bức vẽ kỳ bí này, tên gọi Vạn Ma Phù Chiếu. Năm đó, Vương Dạ chính là lấy một lá bùa này, để triệu tập cùng điều khiển một đám thủ hạ kia. Mà thôi, đi mãng cổ Ma Sơn trước một chuyến, xem có thể tìm được một ít manh mối hay không. Lại vận dụng lá bùa này cũng không muộn. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch thu hồi khối bí phù này, lao thẳng về phía trong mãng cổ Ma Sơn. Ở sâu trong mãng cổ Ma Sơn, giết. Một hồi đại chiến kịch liệt đang trình diễn. Trong thiên địa, bảo quang nổ vang, thần quang như thủy triều, càn quét khuếch tán. Ước chừng trên 100 vị tu sĩ, như nối đuôi nhau hướng về một tòa cung điện rộng lớn cổ xưa phóng đi. Cung điện kia lơ lửng ở trên một hồ dung nham lớn, cao chừng ngàn thước, toàn thân tựa như do thần kim đúc thành, thần thánh trang nghiêm. Phía trước cung điện là một đàn tràng thật lớn, hai bên đàn tràng phân biệt tọa lạc một dãy tượng đá cổ xưa. Mà giờ phút này, những tượng đá này đều như sống lại, hóa thành những bóng người khí tức khủng bố, đang kịch liệt chém giết với trên trăm vị tu sĩ kia, ngăn cản các tu sĩ đó tới cung điện. Ầm ầm, mảnh đàn tràng đó hoàn toàn hỗn loạn, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, thỉnh thoảng có tu sĩ đẫm máu, chết thảm ở đây, máu đổ trên mặt đất, tưới mặt đất thành vũng máu đỏ tươi. Nhưng các tu sĩ đó lại như hung hãn không sợ chết, ai cũng như nổi điên lao về phía trước. Đoàn người nữ tử áo tím và nam tử áo mãng bào cũng đã đến. Khi xa xa thấy một màn như vậy, bọn họ đều không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chúng ta đã tới muộn. Nam tử áo mãng bào lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Muộn sao, không thấy các lão gia hỏa kia, còn chưa có một ai có thể xâm nhập trong tòa thần điện kia. Nữ tử áo tím khẽ nói. Trận đại chiến này quá mức thảm thiết, khiến nàng thấy mà cũng hết hồn, lưng phát lạnh. Các tượng đá kia trấn thủ đàn tràng, tục truyền là ma khôi do đại nhân vật vạn vực ma đình luyện chế, uy năng khủng bố, lúc đỉnh phong nhất, đủ có thể đối kháng với tồn tại cử hà cảnh. Vẻ mặt nam tử áo mãng bào âm tình bất định, cho dù trải qua năm tháng dài lâu ăn mòn, suy yếu nghiêm trọng lực lượng của các ma khôi này, nhưng nhân vật vũ hóa bình thường, nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Hắn nhìn thấy, có không ít lão gia hỏa vũ hóa cảnh, đều đã chết thảm ở trên đàn tràng. Mà những ma khôi kia, đến nay mới bị hủy diệt ba cái mà thôi. Nữ tử áo tím nói, có lẽ, chúng ta có thể trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ lúc bọn họ giết sạch những ma khôi kia, trực tiếp xông vào trong tòa cung điện đó. Đoạn lời này, nhất thời được người khác tán đồng. Nam tử áo mãng bào cũng không khỏi nở nụ cười, nói, đúng đúng, tự nhiên nên như thế, chúng ta nhìn như đã tới muộn, thực ra có thể nhặt một món hời lớn. Mắt hắn cũng trở nên nóng rực. Tòa cung điện này, tên gọi vạn vực thần điện. Tục truyền, trong tòa thần điện đây cất giấu tất cả bảo vật vạn vực ma đình để lại, có cổ bảo đếm không hết, đạo kinh thần diệu khó lường, cùng với tiên dược và thần tài rực rỡ muôn màu. Cũng là thời điểm trước đó không lâu, tòa thần điện này mới từ trong hồ dung nham lớn kia ngang trời xuất thế. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, bọn họ coi như một đám người đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên trước hết. Cùng lúc đó, xa xa, Tô Dịch cũng thấy một tòa cung điện kia lơ lửng ở giữa hồ dung nham lớn, cùng với đại chiến đang kịch liệt trình diễn kia. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hoảng hốt. Không ngờ, năm tháng dài đằng đẵng như thế trôi qua, tòa cung điện này, thế mà vẫn còn. Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện. Năm đó, Vương Dạ từng ở trong tòa thần điện này, lật xem điển tịch cổ xưa từ các thế giới vị diện lớn của Ma Chi Kỷ Nguyên, sưu tập được. Chỉ vì từ trong những điển tịch này, tìm kiếm được khởi nguyên tu hành của Ma Chi Kỷ Nguyên. Đến Vương Dạ cảnh giới cỡ đó, đã bắt đầu nghiên cứu cùng thôi diễn Kỷ Nguyên văn minh biến thiên, đi tìm kiếm bí mật tu hành bản chất nhất. Trên thực tế, cũng chính là từng trải du lịch nhiều kỷ nguyên vị diện, khiến Vương Dạ tìm được một dòng sông kỷ nguyên so với dòng sông thời không càng thần bí hơn. Cũng bởi vậy bắt đầu tìm kiếm con đường thành thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiếc nuối là, lúc ấy Vương Dạ ở trên dòng sông kỷ nguyên gặp chư thần chi cấm uy hiếp, không thể không sớm rút lui. Mà nay, từng chi tiết Vương Dạ lúc trước trải qua ở trong tòa thần điện kia, giống cưỡi ngựa xem hoa, hiện lên trong lòng Tô Dịch. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi thổn thức. Dung hợp lực lượng đạo nghiệp mỗi một kiếp trước, khiến tầm mắt, lịch duyệt của hắn đều xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Cho dù hắn coi lực lượng đạo nghiệp của Vương Dạ là tâm ma, không thừa nhận cũng không được, kiếp thứ 6 của mình. Quả thực không thẹn là tồn tại đặt chân tiên đạo đỉnh phong. Hùng tài vĩ lược, kinh thiên vĩ địa. Hả? Các ngươi xem, tiểu gia hỏa kia thế mà cũng đến đây. Nơi xa, nam tử áo mãng bào phát hiện bóng người Tô Dịch, không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, hắn một kẻ phàm tục, sao có thể sống sót đến nơi đây? Có người hoang mang. Nam tử áo mãng bào cười lạnh nói, hạng người phàm tục cái gì, ta sớm nhìn ra tiểu tử kia không phải thứ tốt, hắn là mang một thân tu vi khí tức thu liễm hết đi, cực kỳ âm hiểm. Nữ tử áo tím nhíu nhíu mày, nói, Dung Văn, ngươi nói chuyện có thể khách khí một chút hay không? Ở lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã bước về phía một chỗ hồ dung nham lớn kia. Kẻ này, thế mà lại muốn xông vào vạn vực thần điện. Đây là sống lâu ngại phiền sao? Có người trố mắt, người khác cũng không khỏi động dung. Bọn họ đoàn người này, đội hình mạnh cỡ nào, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở đây, tìm cơ hội mà hành động. Nhưng ai từng ngờ, một người trẻ tuổi cô đơn, vậy mà lại nghênh ngang trực tiếp muốn đi quấy nước đục. Điều này mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Nam tử áo mãng bảo nói, ai, hắn tự tìm đường chết, không quan hệ với chúng ta. Chỉ có nữ tử áo tím kia chần chờ một chút, vẫn nhịn không được truyền âm nhắc nhở, đạo hữu tuyệt đối chớ mạo muội làm việc, so với bây giờ qua đó, không bằng tạm thời thoái ẩn, chọn cơ hội mà hành động. Nơi xa, Tô Dịch ngẩn ra, sau đó cười khoát tay, nói, tạo hóa nơi đây sớm đã có chủ, ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Nữ tử áo tím nhíu đôi lông mày thanh tú, ánh mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Đoạn lời này có ý gì? Chẳng lẽ, người này sớm hiểu rõ bí mật của vạn vực thần điện? Nếu như thế, hắn lại là ai? Vì sao dám lẻ loi một mình xông vào nơi đây? Ngay tại lúc nữ tử áo tím ùn ùn trào ra ý niệm, Tô Dịch đã cất bước phía trên hồ dung nham lớn, đi tới trong một tòa đàn tràng kia. Đại chiến vẫn đang tiến hành như cũ, thảm thiết vô cùng. Các tu sĩ kia đều giết đỏ cả mắt rồi. Vật nhỏ, ngươi một mình còn dám tới tranh cướp cơ duyên. Mau cút. Một ông lão tóc bạc áo bào đen quát to. Tu sĩ khác đang chém giết chiến đấu, cũng đều phát hiện Tô Dịch xuất hiện. Nhưng khi chú ý tới là một người trẻ tuổi hoàn toàn không có tu vi khí tức, đều trực tiếp không nhìn. Tiểu tử kia xong rồi. Nơi xa, nam tử áo mãng bào đó nhịn không được cười lên. Hắn nhận ra ông lão tóc bạc áo bào đen kia, chính là vũ hóa chân nhân Quy Nhất Cảnh, một lão ma đầu tiếng tăm lừng lẫy thiên hàng giới Nam Cương, giết người không chớp mắt, hai tay nhuốm đầy máu tươi. Quả nhiên, chỉ thấy lời nói của ông lão tóc bạc áo bào đen kia còn đang quanh quẩn, liền trực tiếp vung trưởng, cách không trung đánh về phía Tô Dịch. Ầm. Trưởng lực như sấm sét, nổi lên hào quang màu máu chói mắt, uy năng ngập trời. Bảo ta cút. Ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh nhạt mà lãnh khốc, bấm tay bắn ra. Ầm. Trưởng lực ập tới trước mặt nổ tung. Mà trong hư không nơi xa, chỗ mi tâm ông lão tóc bạc áo bào đen kia, bị xuyên thủng một cái lỗ thủng đầm đìa máu. Ngươi! Ông lão tóc bạc áo bào đen trợn mắt tròn xoe, sau đó thân thể lão ầm ầm nổ tung, máu đổ hư không. Một màn tử vong tanh máu này lập tức rung động toàn trường. Cái này! Nơi xa, nụ cười trên mặt nam tử áo mãng bào động lại, cả người cứng ngắc. Thật mạnh! Tâm thần nữ tử áo tím run lên, hít ngụm khí lạnh. Người khác đều không ai không trợn mắt, cả người run rẩy. Thiếu chút nữa đều cho rằng hoa mắt. Bọn họ đều đã sớm nhìn ra, Tô Dịch quả thực không phải hạng người phàm tục, nhưng lại không ngờ, một người trẻ tuổi như vậy, vậy mà lại khủng bố như thế. Trong nháy mắt, đã gạt bỏ một lão ma đầu Quy Nhất Cảnh. Mà ở trên đàn tràng kia, một đám tu sĩ đang chém giết với những ma khôi kia, cũng đều bị kinh động, từng người biến sắc. Ồ, kẻ này không đơn giản nha. Có người chấn động. Không ngờ, vậy mà lại có gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ đến đây. Có người ánh mắt lóe lên không ngừng. Vị đạo hữu này, không bằng cùng nhau liên thủ, trước chấn áp chém giết ma khôi nơi đây, lại cùng nhau tới vạn vực thần điện chia cắt cơ duyên, như thế nào? Một nam tử mặc đạo bào cao giọng mở miệng, giống như đã tán đồng thực lực của Tô Dịch, phát ra lời mời. Khi nói chuyện, bọn họ vẫn chưa dừng tay, vẫn đang kịch liệt chinh chiến. Tô Dịch hoàn toàn bỏ qua tất cả cái này. Hắn rõ ràng đặt mình trong chiến trường hỗn loạn dung chuyển, thần thái lại thong dong cùng tự nhiên như đi vào vườn hoa sau nhà mình. Ánh mắt đảo qua các ma khôi ở đây. Hắn tùy tay bấm quyết, nhấn một cái trên không, trong miệng khẽ bật ra một đạo âm tối nghĩa, đốt, thanh âm rung chuyển toàn trường. Sau đó, ở dưới lượng lớn ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, ma khôi đang kịch liệt chém giết cùng một đám tu sĩ kia, từng con đột nhiên bỗng dưng biến mất. Mà ở hai bên đàn tràng, thì phân biệt có thêm một loạt tượng đá. Rõ ràng chính là do các ma khôi kia biến thành. Chẳng qua, lúc này các tượng đá này không nhúc nhích, như hoàn toàn bị phong ấn. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Các tu sĩ vừa rồi còn đang chiến đấu hăng hái đẫm máu lập tức đều ngây dại, nhìn nhau. Nơi xa, đám người nam tử áo mãng bào cùng nữ tử áo tím kia, cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Tên kia, có thể ở trong cái lật bàn tay phong ấn ma khôi. Sau đó, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Không khí, cũng lập tức cực kỳ nặng nề yên tĩnh. Tô Dịch thì như hoàn toàn không có cảm giác, lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái một phen, sau đó mới nói, bây giờ rời khỏi. Ta cho các ngươi một con đường sống. Nói xong, hắn trực tiếp không nhìn mọi người. Việc mình làm bước về phía tòa thần điện kia nơi xa. Mọi người xôn xao, các tu sĩ kia đều kinh nghi bất định. Có người nhịn không được nói, là ngươi. Phong ấn những ma khôi đó. Tô Dịch không để ý tới. Các hạ muốn một mình độc chiếm tạo hóa. Cái này không khỏi quá đáng rồi nhỉ. Có người sắc mặt khó coi. Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới. Tư thái không để ai vào mắt của hắn. Khiến rất nhiều người sắc mặt đều âm trầm. Các hạ không nói rõ, đã muốn độc chiếm tạo hóa. Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Lúc này, một đống bóng người di chuyển ngang trời, chặn trên con đường trước mặt Tô Dịch, ai cũng khí thế hùng hổ, sát khí tràn ngập. Mà tu sĩ khác ở đây, thì đều nhìn chằm chằm Tô Dịch, vận sức mà chờ, tựa như chỉ cần Tô Dịch lộ ra một ít sơ hở, bọn họ sẽ ùa lên. Tô Dịch dừng bước, dương mắt nhìn các tu sĩ chặn ở phía trước, nhíu mày nói, ta đã đang cực lực khắc chế, vì sao cứ phải tìm chết chứ? Thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn quả thực đang khắc chế sát khí trong tâm cảnh. Đó là sát niệm thuộc về kiếp thứ 6, bá đạo lạnh nhạt, muốn tìm người mà nuốt, nếu không phải Tô Dịch khắc chế, ngay từ đầu đặt chân đàn tràng này, đã sớm giết sạch mọi người. Các vị, hắn nói chúng ta tìm chết, ha ha. Một ông lão râu tóc hoa râm cười to lên. Thấy vậy, Tô Dịch nhất thời không khắc chế nữa. Hoặc là nói, ý niệm trong đầu hắn giờ phút này giống với kiếp thứ 6. Tô Dịch phất tay áo bào, một mảng kiếm khí lao lên ngang trời. Ông lão đang cười to kia, thân thể hóa thành mảnh vỡ đầy trời biến mất. Hầu như cùng lúc đó, các tu sĩ chặn ở trên đường phía trước, như những phát pháo hoa nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu đan sen bay tung tóe, nóng bỏng đỏ tươi. Trong tích tắc, ước chừng 7 nhân vật ma đạo đặt chân vũ hóa chi lộ, đều chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hình ảnh tanh máu đó, kích thích người khác đều sợ hãi, biến sắc. Chỉ một đòn, nhẹ nhàng bâng quơ, đã gạt bỏ tất cả kẻ địch ở con đường phía trước. Căn bản không cần Tô Dịch mở miệng nữa, các tu sĩ ở đây tất cả đều bị dọa mất hết can đảm, xoay người bỏ chạy. Chớp mắt mà thôi, trong đàn tràng to lớn kia, chỉ còn lại có một mình Tô Dịch. Thấy tất cả cái này, nam tử áo mãng bào nơi xa cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối đều như nhũn ra một phen, thiếu chút nữa mềm nhũn gục xuống. Hắn lúc này mới ý thức được, ở lúc ban đầu gặp nhau, hắn nếu ra tay với Tô Dịch, tuyệt đối không sống đến bây giờ. Nữ tử áo tím cũng kinh hãi ra đầu phát tê, dại ra ở đó. Ai dám tưởng tượng, một người trẻ tuổi nhìn như hoàn toàn không có tu vi, thật ra thực lực khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Người khác phụ cận, cũng đều hoàn toàn bị dọa ngây dại. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn đi thẳng tới trước một tòa thần điện kia, dừng chân. Cửa thần điện đóng chặt, trên đó tuyên khắc ma văn đồ đằng cổ xưa mà thần bí. Còn chưa chờ Tô Dịch đẩy cửa, cánh cửa đóng chặt kia vậy mà lại lặng yên mở ra. Cùng lúc đó, một thanh âm từ sâu trong thần điện vang lên. Người trẻ tuổi, người đã thông qua khảo nghiệm của vạn vực thần điện ta. Đáng tiếc, người đã tới muộn, phái ta sớm ở rất lâu trước kia đã không thu nhận truyền nhân nữa, trên đời này. Cũng đã sớm không có vạn vực ma đình. Nếu ngươi chỉ vì tạo hóa mà đến, có thể từ điện này tùy ý chọn một bộ đạo kinh mang đi. Thanh âm này to lớn mà mờ mịt, lộ ra khí tức lạnh nhạt, như chúa tể trên 9 tầng trời, đang tuyên đạt ý chỉ. Lập tức, ánh mắt mọi người nơi xa đều đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt đầy rung động. Trong vạn vực thần điện này, vậy mà lại còn có người. Ngoài cửa thần điện, ánh mắt Tô Dịch vi diệu, nói, ta không vì tạo hóa mà đến. Chẳng lẽ ngươi có mưu cầu khác? Thanh âm to lớn hư ảo kia vang lên. Lần nữa, Tô Dịch lắc đầu nói, cũng không cầu gì, đơn giản là trở lại chốn cũ, chỉ là không ngờ, nơi đây vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Nói xong, hắn than khẽ, trở lại chốn cũ. Thanh âm to lớn hư ảo kia tựa như rất bất ngờ, nói, ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngươi trước kia từng tới, vì sao ta trước kia chưa từng thấy ngươi? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, ta à, từng ở đây nhàn rỗi ngồi 10 năm, duyệt hết thiên hạ đạo tạng, lật hết bí mật tu hành của thế gian. Đương nhiên, cũng từng chỉ điểm ngươi khúc gỗ du này. Mới nói tới đây, thần điện kịch liệt chấn động, một đạo khí tức khủng bố ở sâu trong thần điện sống lại. Thần điện nổ vang chấn động. Sau đó, một đạo yêu quang màu đỏ tươi dựng lên ngút trời. Bầu trời run rẩy dữ dội, cả tòa mãng cổ ma sơn bao trùm đại địa phạm vi 3.000 dặm, đều ở lúc này kịch liệt lay động hẳn lên. Mà ở trong trời đêm kia, yêu quang đỏ tươi đan sen, phác họa ra một đôi cánh màu máu che cả bầu trời. Đôi cánh kia quá khổng lồ, giống như mây trời buông xuống, bao trùm trên không mãng cổ ma sơn, trên đó tràn ngập ra vô số pháp tắc đạo văn đỏ tươi như máu. Cùng lúc đó, một luồng uy áp khủng bố cổ xưa, mênh mang, dày nặng, theo đó thổi quét mảng thiên địa này. Trời ơi! Một đợt tiếng kinh hô vang lên. Các cường giả lúc trước từ trong đàn tràng rút lui, vẫn chưa thật sự rời đi, khi thấy một màn như vậy, đều kinh sợ nổi da gà, như rơi vào hố băng. Đây là... Nữ tử áo tím ánh mắt đăm đăm, trong đầu đột nhiên nhớ tới một lời đồn. Rất lâu trước kia, từng có một thần thoại truyền thuyết xa xưa mờ mịt. Nghe nói khai phái tổ sư của vạn vực ma đình. Chính là một con tam túc ma ô sinh ra trong biển máu hỗn độn, chính là tiên thiên dị chủng thật sự, hung ác điên cuồng tuyệt thế, được xưng có thể nuốt sống tinh tú, xé rách màn trời. Bây giờ, khi nhìn thấy một đôi cánh chim màu máu che phủ bầu trời kia, nữ tử áo tím không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ khí tức khủng bố đó đến từ khai phái tổ sư của vạn vực ma đình? Phốc, phốc, nam tử áo mãng bào đó cùng rất nhiều tu sĩ mềm nhũn dưới đất, tâm thần hoàn toàn bị chấn nhiếp, rơi vào trong sợ hãi. Trước cửa thần điện, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn đôi cánh hư ảo màu máu kia trên bầu trời, vẻ mặt tự nhiên. Mà lúc này, trong thần điện có một đạo hào quang màu máu lao ra, nháy mắt đã tới trước cửa, hóa thành một ông lão mặc trường bào màu xám, râu tóc như kích, khuôn mặt lạnh lùng. Theo lão xuất hiện, đôi cánh màu máu bao trùm trên bầu trời lặng yên biến mất, trời đất cùng núi sông kịch liệt lay động đều chậm rãi trở về yên tĩnh. Một luồng uy thế kinh khủng kia, cũng theo đó rút đi như thủy triều. Ngài là... Ông lão trường bào nhìn chằm chằm Tô Dịch, như rất kinh nghi. Tô Dịch đánh giá ông lão trường bào, cảm khái nói, ta cũng không ngờ, cách nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn ở đây. Cả người ông lão trường bào run lên, khuôn mặt lạnh lùng dâng lên nét kích động, hoảng hốt, mừng như điên. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc rung động nhìn chăm chú, ông lão trường bào bỗng nhiên dập đầu xuống đất, trầm giọng nói, thuộc hạ Ô Mông, cung nghênh tôn thượng trở về. Từng chữ một, như thần lôi kích động, ầm ầm vang vọng trời đất. Ô Mông. Nơi xa, nữ tử áo tím như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm. Đây là tục danh của khai phái tổ sư vạn vực Ma Đình, từng vang vọng thiên hàng giới, như một truyền kỳ bất hủ, vang dội cổ kim. Ô Mông. Trong lòng các tu sĩ nơi xa cũng hung hăng chấn động. Bọn họ lần này đến tìm kiếm cơ duyên của vạn vực thần điện, tự nhiên từng sớm tìm hiểu sự tích có liên quan với vạn vực Ma Đình. Làm sao không rõ, Ô Mông cái tên này đại biểu cho cái gì? Chỉ là, vạn vực Ma Đình sớm biến mất khỏi thế gian không biết bao nhiêu năm tháng, ai cũng không ngờ, khai phái tổ sư của nó thế mà còn sống. Hơn nữa, vị ma đạo truyền kỳ biến mất vô số năm này, giờ phút này lại quỳ gối nơi đó, hướng một người trẻ tuổi cúi đầu, miệng xưng tôn thượng. Một hình ảnh này, khiến đầu óc mọi người trống rỗng, hầu như hoài nghi là rơi vào trong ảo cảnh, điều nhìn thấy trước mắt đều không chân thực như vậy. Tôn thượng, Tô Dịch lẩm bẩm một tiếng, cười cười. Nói, mau đứng lên đi, đưa ta đi tòa thần điện này nhìn một cái. Rõ. Ông lão áo xám Ô Mông đứng dậy. Đúng rồi, ngươi đưa những người đó rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch phân phó. Lời này mới ra. Nam tử áo mãng bào xa xa ngồi bệt dưới đất chợt quỳ gối. Kinh hãi kêu to, tiền bối, lúc trước là tiểu nhân có mắt không tròng, còn xin ngài tha cho tiểu nhân một mạng. Nói xong, không ngừng dập đầu chạm đất. Tô Dịch. Kẻ này, chẳng lẽ cho rằng mình muốn diệt khẩu? Mà đôi mắt màu máu đó của Ô Mông chợt nhìn qua, trong mắt có sát khí khủng bố đang dâng trào, vật nhỏ này, chẳng lẽ từng mạo phạm tôn thượng? Thấy vậy, trong lòng nữ tử áo tím căng thẳng, cuống quýt nói, tiền bối, chúng ta lúc trước. Không đợi nàng giải thích, Tô Dịch xua tay nói, ta không có hứng thú lấy mạng các ngươi, Ô Mông, đưa bọn họ rời khỏi đi. Rõ, Ô Mông nghiêm, nghị nhận lệnh. Lão cất bước tiến lên, con ngươi màu máu đảo qua mọi người nơi xa, sau đó tay áo bào phồng lên. Ầm. Vô tận hào quang màu máu chợt xuất hiện, hóa thành cơn bão che cả bầu trời thổi quét đi. Mọi người ở đây như cỏ rác, bị cơn bão bao bọc, chợt biến mất ở tại chỗ. Ngoài mãng cổ Ma Sơn, như thả sủi cảo, các tu sĩ kia bịch bịch ngã xuống đất, ai cũng bị rơi váng đầu hoa mắt. Nhưng phát hiện mình chưa chết, bọn họ ai cũng mừng rỡ như điên, tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta vừa rồi đã trải qua cái gì? Có người nhíu mày, ngơ ngẩn lên tiếng. Lời này vừa nói ra, người khác đều sửng sốt, cố gắng nhớ lại đều không nhớ nổi bất cứ chuyện gì lúc trước tiến vào mãng cổ Ma Sơn. Ký ức tiến vào mãng cổ Ma Sơn của chúng ta bị lau đi rồi. Có người kinh hãi nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều biến sắc. Khi lại nhìn về phía mãng cổ Ma Sơn nơi xa, các tu sĩ này đều lộ ra sự kinh sợ thật sâu. Nơi đây, quá mức quỷ dị. Trước thần điện, ông lão áo xám Ô Mông thấp giọng nói. Tôn thượng, thuộc hạ đã lau đi ký ức tiến vào mãng cổ Ma Sơn của bọn họ. Tô Dịch ngẩn ra, nói, làm điều thừa. Ô Mông nhất thời cúi đầu, thấp thỏm nói, tôn thượng bất giận. Vị khai phái tổ sư vạn vực Ma Đình này, một vị tồn tại khủng bố sớm ở rất lâu trước kia đã đặt chân tiên đạo, uy áp thiên hàng giới, giờ phút này lại như tôi tớ phạm sai lầm, có chút tay chân thất thố. Tô Dịch không khỏi cười than thở, nói ngươi là khúc gỗ, đến bây giờ cũng vẫn như vậy, được rồi, không nói những thứ này. Ô Mông gãi gãi đầu, nhếch miệng cười nói, thuộc hạ cũng chỉ có ở trước mặt tôn thượng, đầu óc, liền trở nên không tốt lắm. Đi thôi. Tô Dịch trực tiếp cất bước đi về phía thần điện. Ô Mông vội bước lên phía trước dẫn đường, như một người hầu trung thành, hơi khom lưng, rất cung kính. Trong thần điện, đèn trường minh treo cao, sàn lát tiên thạch hoa văn đám mây, từng cây cột đá khắc rồng vẽ phượng, to lớn hoành tráng. Ở cuối đại điện thì trưng bày những dãy giá sách, trên giá sách bày ngọc giản. Tấm da thú, mật hàm, thư từ vân vân, rậm rạp, rực rỡ muôn màu. Phía trước giá sách là một cái bàn sách thật lớn cùng một cái ghế dựa. Trên bàn sách, hãy còn bày giấy và bút mực cùng một quyển sách cổ mở ra. Ngoài ra, cả tòa đại điện không có bài trí khác nữa. Tô Dịch đi thẳng tới trước một cái bàn sách kia, một phần ký ức hình ảnh quen thuộc đến mức dung nhập trong xương cốt theo đó, trào lên trong lòng. Hắn chậm rãi ngồi vào ghế dựa sau bàn sách, ánh mắt rời đi, rơi ở trên một quyển sách cổ mở ra kia, ánh mắt vi diệu. Căn bản không cần nhìn, hắn đã biết, một quyển sách cổ này tên bản chép tay ma mạch huyền thai. Một bộ sách cổ này, cũng là một quyển sách cổ cuối cùng vương dạ năm đó lúc rời khỏi nơi đây nghiên cứu. Từ lúc trước đến bây giờ, bài trí nơi này cũng chưa thay đổi một chút nào. Tô Dịch khẽ nói. Ở bên, Ô Mông lộ ra vẻ mặt cảm khái, nói, tôn thượng lúc đó rời khỏi, từng nói về sau còn có thể trở về, thuộc hạ liền luôn giữ lại một chỗ này, dốc lòng chiếu cố. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, khẽ uống một ngụm, bắt đầu nói chuyện với Ô Mông. Vạn vực ma đình do ngươi tự tay sáng tạo vì sao biến mất? Hồi bẩm tôn thượng, là thuộc hạ tự tay giải tán vạn vực ma đình. Ô Mông thấp giọng nói, lúc trước, đại khái là ở sau khi ngài rời khỏi 3.000 năm, có một đám nhân vật khủng bố của tiên giới tiến vào ma chi kỷ nguyên, ở khắp thiên hạ tìm manh mối có liên quan với ngài. Người tiên giới tới. Tô Dịch nhíu mày, ngươi biết thân phận bọn họ hay không? Ô Mông nói, các nhân vật tiên đạo đó thực lực người nào cũng khủng bố, căn bản không phải tiên nhân tầm thường có thể so sánh. Thuộc hạ chỉ nhớ, một người trong đó được gọi là huyết tiêu đế quân. Huyết tiêu tử. Tô Dịch nheo mắt, trở nên lạnh nhạt mà tàn khốc. Đây là một vị tuyệt thế đại địch lúc còn sống của vương dạ. Lúc trước ở tiên giới, vương dạ đã đặt chân hàng ngũ đỉnh phong, không phải vì tìm không được con đường cao hơn chuyển thế trọng tu, mà là ở lúc hắn bế quan tĩnh tu, gặp phải một bố cục tuyệt sát, bị một đám đại năng khủng bố cũng đặt chân đỉnh tiên đạo liên thủ đánh bất ngờ. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, vương dạ lại đang ở lúc mấu chốt bế quan tu luyện, trực tiếp bị giết một cái không kịp trở tay. Cuối cùng, vương dạ tuy trấn áp chém giết mấy đại địch, mở một đường máu, nhưng cũng bởi vì bị thương quá mức thê thảm nặng nề, căn cơ tiên đạo cũng bị thương nặng không thể chữa trị, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mượn lực lượng cửu ngục kiếm lựa chọn chuyển thế trọng tu. Huyết tiêu tử là một trong các tuyệt thế đại năng lúc trước đánh lén hắn, mà ở tiên giới, huyết tiêu tử lại được tôn xưng huyết tiêu đế quân. Đây là một lão quái vật của đạo môn, sớm ở trước khi vương dạ đặt chân tiên đạo, huyết tiêu tử đã là một trong một dúng tuyệt thế đại năng đặt chân ở đỉnh tiên đạo. Đương nhiên, đặt ở lúc trước, lấy đạo hạnh đặt chân ở đỉnh tiên đạo của vương dạ, dưới tình huống một trọi một, đủ có thể dễ dàng giết chết huyết tiêu tử. Vương dạ sau khi rời khỏi ma chi kỷ nguyên, lại ở kỷ nguyên thế giới khác du lịch gần ngàn năm, sau đó mới trở về tiên giới, sau đó không đến 300 năm, liền gặp được một hồi sát cục kia, không thể không chuyển thế trọng tu. Tô Dịch thầm nghĩ, mà dựa theo Ô Mông nói, thời gian huyết tiêu tử đến ma chi kỷ nguyên, là ở sau khi vương dạ chuyển thế 1.700 năm. Vậy thì kỳ quái rồi, chẳng lẽ nói, huyết tiêu tử cùng các tuyệt thế đại địch lúc trước, đều đã biết vương dạ vẫn chưa thật sự chết đi. Nếu không, nào cần ở sau khi vương dạ chuyển thế trọng tu hơn 1.000 năm, còn muốn tiến đến ma chi kỷ nguyên này tìm kiếm manh mối có liên quan với vương dạ. Chẳng lẽ nói, bọn họ tìm hiểu được, vương dạ chuyển thế đến ma chi kỷ nguyên này. Tô Dịch nghĩ đến đây, nheo mắt. Chuyển thế chi thân của vương dạ, đó là Thẩm Mục. Mà Thẩm Mục sinh ra ở ma chi kỷ nguyên này. Ngươi có biết, bọn huyết tiêu tử vì sao phải đến ma chi kỷ nguyên này tìm ta hay không? Tô Dịch hỏi. Ô Mông lắc đầu nói, thuộc hạ không rõ. Tô Dịch dây dây mi tâm, phân phó, người tiếp tục nói. Ô Mông nói, lúc trước, chuyện này khiến thuộc hạ phát hiện nguy cơ, lo lắng lan đến môn nhân của vạn vực ma đình, liền ngay lập tức giải tán tông môn. Sau đó, thuộc hạ liền cũng bắt đầu ngủ đông, tính âm thầm sưu tập tin tức, ý đồ thăm dò rõ mục đích thật sự của các nhân vật tiên đạo kia. Tiếc nuối là, chung quy chưa thể như nguyện. Các đại nhân vật tiên đạo kia hành tung mờ mịt, căn bản không thể tới gần. Thế gian này cũng chưa từng có ai có thể tiếp cận bọn họ. Chẳng qua, thuộc hạ có thể khẳng định là, bọn họ cuối cùng cũng chưa thể tìm được manh mối có liên quan với tôn thượng. Nói đến đây, trong mắt Ô Mông nổi lên một mảng biểu cảm lạ. Năm đó, tôn thượng siêu nhiên hậu thế gian, trừ bọn họ các thuộc hạ này, trên đời này hầu như không người nào biết tôn thượng tồn tại. Ngoài ra, tôn thượng lúc đó dốc lòng nghiên cứu các loại điển tịch, cũng chưa từng xen vào chuyện thế gian. Thẳng đến mấy trăm năm sau, các đại nhân vật tiên đạo kia liền rời khỏi ma chi kỷ nguyên. Ô Mông nói, khi đó, thuộc hạ cũng không có tâm tư xây dựng lại tông môn nữa, liền một mực ngủ đông ở đây, thẳng đến hôm nay. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, người khác đâu? Lúc trước, vương dạ vì sưu tập sách cổ tu hành của ma chi kỷ nguyên, từng chiêu nạp mười mấy thuộc hạ nghe lệnh hắn. Ô Mông là một trong số đó. Thuộc hạ cũng đã rất lâu chưa liên hệ với bọn họ, chẳng qua. Ô Mông lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nói, thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần bọn họ biết được tin tức tôn thượng trở về, nhất định sẽ ngay lập tức tới gặp. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta lần này đến, muốn giải quyết một số việc, trái lại quả thực cần các ngươi giúp ta sưu tập một ít manh mối. Ô Mông nghiêm nghị hành lễ nói, còn xin tôn thượng phân phó. Tô Dịch ánh mắt thâm trầm, nói, điều tra một chút Lục Dục Ma Tông cái thế lực này. Hắn mang mục đích lần này đến, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Sau đó, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một tấm vạn ma phù chiếu kia, đưa cho Ô Mông, ngươi cầm vật này, triệu tập người khác. Rõ. Ô Mông hai tay tiếp nhận vạn ma phù chiếu, tâm tình bành trướng. Bao nhiêu năm qua rồi, mà nay, rốt cuộc lại có thể làm việc cho tôn thượng. Lục Dục Ma Tông. A, dám chọc vào tôn thượng, ổn thỏa lao đi khỏi thế gian. Đêm đó, Ô Mông ngồi khoanh chân, thúc giục vạn ma phù chiếu. Ông, vạn ma phù chiếu tràn ngập hình ảnh hào quang kỳ dị tối nghĩa, khiến hư không cũng nổi lên những vòng gợn sóng. Tôn thượng trở về, mau mau đến gặp ta một lần. Ô Mông mang một luồng ý niệm khắc ở trong vạn ma phù chiếu. Sau đó, một đạo phù chiếu này đột nhiên cháy lên, hóa thành một đạo hào quang như hư ảo, xuyên qua hư không mà đi. Trong một tòa thành trì phồn hoa, đêm khuya, một đám giặc cướp như hung thần ác sát, xâm nhập trong một sòng bạc đánh cướp. Gặp phải tử vong uy hiếp, một đám dân cờ bạc đều rất thành thật giao ra tiền tài trên người. Tới lượt ngươi rồi. Một thanh trường đao trói lọi, đặt ở trước mắt một lão nhân. Lão nhân quần áo mộc mạc, râu tóc rối bời, mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu không chịu nổi. Người của sòng bạc đều biết, lão gia hỏa này là lão ma bài bạc, chỉ cần có tiền, sẽ ngay lập tức chạy tới sòng bạc, mỗi lần đều thua đến không còn manh khố. Ông lão như nao núng cúi đầu, lắp bắp nói, ta đã thua hết. Kiếp phỉ một cước đạp ông lão bay ra ngoài, đang muốn xoát người, đã bị một tên giặc cướp khác ngăn lại, nhìn bộ dáng nghèo kiết hủ lậu đó của hắn, đâu có thể nào có tiền. Sớm bị sòng bạc này vắt cạn rồi. Rất nhanh, đám giặc cướp này cướp đoạt xong tiền tài, tính rút chạy. Còn chưa đợi rời khỏi, một bóng người đột nhiên chắn trước cửa sòng bạc. Rõ ràng là ông lão râu tóc rối bời kia. Lão già, ngươi muốn chết hay sao? Cút ngay. Giặc cướp hung tợn mắng. Ông lão lộ ra vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu, lấy ra một cái túi tiền, hai tay chỉnh lên, xin lỗi các vị, ta không nên nói dối, trên người ta thật ra còn có một chút tiền đồng, xin các vị nhận lấy. Một đám giặc cướp đều ngây ngốc, nhìn nhau. Người lão già này, thật ra rất thành thực đấy. Một tên cướp tiến lên, đưa tay đoạt lấy túi tiền kia. Ông lão lại càng thêm xấu hổ, mặt đỏ tai hồng nói, các vị, ta còn muốn xin lỗi, thật ra, ta không phải người phàm tục. Một đám cướp lại sửng sốt. Một tên cướp cười mắng, người con mẹ nó không phải phàm nhân, chẳng lẽ còn có thể là tiên nhân. Mau cút qua một bên đi. Nói xong, hắn nâng tay hung hăng đẩy về phía ông lão. Cả người tên cướp hóa thành xương máu nổ tung. Một màn tanh máu đó, kích thích tên cướp khác đều trợn tròn mắt, trên trán toát mồ hôi lạnh. Ông lão hãy còn vẻ mặt hổ thẹn, nói, thật sự xin lỗi, ta, thật là tiên nhân. Thanh âm còn đang quanh quẩn, những tên cướp kia đều hóa thành xương máu chết đi. Ông, lúc này, một luồng dao động không gian nổi lên. Ông lão ngẩn ra, nâng tay bấm quyết, điểm một cái lên không. Nhất thời, một thanh âm già nua vang lên, tôn thượng trở về, mau mau đến gặp ta một lần. Ông lão lập tức kích động hẳn lên, cao hứng vỗ đùi, cười ha ha, tôn thượng rốt cuộc đã trở lại, đã trở lại. Lão quay đầu chạy như điên, biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Đêm khuya, cổ thụ dây khô, quạ đen kêu. Trong một khu nghĩa trang hỗn loạn hoang tàn vắng vẻ. Một đám trộm mộ đang đào một ngôi mộ. Ra rồi, một cái quan tài vàng thật lớn. Khi nhìn thấy một cái quan tài màu vàng kia lộ ra trong nấm mộ, đám trộm mộ kia đều không khỏi ngây người. Như không ngờ, vậy mà lại đào ra một cái bảo bối lớn như vậy. Các anh em, chúng ta phát tài rồi. Một tên trộm mộ kích động tới mức thanh âm cũng đang run rẩy, hít thở dồn dập. Khai quan. Trong quan tài kia tất nhiên có bảo vật khó lường. Có người thấp giọng quát. Nhưng ngay lúc này, trong quan tài màu vàng kia lại đột nhiên vang lên một thanh âm lộ ra ngạc nhiên, lẫn vui mừng, tôn thượng đã trở lại. Một đám trộm mộ cả người run rẩy, sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Ngay sau đó, một cái quan tài màu vàng kia trực tiếp bay lên, hóa thành một đạo hào quang, lao về phía chỗ sâu trong bầu trời đêm. Ở tại chỗ, chỉ để lại một đám trộm mộ hoàn toàn bị dọa tè ra quần, từng tên hỗn độn ở trong gió. Chỗ sâu nhất của một đại dương mênh mông, một ngọn núi lớn đột nhiên lay động hẳn lên, khiến hải vực phạm vi vạn dặm cũng theo đó kịch liệt rung chuyển hẳn lên. Sau đó, dưới đáy ngọn núi kia, một thiếu nữ yểu điệu động lòng người đi ra, một mái tóc dài trắng như tuyết ở trong nước biển nổi lên ánh sáng bạc tựa như ảo mộng. Tôn thượng, nô đã chờ đợi một ngày này lâu lắm rồi. Thiếu nữ eo nhỏ cổ cao, nhu thuận đáng yêu, nhưng ở sâu trong một đôi mắt kia lại có sấm sét màu bạc yêu dị khủng bố đang dâng trào. Từng màn tương tự ở trong bóng đêm này lục tục trình diễn. Có cự hán thân hình khôi ngô, vai vác chiến mâu, từ trong một mảng chiến trường cổ xài bước đi ra. Có nam tử áo bào trắng ngồi khoanh chân ở trên một ngôi sao trong tinh không, xé rách không gian mà đi. Tất cả đều hướng về một phương hướng chạy đi. Mãng cổ ma sơn. Ô mông, tôn thượng đâu? Một đám bóng người khí tức khủng bố, đứng ở vạn vực thần điện, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ô mông. Những bóng người này có lão nhân dân cờ bạc quần áo mộc mạc, có trung niên áo bào đen lưng đeo một cái quan tài vàng ba thước, có nam tử áo bào trắng tay cầm một cái quạt ngọc, có thiếu nữ yểu điệu động lòng người mái tóc như tuyết, có cự hán vai vác một thanh chiến mâu màu máu, khôi ngô như ngọn núi nhỏ. Cộng thêm ô mông, tổng cộng có 7 người. Năm đó, chúng ta 18 lão gia hỏa cùng nhau cống hiến ở dưới trướng tôn thượng, mà nay có thể tụ tập cùng một chỗ, đã chỉ còn lại có chúng ta. Ô mông khẽ than một tiếng. Người khác đi đâu rồi? Căn bản không cần nghĩ, hoặc là đã mất đi, hoặc là đã không ở thiên hằng giới này. Nếu không, chỉ cần nhận được vạn ma phù chiếu triệu hồi, tất nhiên sẽ ngay lập tức đến. Mọi người đều trầm mặc một phen, sinh ra cảm khái. Lần này triệu tập các vị đến, là muốn giúp tôn thượng làm một chuyện. Ô mông trầm giọng nói, kế tiếp, ta sẽ phân biệt sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho các vị. Ta chỉ có một yêu cầu, nhất định phải làm việc thật đẹp đẽ. Thiếu nữ tóc bạc kia hỏi, tôn thượng đâu? Tôn thượng đã hành động trước một bước. Ô mông liếc thiếu nữ tóc bạc một cái, muốn gặp tôn thượng, trước hết làm việc tốt đã. Thiếu nữ tóc bạc lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói, yên tâm, chỉ cần là làm việc cho tôn thượng, ta sẽ so với các ngươi những lão gia hỏa này càng dụng tâm hơn. Ô mông nâng tay ném, phân biệt ném cho mỗi người một cái ngọc giản, nhiệm vụ cụ thể ở ngay trong đó, các ngươi có thể hành động rồi. Lục Dục Ma Tông. Trong một tòa lao ngục âm u, Mộc Tử Câm, ngươi có tin hay không? Nếu là thẩm mục còn sống, cho dù nhìn thấy người bộ dáng thê thảm như vậy, cũng không đành lòng trách móc nặng nề ta. Tuyết Lưu đứng ở trên bậc đá cao cao, ánh mắt trong sự lạnh nhạt mang theo một tia thương hại. Lao tù ẩm ướt tanh hôi, tràn ngập mùi thi thể thối rữa. Mộc Tử Câm quần áo tả tơi, cuộn mình ở chỗ góc tường. Nàng tóc tai bù xù, cả người máu tanh cùng bùn lầy, da thịt vốn trắng trẻo lấp lánh, đều là vết thương đầm đìa máu. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia trắng bệch trong suốt. Một sợi xích màu đen xuyên thủng bả vai nàng, quấn quanh ở trên người nàng, sợi xích sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Trong lao ngục đều là nước đọng không sạch sẽ, hơi nước hôi thối, cũng khiến trên người nàng hôi hám, so với ăn xin ven đường còn thê thảm hơn ba phần. Tiếng của Tuyết Lưu quanh quẩn trong lao ngục này, Mộc Tử Câm giống như hoàn toàn không có cảm giác, nàng đôi mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn, giống như mất đi thần hồn. Nàng là con gái Mộc Kiếm Chỉ bá chủ kiếm đạo huyền hằng giới, là sư muội của Thẩm Mục. Cũng là một vị thiên kiêu chi nữ trong mắt người đời chỉ có thể nhìn lên. Nhưng hôm nay, là một tù nhân tùy ý xâm lược trả đạp. Ngươi đừng đau lòng, ta không phải cố ý đến sỉ nhục ngươi. Trên thực tế, ngươi kẻ đáng thương như vậy, đã không đủ tư cách để ta dẫm lên một cước nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong mắt Tuyết Lưu nổi lên hận ý, ta lần này đến, chỉ là muốn nói cho ngươi, Thẩm Mục tuy đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết hẳn. Mà một lần này, ta sẽ để hắn chết hoàn toàn triệt để, ngay cả một chút cho cốt cũng không lưu lại. Dứt lời, nàng xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm khàn khàn suy yếu kia của Mộc Tử Câm, có thể, để ta đi tận mắt thấy hay không? Tuyết Lưu xoay người, nhìn xuống Mộc Tử Câm chỗ góc lao ngục, nói, muốn xem chuyển thế chi thân của Thẩm Mục là chết như thế nào. Mộc Tử Câm cúi đầu, nói, nhỡ đâu, cuối cùng là ngươi chết thì sao? Tuyết Lưu ngẩn ra, nhịn không được cười lên, nói, được, chờ lúc hắn đến, ta liền để ngươi thấy, Thẩm Mục sư huynh ngươi thích nhất, là giống một con chó, bị ta hoàn toàn gạt bỏ khỏi thế gian như thế nào. Dứt lời, nàng xoay người mà đi. Chỗ góc lao ngục, Mộc Tử Câm tóc tai bù xù cả người máu tanh trầm mặc hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm, Thẩm Mục sư huynh ta thích nhất, sớm đã không còn nữa. Hôm nay, hắn là Tô Huyền Quân, một tên kiếm tu sẽ không bị tình vây khốn. Nói xong lời cuối cùng, ở sâu trong đôi mắt trống rỗng đó của nàng, như có một mảng ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Ánh chiều tà. Trên một mảng phế tích, Tô Dịch cô đơn một mình đứng ở nơi đó, lặng im không nói. Phế tích kéo dài, khắp nơi là kiến trúc nghiêng ngả đổ sập, thể hiện hết hiu quạnh cùng hoang vắng. Nơi này lưu lại dấu vết đại chiến, có thi thể tàn phá phân tán ở trong phế tích, máu tươi sớm khô cạn đổ ở trên phế tích, giống mực nước màu máu hỗn độn đang tùy ý bôi vẽ. Nơi này là Thẩm gia. Ở trong trí nhớ của Thẩm Mục, nơi này là một danh sơn phúc địa, lầu các san sát, tráng lệ, hơn vạn tộc nhân sống ở đây. Nơi này cũng khắc các loại hồi ức tốt đẹp thuộc về Thẩm Mục, lúc còn bé cùng thiếu niên. Từng cảnh, lộ ra ở trong đầu Tô Dịch. Mẫu thân hòa ái, phụ thân nghiêm khắc, tộc nhân dốc lòng quan tâm, trưởng bối ân cần dạy dỗ. Nhưng hôm nay, nơi này lại đều đã hóa thành đất khô cằn. Các tộc nhân kia càng không biết thương vong bao nhiêu. Một cảm giác thống khổ thấu tim trào lên toàn thân Tô Dịch. Đây là cảm xúc thuộc về Thẩm Mục, lộ ra hối cùng hận. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, yên lặng uống một ngụm. Ở trong đạo nghiệp kiếp trước mắt bị dung hợp, Thẩm Mục bị một nữ nhân làm hại tâm cảnh sụp đổ mà chết, không thể nghi ngờ tỏ ra uất ức nhất. Nhưng không thể phủ nhận là, vô luận vương dạ, hay quan chủ, hoặc là Tô Huyền Quân hắn, luận thiên phú, luận ngộ tính, đều không bằng Thẩm Mục. Thẩm Mục sở dĩ ở trong tay một nữ nhân thua rối tinh rối mù, xét đến cùng chính là tâm tính quá mức đơn thuần. Chưa từng trải qua mưa gió, không biết lòng người khó lường. Mà cố tình, ở lúc hắn trẻ tuổi, gặp Tuyết Lưu một nữ nhân như vậy, cuối cùng gây thành một bi kịch. Tô Dịch không trách Thẩm Mục. Hắn cũng không có tư cách đi trách cứ. Hắn sở dĩ đến chỗ này, chính là muốn mượn đôi mắt của mình, để Thẩm Mục sớm biến mất khỏi thế gian nhìn một cái. Hắn lúc trước si tình, không chỉ hại chính hắn, cũng hại tất cả mọi người trên dưới Thẩm gia. Si tình của ngươi, cũng thành một tâm ma của ta. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngươi ta chung quy là một người. Một lần này, ta giúp ngươi kết thúc tất cả cái này. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô. Dưới ánh trời chiều, bóng người gầy gò già nua kia của Ô Mông đi tới. Tôn thượng, chuyện đã sắp xếp thỏa đáng. Ô Mông cung kính hành lễ. Đi thôi, đi lục dục ma tông. Tô Dịch phân phó. Vù. Bóng người Ô Mông lóe lên, hóa thành một con tam túc ma ô thật lớn, một đôi cánh chim màu máu dài chừng trăm trượng. Đây còn là lão cố ý thu liễm thân thể. Nếu toàn lực hiển lộ chân thân, chỉ một đôi cánh chim đã có thể che phủ 3.000 dặm núi sông. Tô Dịch cất bước tới trên lưng tam túc ma ô do Ô Mông biến thành, theo một đôi cánh chim màu máu vung lên, trong phút chốc liền phi độn đến lên 9 tầng mây. Thiên Tuyển Thần Sơn, nơi lục dục ma tông chiếm cứ, thế núi hùng hồn, dãy núi trùng điệp, quanh năm bao phủ ở trong mây khói kỳ ảo, chính là phúc địa hàng đầu của thiên hàng giới. Lúc này, trong một tòa cung điện, Tuyết Lưu đang tổ chức tiệc, chiêu đãi một đám đại nhân vật cử hà cảnh đến từ 7 đại ma tông khác. Ở thiên hàng giới trước mắt, đạo thống đỉnh cấp nhất đó là 8 đại ma tông. Trong đó, lục dục ma tông chính là thiên hàng giới đệ nhất đạo thống, như chúa tể, cai quản vạn bang. So với 7 đại ma tông khác mạnh hơn một bậc. Lần này làm phiền các vị đến trợ trận, bổn tọa kính các vị một chén. Trên chủ tọa trung ương, Tuyết Lưu thân là trưởng giáo giơ lên chén rượu, thanh thúy mở miệng. Hôm nay, nàng mặc một cái áo dài tay áo rộng màu đen, tóc dài búi cao lên, khuôn mặt bình thản tuyệt diễm, tràn ngập uy nghi. Mọi người đang ngồi đều nhao nhao nâng chén, cười cùng uống với nàng. Lần này, 7 đại ma tông đều phái ra 9 vị đại nhân vật cử hà cảnh trợ trận, giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, đội hình cực kỳ tráng lệ. Nhưng khi đối mặt Tuyết Lưu ngồi ở trên chủ tọa trung ương, các đại nhân vật cử hà cảnh này hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một phần kiêng kỵ. Ở thiên hàng giới, ai cũng rõ, vị nữ trưởng giáo lục dục ma tông này như chúa tể, thủ đoạn thông thiên, lãnh khốc cao ngạo. Đột nhiên, một ông lão mở miệng hỏi, không biết Tuyết Lưu đạo hữu lần này cần đối phó, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lời này vừa nói ra, mọi người đang ngồi đều lộ ra vẻ lắng nghe. Thẳng đến bây giờ, bọn họ cũng đều không hiểu ra sao. Tuyết Lưu chậm rãi buông chén rượu trong tay xuống, nói, đó là một người tên Tô Dịch, miễn cưỡng coi như kẻ địch trong số mệnh của ta. Chỉ một đối thủ. Có người kinh ngạc. Tuyết Lưu gật đầu nói, không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn đã đặt chân vũ hóa chi lộ, ở cấp bậc thần anh cảnh. Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn nhau, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Một tiểu nhân vật thần anh cảnh mà thôi, nào cần để lục dục ma tông hưng sư động chúng như thế. Lại nào cần 7 đại ma tông bọn họ đều phái tồn tại cử hà cảnh trợ trận. Tùy tiện tìm một nhân vật hợp đạo cảnh, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắt. Không khí đại điện nhất thời trở nên quỷ dị nặng nề. Các vị có phải cảm giác rất hoang đường hay không? Tuyết Lưu khẽ nói. Một ông lão vội ho một tiếng, nói, không dối đạo hữu, cái này quả thực tỏ ra không thể tưởng tượng, rất khó lý giải. Các vị chớ có khinh thường người này. Tuyết Lưu nói, nếu hắn là nhân vật tầm thường, căn bản không cần làm phiền các vị đến trợ trận. Đương nhiên, chính như các vị biết đến, người này chung quy cũng chỉ là tu vi thần anh cảnh. Phái ta sớm đã sắp xếp thiên la địa võng, chỉ chờ một khắc đó hắn chui đầu vô lưới tiến đến. Lời tuy nói như vậy, mọi người đang ngồi đây vẫn cảm giác có chút không chân thực. Ai dám tưởng tượng, lục dục ma tông thế lực số một thiên hàng giới, vì đối phó một nhân vật thần anh cảnh, vậy mà lại lao sư động chúng như thế. Quả thực cũng quá điên cuồng. Tuyết Lưu thu hết vào đáy mắt vẻ mặt mọi người đang ngồi ở đây. Nàng vẫn chưa giải thích cái gì, chỉ nói, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, ta cũng hy vọng tốt nhất có thể dễ dàng giết chết Tô Dịch kia, như vậy, liền không cần làm phiền các vị ra tay nữa. Mới nói tới đây, nơi cực xa ngoài đại điện, truyền đến một thanh âm già nua, tôn thượng nhà ta giá lâm nơi đây, trưởng giáo Lục Dục Ma Môn ở đâu, còn không rời cung nghênh đại giá. Thanh âm truyền khắp thập phương, vang vọng trên dưới Thiên Tuyển Thần Sơn. Mọi người ở đại điện ngẩn ra, đều rất kinh ngạc, ai ăn gan hùm mật báo, dám chạy đến trên địa bàn Lục Dục Ma Tông kêu gào như thế. Trên chủ tọa trung ương, Tuyết Lưu khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Nếu là Tô Dịch băng qua dòng sông thời không mà đến, giờ phút này nên xuất hiện ở Tinh Nguyên Sơn mới đúng. Bởi vì tiết điểm không gian mình cho hắn, đi thông Tinh Nguyên Sơn. Mà ở phụ cận Tinh Nguyên Sơn, đã sớm bao trùm thiên la địa võng. Nhưng bây giờ, lại có người ở ngoài sơn môn kêu gào, còn vọng ngôn bảo mình đi nghênh giá, điều này càn rỡ cỡ nào. Người đâu, đi xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Lưu vẻ mặt bình tĩnh, thuận miệng phân phó. Rõ. Một lão nô vội vàng đi. Các vị, chúng ta tiếp tục dùng tiệc. Tuyết Lưu cười nâng chén. Gặp việc lớn phải có tĩnh khí. Làm trưởng giáo Lục Dục Ma Tông, Tuyết Lưu còn không đến mức bởi vì một thanh âm kêu gào, mà rối loạn chừng mực. Nhưng còn chưa chờ nàng uống xong một chén rượu, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, xa xa từ chỗ sơn môn truyền đến. Trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người ở đại điện nhìn nhau, đều không khỏi nhìn về phía Tuyết Lưu ngồi ở trên chủ tọa trung ương. Sắc mặt Tuyết Lưu đã lạnh như băng. Tới cửa khiêu khích không nói, lại còn dám động thủ. Quả thực là tìm chết. Đạo hữu, không bằng chúng ta cùng đi, xem chút. Có người đề nghị. Để các vị chê cười rồi. Tuyết Lưu vươn người đứng dậy, vậy, liền đi xem, rốt cuộc là cuồng đồ nơi nào đến, vậy mà lại không biết sống chết như thế. Nói xong, nàng đã cất bước đi ra ngoài. Các đại nhân vật cử hà cảnh kia ở đại điện đều nhao nhao đuổi theo. Ngoài Thiên Tuyển Thần Sơn, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhàn tản đứng ở nơi xa. Mà Ô Mông, vừa rồi ngang trời đánh ra một trưởng, thiếu chút nữa đánh tan sơn môn Lục Dục Ma Tông. Một đám cường giả Lục Dục Ma Tông trông coi sơn môn, sớm đã ở dưới một trưởng này bị đập chết tươi. Lúc này, lực lượng cấm trận trên dưới Thiên Tuyển Thần Sơn kia nổ vang vận chuyển, ánh lửa đan xen, bóng người rậm rạp nhanh chóng lao về phía sơn môn. Không thể nghi ngờ, cường giả Lục Dục Ma Tông đều đã bị kinh động. Tôn thượng, còn xin cho thuộc hạ một mình đi qua, mở đường cho tôn thượng. Ô Mông tới bên cạnh Tô Dịch, cung kính nói. Vị khai phái tổ sư vạn vực ma đình này, ở trước mặt Tô Dịch thu mình khiêm tốn, nhưng rõ ràng là không mang Lục Dục Ma Đình đặt ở trong mắt. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đừng hoảng, chờ ta chém tâm ma trước. Rõ. Ô Mông gật đầu. Rất nhanh, Tuyết Lưu dẫn một đám cường giả xuất hiện ở trong sơn môn, đông nghịt, chừng mấy trăm người. Trừ 63 vị cường giả cử hà cảnh kia đến từ 7 đại ma tông, còn có một đám đại nhân vật của Lục Dục Ma Tông. Chỉ đội hình cỡ đó, đã có thể xưng là khủng bố, đủ có thể khiến bất cứ thế lực tu hành nào đương thời sợ hãi tuyệt vọng. Xa xa, khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Ô Mông đứng ở ngoài sơn môn, rất nhiều đại nhân vật đều ngẩn ra. Hai người. Có người kinh ngạc nói, bọn họ. Đây là điên rồi sao? Người khác cũng đều cảm giác rất hoang đường, rất không chân thực. Ai dám tưởng tượng, hôm nay lúc này, chạy tới Lục Dục Ma Tông gây sự, thế mà chỉ là hai người. Mà khi Tuyết Lưu nhìn thấy Tô Dịch, một đôi mắt lạnh nhạt lặng yên co lại, ý thức được không thích hợp. Đại trưởng lão, Tinh Nguyên Sơn bên kia có dị động hay không? Nàng nhanh chóng truyền âm hỏi. Một ông lão áo bào đỏ bên cạnh lắc đầu nói, không có. Lão Hủ dám khẳng định, Tinh Nguyên Sơn bên kia nếu có dị động, Lão Hủ có thể ngay lập tức biết được. Tuyết Lưu quyết định thật nhanh, truyền tin nói cho bọn họ, lập tức quay về tông môn. Vâng. Ông lão áo bào đỏ nhận lệnh. Sau đó, Tuyết Lưu trực tiếp cất bước tiến lên, đứng trên không, nói, Tô Dịch, ngươi ở lúc đến Ma Chi Kỷ Nguyên, chẳng lẽ vẫn chưa vận dụng tiết điểm không gian ta để lại? Tô Dịch, thì ra là hắn. Khi nghe được cái tên này, mọi người đều hiểu ra, nhưng mọi người lại càng thêm khó có thể lý giải. Kẻ này sao lại dám công khai tới cửa chịu chết như thế? Hắn chẳng lẽ không biết, cao thấp Lục Dục Ma Môn đã sớm bày ra thiên la địa võng? Ngoài sơn môn, xa xa nhìn Tuyết Lưu đứng trên không, Tô Dịch lạnh nhạt nói, người có chút đầu óc, sợ cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức chui đầu vô lưới. Tuyết Lưu không khỏi mỉm cười, nụ cười ở một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như nụ hoa mới nở sau cơn mưa, thanh lệ kiều mị, trong vắt động lòng người. Nàng cười nói, nhưng người bây giờ, có khác gì chui đầu vô lưới? Cái này không giống như chuyện người có đầu óc làm. Lời này vừa nói ra, dẫn lên toàn trường cười vang. Nơi xa, Ô Mông nhíu nhíu mày, theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình thản như cũ, ánh mắt lạnh nhạt kia không một chút dao động, giống như nhìn thấy là một người chết. Hoàng hôn thâm trầm, trong thiên địa tràn đầy ánh nắng chiều nhuộm lên một mảng màu đỏ ảm đạm. Xa xa nhìn Tuyết Lưu, trong lòng Tô Dịch dâng lên một phần cảm xúc khó có thể ngăn chặn. Kìm lòng không được, hiện ra từng chi tiết thẩm mục cùng Tuyết Lưu quen biết, cảm xúc cũng trở nên kích động, vui mừng, thoải mái. Đây chính là nghiệp chướng, là tâm ma. Lúc trước Thẩm Mục kẻ si tình này, tha rằng tự hủy tâm cảnh, vì Tuyết Lưu mà chết, loại tình cảm này sao có thể tùy tiện trừ tận gốc. Mà dung hợp lực lượng đạo nghiệp của Thẩm Mục, Tô Dịch tự nhiên cũng thừa nhận tất cả cái này. Tuyết Lưu xa xa đứng trên không trung, như có một loại trực giác trời sinh, đã nhận ra tâm tình Tô Dịch biến hóa. Bờ môi lấp lánh của nàng nổi lên một tia ý cười như có như không, nói, Tô Dịch, ta đối với ngươi cũng không có ý thù hận, chỉ cần ngươi tới đây, hướng ta cúi đầu, ta sẽ đối đãi ngươi giống như trước, sẽ tuyệt đối không hại tính mạng ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, ai không biết nội tình, đều không hiểu ra sao. Chỉ có những lão nhân kia của Lục Dục Ma Tông rõ, trưởng giáo đây là đang công tâm. Mà đây cũng chính là thủ đoạn Lục Dục Ma Tông bọn họ am hiểu nhất. Lấy Lục Dục nhập đạo, cuối cùng trảm Lục Dục, thực hiện thái thượng vong tình trên tâm cảnh. Tô Dịch hơi trầm mặc, khẽ lắc đầu nói, còn chưa đủ. Ánh mắt Tuyết Lưu vi diệu, thanh âm cũng mang theo một tia ý nhị vào thẳng lòng người, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cúi đầu, các tộc nhân Thẩm gia kia đều có thể sống sót, ngay cả sư muội của ngươi cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Mà ta, đôi mắt nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, cũng không sợ bất luận kẻ nào ở đây nhạo báng, nguyện ý bỏ xuống toàn bộ, giống như trước kia, bầu bạn ở bên cạnh ngươi. Giờ khắc này, cảm xúc trong lòng Tô Dịch đang quay cuồng, sinh ra xúc động mãnh liệt, như có một thanh âm đang thúc giục hắn, khiến ý thức của hắn cũng đang gặp trùng kích, sinh ra một loại khát vọng bản năng, muốn ở đây cúi đầu. Giờ khắc này, ngay cả Ô Mông cũng phát hiện, tôn thượng bên cạnh có chút không thích hợp. Vẻ mặt lạnh nhạt kia không còn tồn tại, trở nên âm tình bất định, trong lòng như đang dãy dụa cùng xung đột. Đây, chẳng lẽ chính là tâm ma của tôn thượng? Ô Mông không thể lý giải, nhưng âm thầm chấn động, cái gọi là tâm ma, nhìn như vô hình, thực ra ác độc nhất. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn thông thiên, nhưng ở trên tâm cảnh một khi xuất hiện sai lầm, cũng nhất định sẽ thua rối tinh rối mù. Mà loại so đấu này, người ngoài căn bản không thể hỗ trợ. Cho dù hắn giờ phút này giết Tuyết Lưu kia, nói không chừng tôn thượng ngược lại sẽ rơi vào trong tâm ma, không thể rút ra được. Giờ khắc này, ngay cả mọi người trên dưới Lục Dục Ma Tông cũng nhìn ra, tình cảnh Tô Dịch rất không ổn. Một ít lão nhân đều không khỏi cười lạnh, trong đầu thậm chí đều nhìn thấy một màn, Tô Dịch không chống lại được tâm ma, không thể không ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Mà ở sâu trong ánh mắt Tuyết Lưu, thì nổi lên một tia khinh miệt. Tô Dịch này, tựa như cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng nghĩ như thế, thanh âm nàng càng thêm nhu hòa, nói, mau qua đây đi. Ta đã chờ đợi ngươi rất lâu, chỉ vì giờ khắc này có thể gặp lại ngươi. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên cười lên, nói, đa tạ. Nét dãy giụa trên mặt hắn không thấy nữa, ánh mắt cũng trở nên trong suốt mà bình tĩnh. Tuyết Lưu ngẩn ra, vì sao cảm tạ ta? Tô Dịch nghiêm túc nói, ngươi nếu chết rồi, ta muốn chém đi tâm ma này, chắc chắn phải tốn rất nhiều công. May mắn, ngươi chưa chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy ngươi, khiến tâm ma của ta hoàn toàn bùng nổ. Nhìn như hung hiểm, nhưng đối với ta mà nói là cơ hội khó được, lập tức lấy bản ngã đạo tâm làm kiếm, nháy mắt chém đi tâm ma. Vừa dứt lời, cả người Tô Dịch đều tản mắt ra một loại ý nhị thong dong, siêu nhiên. Giống như đánh nát một tầng gông xiềng vô hình ở chỗ sâu nhất của tâm thần. Cái gì si tình, cái gì quyến luyến đối với Tuyết Lưu, ở lúc này tan thành mây khói. Tô Dịch thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, tâm cảnh của mình sinh ra sự lột xác nào đó. Ngươi, thật sự làm được rồi. Tuyết Lưu như khó có thể tin. Tô Dịch cười nói, có phải rất thất vọng hay không? Loại tâm ma này, với hắn mà nói, đơn giản là một cái gông xiềng vô hình, trước kia đánh không vỡ, là vì nó ẩn nấp trong vô hình, hầu như rất khó phát hiện. Nhưng chỉ cần tâm ma này ló mặt, lấy lực lượng tâm cảnh của Tô Dịch, có thể thoải mái diệt trừ nó. Dù sao, xét đến cùng, hắn vốn không phải Thẩm Mục, lại càng không phải si tình giống Thẩm Mục. Thất vọng. Ánh mắt Tuyết Lưu trở nên lạnh như băng. Nói, không, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở đây, ta cao hứng còn không kịp, sao có thể thất vọng. Nói xong, nàng khẽ nói, ai nguyện đi bắt giữ kẻ này. Hoàng Mỗ Bất Tài, nguyện trừ ưu giải nạn cho đạo hữu. Một người trung niên áo bào đen cử Hà Cảnh đến từ bảy đại ma tông cười đứng ra. Đạo hữu cẩn thận, họ Tô kia không đơn giản. Tuyết Lưu dặn dò. Ha ha, đạo hữu tạm thời chờ là được. Người trung niên áo bào đen ngửa mặt lên trời cười to, bóng người bỗng nhiên dịch chuyển, lao ra khỏi sơn môn. Người này khí tức khủng bố, uy năng ngập trời, vừa đi ra, đã khiến mọi người phải liếc nhìn. Nhưng Tô Dịch lại lười nhìn dù chỉ một lần, việc mình làm cầm bầu rượu, lui đến một bên. Giao cho ngươi, nhớ kỹ, trước đừng giết nữ nhân đó, ta muốn khiến ả tâm cảnh tan vỡ sụp đổ mà chết. Hắn nhẹ nhàng phân phó. Ô Mông nhếch miệng cười, thuộc hạ đã sớm chỉ đợi câu này của tôn thượng. Chết! Người trung niên áo bào đen ngang trời đánh tới. Ô Mông mặt không biểu cảm, trở tay đánh ra một chưởng. Ầm. Trong hư không, thân thể người trung niên áo bào đen nổ tung, hóa thành một đám xương máu, giống như một con ruồi bọ bị tùy ý đập chết ở nơi đó. Nhưng người trung niên áo bào đen không phải ruồi bọ, mà là một vị tồn tại cử hà cảnh, khi nhìn thấy hắn cũng chưa thể ra tay, đã bị đập chết, mọi người toàn trường đều bị kinh động, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi. Sự tương phản này cũng quá đại, lớn đến mức làm người ta thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Còn chưa chờ mọi người phản ứng, bóng người Ô Mông bỗng lao vút lên trời, bước một cái, đã đến trước sơn môn Thiên Tuyển Thần Sơn. Theo hắn nâng tay ấn xuống, ầm ầm, hào quang màu máu mãnh liệt, sơn môn bao trùm vô số lực lượng cấm trận kia trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Một ít cường giả phân tán ở phụ cận sơn môn bị lan đến, từng người chết thảm ngay tại chỗ, bị trưởng lực khủng bố kia gạt bỏ. Uy năng bá đạo dũng mãnh đó, khiến mọi người trên dưới Lục Dục Ma Tông biến sắc. Lão gia hỏa này là ai? Sao có thể mạnh như thế? Mau, toàn bộ ra tay. Ánh mắt Tuyết Lưu lạnh như băng, hạ đạt mệnh lệnh. Giết! Một đám đại nhân vật cử hà, cảnh của Lục Dục Ma Tông cùng bảy đại ma môn khác không chút do dự ra tay. Nhất thời, các loại bảo vật lao vút lên không trung, các loại bí pháp gào thét phóng thích. Ước chừng trên trăm vị cử hà cảnh cùng nhau liên thủ xuất kích, uy năng cỡ đó phải khủng bố thế nào? Chỉ thấy, ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không vỡ ra. Dòng lũ hủy diệt khủng bố, như thiên hà vỡ đê hội tụ cùng một chỗ, lấy thế dập trời dập đất, đánh về phía một mình Ô Mông. Chỉ xa xa nhìn, đã khiến người ta nhân sợ vỡ mật. May mắn ta lần này nghe theo sư thúc dặn dò, chuẩn bị rất nhiều con bài chưa lật cùng thủ đoạn, nếu không, thế nào cũng bị lão gia hỏa kia giết một cái không kịp trở tay. Tuyết Lưu lui đến xa xa, tấm thân ngàn vàng, không thể đặt mình nơi nguy hiểm. Thân là trưởng giáo, nàng tự nhiên sẽ không tự mạo hiểm. Vừa nghĩ tới đây, thân thể yểu điệu của Tuyết Lưu đột nhiên run lên, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Nơi xa, Ô Mông áo bào xám, khuôn mặt lạnh lùng, không né không tránh, chỉ đánh ra một chưởng, đã đánh vỡ một đòn liên thủ của trên trăm vị nhân vật cử hà cảnh. Hào quang tàn phá thổi quét đầy trời, mảng hư không đó cũng đang sụp đổ. Sau đó, Ô Mông chợt hít sâu một hơi, bóng người lão lên không trung, đột nhiên có thần diễm màu máu tràn ra ngập trời, đan xen thành một đôi cánh màu máu che cả bầu trời. Lực lượng pháp tắc dày đặc rậm rạp, giống như tinh tú chợt xuất hiện ở trên đôi cánh, tràn ngập ra uy năng hủy diệt bao phủ bầu trời. Mọi người hơi thở cứng lại, kinh hãi biến sắc, đây là... Chết! Ô Mông quát to, đánh ra một chưởng. Một đôi cánh màu máu kia theo đó chém xuống. Ầm! Thiên Tuyển Thần Sơn run rẩy dữ dội, từng ngọn núi bị cắt phẳng, vô số kiến trúc cổ xưa ầm ầm sụp đổ. Mà ở dưới một đòn này, các tồn tại cử hà cảnh kia, từng người yếu ớt như tờ giấy chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Khí tức của đôi cánh màu máu kia quá mức cuồng bạo, bao bọc lực lượng tiên đạo pháp tắc vượt xa cấp bậc cử hà cảnh. Chỉ một đòn, đã tiêu diệt mấy chục vị nhân vật cử hà cảnh. Mưa máu tầm tã, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Trong chớp mắt, Thiên Tuyển Thần Sơn này tựa như hóa thành nhân gian luyện ngục. Yêu tiên, hắn là một vị yêu tiên thật sự. Có người run giọng thét chói tai, lộ ra hoảng sợ. Yêu tiên, khuôn mặt Tuyết Lưu trắng bệch, khó có thể tin. Tô Dịch kia từ chỗ nào tìm được một vị yêu tiên làm trợ thủ? Không phải nói sâu trong tinh không kia, căn bản là không có tiên thật sự sao? Tuyết Lưu ý thức được, vấn đề khó giải quyết rồi. Ầm ầm, Ô Mông sớm đã đại khai sát giới. Giờ khắc này, lão như một vị ma thần, đôi cánh màu máu che cả bầu trời, mỗi một lần vung, tựa như một hồi thiên tai bùng nổ. Các tồn tại cử hà cảnh kia, đặt ở đương thời cũng là nhân vật bá chủ, nhưng lúc này ai cũng tỏ ra không chịu nổi như vậy, bị vô tình tàn sát ngay tại chỗ. Về phần các nhân vật dưới cử hà cảnh kia, đừng nói phản kháng, chỉ là dư âm chiến đấu cỡ đó, đã làm bọn họ không chịu nổi, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Cũng là lúc này, thân là khai phái tổ sư của vạn vực ma đình, Ô Mông hiển lộ ra tuyệt thế hung uy. Mà từ đầu đến cuối, Tô Dịch xa xa đứng ở nơi đó, nhàn tản thong dong, việc mình làm uống rượu, nhìn hình ảnh giết chóc máu chảy thành sông đó, trong đôi mắt không có cảm xúc dao động. Mau! Lui về trên chủ phong. Tuyết Lưu lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Nàng trợn mắt muốn nứt, khuôn mặt xanh mét, lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể dẫn theo mọi người của tông môn tránh lui. Ầm ầm. Trên chủ phong của Thiên Tuyền, thần sơn chợt hiện ra một tầng tiên đạo cấm trận lấp lánh chói mắt, dao động cấm trận mãnh liệt thông thiên triệt địa. Tòa tiên trận này vừa ra, cũng ngăn cản Ô Mông lao tới chém giết ở bên ngoài. Mọi người chạy trốn tới trên chủ phong, đều âm thầm thở phào, sau đó sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Từ tầm nhìn của bọn họ nhìn qua, trừ chủ phong khu vực này, nơi khác hoàn toàn đều bị hủy diệt, tràn đầy vết thương. Chỉ một lát thời gian, bọn họ bên này đã thương vong thê thảm nặng nề. trên 100 vị nhân vật cử hà cảnh, chỉ có hơn 20 người may mắn nhặt về một cái mạng. Về phần nhân vật khác chết, đã sớm không thể tính toán. Tổn thương như vậy, khiến Tuyết Lưu tức giận đến mức hàm răng sắp nghiến vỡ, cả người đều đang run rẩy. Tính sai rồi. Nàng không ngờ, Tô Dịch ở sau khi đến, chưa xuất hiện ở phụ cận Tinh Nguyên Sơn đã sớm bị phong tỏa tầng trong tầng ngoài, ngược lại trực tiếp giết đến trước sơn môn Lục Dục Ma Tông bọn họ. Càng không ngờ, bên người Tô Dịch lại còn dẫn theo một vị yêu tiên hung uy khủng bố. Tất cả cái này, đánh nàng một cái không kịp trở tay. Các vị chớ hoảng, ta đều có rất nhiều con bài chưa lật, đủ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Hít sâu một hơi, Tuyết Lưu trầm giọng mở miệng, trấn an mọi người. Ở ngoài chủ phong Thiên Tuyền Thần Sơn, Ô Mông hãy còn đang ra tay, đánh tòa tiên đạo cấm trận kia. Đôi cánh màu máu như che cả bầu trời, giống như một cặp đao khai thiên, không ngừng chém xuống, đánh tòa tiên đạo cấm trận kia kịch liệt run rẩy, hào quang văng tung tóe. Đôi mắt màu đỏ của hắn lạnh như băng, bóng người khô gầy tỏa ra hào quang màu máu thông thiên, uy thế như yêu thần. Một người, ở trong giây lát ngắn ngủn, đã đạp vỡ sơn môn Lục Dục Ma Tông, hủy diệt từng ngọn núi, chém giết nơi đây máu chảy thành sông. Mà bây giờ, ở dưới hắn tiến công, một tòa tiên đạo cấm trận kia đang kịch liệt rung chuyển. Điều này làm đám người trốn ở trên chủ phong Thiên Tuyền Thần Sơn đều hết hồn, tâm tình đều chìm vào đáy vực. Ai có thể nhìn không ra, không cần bao lâu, tòa tiên đạo cấm trận này sẽ không chống đỡ được. Chẳng qua, nghe được lời của Tuyết Lưu, tinh thần mọi người đều rung lên. Con bài chưa lật, còn rất nhiều, đủ có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Ngay lúc này, Tuyết Lưu bỗng nhiên lên tiếng, Tô Dịch, ngươi nếu không muốn để tộc nhân trên dưới Thẩm gia chết, tốt nhất bây giờ bảo lão già kia dừng tay. Thanh âm xa xa chuyển tới bên ngoài. Vậy đã không chống đỡ được. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hào quang mỉa mai. Hắn uống một ngụm rượu, cất bước trên không mà đến, khoát tay nói, tạm lui đến một bên. Rõ. Ô Mông đang tấn công tiên đạo cấm trận kia nghe vậy, nhất thời thu liễm một thân khí tức ngập trời kia, quay về bên cạnh Tô Dịch, ngoan ngoãn, như nô bộc. Một màn này, bọn người Tuyết Lưu nhìn mà không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Một vị yêu tiên hung uy tuyệt thế, lại rất cung kính đối với một người trẻ tuổi, điều này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng qua, mắt thấy Ô Mông rốt cuộc thu tay, trong lòng mọi người đều yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ có Ô Mông cười lạnh trong lòng, bây giờ, trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ cần các ngươi rời khỏi ngay bây giờ, ta lấy danh nghĩa trưởng giáo Lục Dục Ma Tông cam đoan, sẽ lập tức thả toàn bộ tộc nhân trên dưới Thẩm ra. Đôi mắt Tuyết Lưu nhìn về phía Tô Dịch xa xa đứng trên không trung. Nếu không, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả người Thẩm gia nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Không khí yên tĩnh không tiếng động. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, phải không, vậy ngươi cứ hạ lệnh thử một chút. Tuyết Lưu nhíu mày nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nhất định muốn trên dưới Thẩm gia bởi ngươi mà chết? Tô Dịch chưa lên tiếng. Ô Mông ở bên cạnh thì thản nhiên mở miệng nói, Hắc Thiềm, tới ngươi dâng món rồi. Ầm, thiên địa run lên. Một bóng người bỗng dưng tới, hóa thành một lão nhân khô gầy quần áo mộc mạc, râu tóc rối bời. Từng luồng tiên quang đen nhánh lượn lờ ở quanh thân lão nhân, làm nền lão uy thế như trời. Lão nhân vừa xuất hiện, liền hướng về Tô Dịch cung kính chào, thuộc hạ Hắc Thiềm, tham kiến tôn thượng. Vẻ mặt tràn đầy kích động cùng vui mừng. Tuyết Lưu và đám người Lục Dục Ma Tông đều biến sắc, trong lòng phát lạnh, lại một vị tồn tại khủng bố đặt chân tiên đạo. Hơn nữa, cũng rất cung kính đối với Tô Dịch. Một màn như vậy, khiến đám người Tuyết Lưu đều ý thức được không ổn, da đầu phát tê. Lão đổ quỷ, việc làm thỏa đáng chưa? Tô Dịch hỏi. Lão nhân vội vàng nói, tôn thượng yên tâm, sớm đã làm thỏa đáng. Vậy để bọn họ mở rộng tầm mắt. Tô Dịch phân phó. Rõ. Lão nhân nhận lệnh. Lão xoay người, phất tay áo bào. Một chuỗi thủ cấp đầm đìa máu bay lên không trung, hiện lên ở trên không, chừng hơn 100 cái. Sao có thể? Bỗng nhiên, đại trưởng lão Lục Dục Ma Tông thất thanh kêu to, vẻ mặt đầy giận dữ. Một chuỗi đầu đầm đìa máu kia, đều là cường giả Lục Dục Ma Tông bọn họ, phụng mệnh trấn thủ ở Địa Uyên lao ngục, chuyên môn trông coi các tộc nhân Thẩm gia kia. Nhưng bây giờ, các cường giả này đều bị chém đầu. Đầu cũng bị sâu lại thành một chuỗi, hiện ra ở trên không trung. Cường giả khác của Lục Dục Ma Tông cũng đều ngây người, khó có thể tin. Trách không được ngươi không sợ uy hiếp, thì ra, đã sớm cứu đi tộc nhân Thẩm gia. Tuyết Lưu mở miệng, khuôn mặt xanh mét, rõ ràng bị đả kích, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng một phen. Tô Dịch cười cười, nói, trước đừng có vội tức giận, đây chỉ là một món khai vị mà thôi, chuyện ngươi không biết, còn có rất nhiều. Món khai vị. Tuyết Lưu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, vậy ngươi lại nói một chút, còn có cái gì là ta không biết. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, ngươi đang đợi vị tiên nhân kia tọa trấn ở Tinh Nguyên Sơn trở về. Thân thể yểu điệu của Tuyết Lưu cứng đờ, Ánh mắt hiện lên nét bối rối, khó có thể tin nói, chẳng lẽ, không sai, tên kia đã chết. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Theo thanh âm, trong hư không hiện ra một nam tử áo bào trắng tay cầm quạt ngọc. Quanh thân hắn tiên khí lưu chuyển như triều tịch ánh sao, uy thế kinh thiên động địa. Nhưng ở sau khi đến, liền thu liễm khí tức, cung kính hướng về Tô Dịch chào, thuộc hạ Bạch Thác, ra mắt tôn thượng, lại một vị nhân vật tiên đạo. Đám người Tuyết Lưu tất cả đều như bị sét đánh, đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Tới bây giờ, đã có ba vị đầu sò tiên đạo xuất hiện. Hơn nữa đều kính như thần linh đối với Tô Dịch. Không có khả năng. Minh Kiêu lão tổ phái ta cũng là nhân vật tiên đạo, sao có thể gặp nạn? Khuôn mặt Tuyết Lưu trắng bệch, thét chói tai mở miệng. Thân là trưởng giáo Lục Dục Ma Tông, nàng lòng dạ cực sâu, lúc trước cho dù gặp rất nhiều đả kích, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Nhưng lúc này, nàng như rốt cuộc không nhịn được nữa, đã thất thố. Không có khả năng. Vậy mở to mắt ra nhìn cho rõ. Nam tử áo bào trắng Bạch Thác nâng tay ném, một thi thể tàn phá nhuốm máu rơi ở trong hư không xa xa. Thi thể đó là ông lão thân hình cao lớn, trên người tràn đầy vết cháy nhìn ghê người, cổ cũng bị vặn gãy, mềm nhũn ngục ở đó. Nhưng các cường giả kia của Lục Dục Ma Tông đều liếc một cái đã nhận ra, đó chính là Minh Kiêu lão tổ. Một vị tồn tại khủng bố đặt chân tiên đạo Lục Dục Ma Tông của bọn họ. Lão tổ. Một đợt tiếng kêu to bi ai vang lên. Mọi người đều tay chân lạnh toát, sắp sụp đổ. Tuyết Lưu cũng trợn tròn mắt, sững sờ ở nơi đó, giống như không thể tiếp nhận. Một lần này vì đối phó Tô Dịch, nàng chuyên môn mời Minh Kiêu lão tổ, tự mình tới tọa trấn Tinh Nguyên Sơn, nhưng ai từng ngờ, Minh Kiêu lão tổ cứ như vậy chết rồi. Sự đả kích này quá mức nặng nề, khiến Tuyết Lưu cũng có loại cảm giác như trời sập xuống. Mà lúc này, Bạch Thác còn thiện ý kiên nhẫn giải thích một câu, ở trên dưới Tinh Nguyên Sơn kia, còn có hơn 30 tiểu nhân vật, cũng đều đã chết, ta ngại bọn họ không đủ phân lượng, liền không mang đến thị chúng. Thanh âm đang quanh quẩn, nhưng nơi đây lại một mảng tĩnh mịch. Không khí như động lại, áp lực làm người ta thở không nổi. Chợt, Tuyết Lưu phát ra một tiếng thét chói tai, Tô Dịch, ngươi thực cho rằng mình thắng rồi. Sai. Nàng vung tay, nhị trưởng lão, dẫn người lên. Nhị trưởng lão Lục Dục Ma Tông tiến lên, trong tay còn mang theo một nữ nhân. Tô Dịch, ngươi nhìn xem nàng là ai. Tuyết Lưu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút vặn vẹo cùng xanh mét. Nữ nhân đó, quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, cả người đầy vết máu. Một sợi xích màu đen xuyên qua vai, quấn quanh thân, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nàng gian nan ngẩng đầu, khi ánh mắt trống rỗng nhìn thấy Tô Dịch nơi xa, cả người đều run lên. Sau đó, hai hàng nước mắt lăn xuống trên gò má, tràn đầy kích động cùng vui sướng. Nữ nhân này, chính là Mộc Tử Câm. Nàng là sư muội của Thẩm Mục, cũng là lão bản hiệu cầm đồ chư thiên. Từng cùng nhau tu hành với Thẩm Mục, Thanh Mai Trúc Mã. Cũng từng ở thiên hạ đại hoang. Cùng Tô Dịch không đánh không quen biết, kết giao tâm đầu ý hợp. Thấy chưa, đó là sư muội Thanh Mai Trúc Mã của ngươi, là con gái sư tôn ngươi. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, à vì tìm kiếm ngươi, không tiếc băng qua dòng sông thời không tới sâu trong tinh không kia. Tuyết Lưu lạnh lùng nói, mà nay, à đã trở thành tù nhân của ta, ngươi nếu không cần tính mạng của à, ta sẽ giết à ngay bây giờ. Vị trưởng giáo Lục Dục Ma Tông này, thần thái cũng mơ hồ có chút điên cuồng rồi. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi cười lên. Sau đó, ba người Ô Mông, Hắc Thiềm, Bạch Thác bên cạnh cũng đều nở nụ cười. Nụ cười đó tỏ ra đặc biệt chói mắt, cũng kích thích Tuyết Lưu giận không thể kiềm chế. Ta giết à, xem ngươi còn có thể cười được hay không? Tuyết Lưu giọng khàn khàn nói, nhị trưởng lão, ra tay. Vâng. Nhị trưởng lão nâng tay phải, hung hăng bổ về phía đầu Mộc Tử Câm. Ầm. Tay phải nhị trưởng lão đột nhiên cháy lên, ngay sau đó cánh tay phải, bả vai. Cổ hắn đều cháy lên, trong chớp mắt đã bị đốt thành một mảng cho tàn phiêu tán. Mọi người phụ cận bị kinh hãi, ùn ùn tránh lui. Tuyết Lưu cũng sửng sốt, đôi mắt trừng lớn. Mà Mộc Tử Câm bị thương chồng chất cả người là máu lập tức vươn người đứng lên, nhu thuận hướng Tô Dịch nơi xa hành một lễ, nói, thuộc hạ Thủy Hòa, tham kiến tôn thượng. Theo thanh âm vang lên, dung mạo nàng lặng yên biến đổi, hóa thành một thiếu nữ mái tóc bạc, yểu điệu động lòng người, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào. Từng luồng tiên đạo pháp tắc như sấm sét lưu chuyển ở trên bóng người yểu điệu của nàng, tùy ý đứng ở nơi đó, liền áp bách mọi người phụ cận gần như hít thở không thông. Giờ khắc này, đám người Tuyết Lưu như sụp đổ, tất cả đều dại ra ở đó. Lại một nhân vật tiên đạo. Hơn nữa, đã sớm trà trộn trong bọn họ, hóa thân con tin, lừa tất cả bọn họ. Lúc trước, trên chủ phong Thiên Tuyền Thần Sơn này có tiên đạo cấm trận trấn thủ, làm bọn họ những người này tuy kinh sợ, nhưng còn ôm một tia may mắn. Nhưng bây giờ, một vị tiên nhân cũng đã lẻn tới bên cạnh bọn họ, cái này quả thực tựa như một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, làm tất cả bọn họ đều tuyệt vọng. Thủy Hòa, ngươi vừa rồi khóc thật lợi hại, cũng diễn quá giống rồi, ta cũng thiếu chút nữa hoài nghi, có phải ngươi thật sự hay không? Nơi xa, Bạch Thác cười mở miệng. Diễn chung, quy là diễn, khẳng định không thể gạt được pháp nhãn của Tôn Thượng. Thiếu nữ tóc bạc Thủy Hòa mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, phải nói là một cái nhu tình tựa nước. Tô Dịch phân phó, trước giết những nhân vật chướng mắt kia. Rõ. Thiếu nữ tóc bạc Thủy Hòa nhu thuận lên tiếng. Còn chưa đợi nàng ra tay. Phốc phốc. Một ít nhân vật cử hà cảnh đến từ bảy đại ma tông khác, hoàn toàn không cứng được nữa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, run giọng cầu xin tha thứ. Lập tức, ngay cả người khác của Lục Dục ma tông cũng hoảng hốt, tất cả đều phủ phục dưới đất, run bần bật nhận thua cúi đầu. Chỉ có Tuyết Lưu cô đơn một mình đứng ở nơi đó, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, mất hồn mất vía. Đáng tiếc, những kẻ quỳ xuống kia đều chưa thể tránh được kiếp nạn này. Theo Thủy Hòa ra tay, một mảng ánh sáng sấm sét màu bạc chói mắt càn quét, mang bóng người quỳ đầy đất kia đánh giết ngay tại chỗ. Chỉ còn lại Tuyết Lưu. Vị trưởng giáo Lục Dục ma tông này gặp phải đả kích quá mức nặng nề, dẫn tới mặt như màu đất, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tô Dịch nơi xa, nói: "Ngươi hội tụ lực lượng chúng tiên tới giết ta, có thể chết trong thế cục như vậy, ta có phải nên cảm thấy tự hào hay không?" Tô Dịch lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, hôm nay ta thật sự muốn giết, là sư thúc ngươi. Ngươi chẳng qua là nhân vật thuận tay tiện thể. Tuyết Lưu. Phốc. Lồng ngực nàng phập phồng, trực tiếp ho ra một ngụm máu lớn. Giết người chu tâm. Tuyết Lưu mặt như màu đất. Nàng ánh mắt ngơ ngẩn, phóng mắt chung quanh, đều là cảnh tượng điêu linh rách nát. Trên mặt đất, máu chảy thành sông. Ở trước hôm nay, nàng vẫn là trưởng giáo Lục Dục ma tông đạo thống số một thiên hàng giới, quyền bính ngập trời. Nàng thỏa thuê mãn nguyện, bố trí thiên la địa võng, tự nghĩ lần này chỉ cần Tô Dịch dám đến, nhất định triệt để chém giết hắn. Nhưng bây giờ, tất cả cái này đều đã hóa thành hư ảo. Tô Dịch này, rốt cuộc là ai? Tuyết Lưu cảm thấy hoang mang trước nay chưa từng có. Nàng không hiểu. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Rõ ràng một nhân vật chưa từng đến ma chi kỷ nguyên, nhưng bên người lại có nhiều vị nhân vật tiên đạo cống hiến. Từ đầu đến cuối, lấy thế nghiền áp mang bố cục của mình tất cả đều nghiền nát. Tô Dịch dương mắt nhìn bầu trời, sau đó mới nhìn về phía Tuyết Lưu, nói, lúc trước, thẩm mục bởi ngươi mà chết, bây giờ, tới lượt ngươi rồi. Nói xong, hắn nói với Thủy Hòa, à nếu thể diện, thì để à thể diện, à nếu không thể diện, ngươi giúp à thể diện. Thủy Hòa cười ngọt ngào nói, rõ, mà Tô Dịch thì dẫn theo Ô Mông, Hắc Thiểm, Bạch Thác cùng nhau, trực tiếp lao về phía xa xa. Từ đầu đến cuối, không nhìn Tuyết Lưu một cái nào nữa. Thể diện. Thân thể yểu điệu của Tuyết Lưu run nhẹ nhẹ, nàng biết đây là ý tứ gì. Trước khi chết, ta có thể thỉnh giáo các hạ một tiếng, vị tôn thượng này trong miệng ngươi, rốt cuộc, là thần thánh phương nào hay không? Tuyết Lưu dương mắt nhìn về phía Thủy Hòa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thủy Hòa nghĩ một chút, trong con ngươi dâng lên ý kính yêu gần như cuồng nhiệt, thản nhiên cảm khái, tôn thượng nhà ta, trời không thể đánh sập hắn, đạo không thể ngăn hắn, tiên không thể phạm hắn. Vẻ mặt Tuyết Lưu đầy hoang mang. Thủy Hòa lắc lắc đầu, cấp bậc của ngươi quá thấp, nói ngươi cũng không hiểu, bây giờ, ngươi nên làm quyết đoán rồi. Muốn thể diện, thì tự mình lên đường. Tuyết Lưu im lặng. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sư thúc đâu, vì sao hắn từ đầu đến cuối đều không chịu đến giúp đỡ. Phốc, cổ họng Tuyết Lưu đau đớn, đầu bay lên không trung. Vẻ mặt kia tràn ngập ngạc nhiên. Thủy Hòa khoát tay. Cười ngọt ngào nói, ta là người tính nôn nóng, không thể chờ ngươi làm quyết đoán, liền tự tay đưa ngươi lên đường. Đầu Tuyết Lưu lăn lông lốc dưới đất, thân thể không đầu theo đó nằm ngã trong vũng máu. Ngay sau đó, sấm sét màu bạc đầy trời ầm ầm buông xuống, một hơi đánh tan chủ phong thiên tuyển thần sơn này, hóa thành bột phấn biến mất. Mà bóng người Thủy Hòa thì hóa thành một tia sét màu bạc, phá không mà đi. Đến lúc này, thiên tuyển thần sơn sụp đổ thành phế tích, Lục Dục ma tông đạo thống số một thiên hàng giới từ đây tan thành mây khói. Một khu vực hoang vu sương mù tràn ngập, thợ may đầu đội mũ tròn màu đen, bóng người khô gầy ngồi khoanh chân. Ở trước người lão lơ lửng một tấm gương xương. Trong gương xương lộ ra từng cảnh tượng xảy ra ở trên thiên tuyển thần sơn. Những lão già kia, thế mà, đều còn sống. Thợ may nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh nghi, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời. Nếu lão không nhận lầm, lão bộc nhắm mắt theo đuôi đi theo cạnh Tô Dịch, đó là Ô Mông khai phái tổ sư vạn vực ma đình. Một tồn tại khủng bố sớm ở mấy chục vạn năm trước đã đặt chân tiên đạo. Lão nhân quần áo mộc mạc, râu tóc rối bời kia, thì nghi là Hắc Thiểm Vương. Một tuyệt thế lão ma làm nhân vật ma đạo thiên hạ nghe tin đã sợ mất. Mật, nam tử áo bào trắng tự xưng Bạch Thác kia, thì rất có thể là Hóa Tinh Ma Quân. Một tiên thiên ma linh cực đoan khủng bố. mà Thủy Hòa có một mái tóc dài màu bạc kia. Thợ may lại nhất thời không nhớ ra đối phương là ai. Nhưng không thể nghi ngờ, đây cũng là một nhân vật khủng bố không kém gì đám người Hóa Tinh Ma Quân, Hắc Thiểm Vương. Quan chủ rõ ràng là lần đầu tiên đến Ma Chi Kỷ Nguyên, nhưng lại có thể hiệu lệnh các lão gia hỏa kia cống hiến. Trong đó tất nhiên giấu huyền cơ to lớn. Vẻ mặt thợ may âm tình bất định, lão ý thức được không thích hợp, tâm thần bất an. Trận sát cục này nhằm vào Tô Dịch, cũng có lão âm thầm mưu tính. Nhưng thẳng đến bây giờ, thợ may mới ý thức được, mình sai rồi. Quan chủ hôm nay, đã sớm không phải quan chủ kia mình quen thuộc, trên người không chỉ nắm giữ lực lượng luân hồi, càng giấu bí mật to lớn. Chợt, thợ may biến sắc. Trong một hình ảnh lộ ra trong gương xương, truyền ra lời Tô Dịch nói cho Tuyết Lưu, ngươi nghĩ nhiều rồi, hôm nay ta thật sự muốn giết, là sư thúc ngươi, ngươi chẳng qua là nhân vật thuận tay tiện thể. Tên quan chủ chết tiệt này. Thợ may nghiến răng, trong mắt tràn đầy hận ý mãnh liệt. Đại đạo phân thân của lão, rất lâu trước kia đã băng qua dòng sông thời không, tiến vào sâu trong tinh không kia. Trong năm tháng quá khứ dài lâu đó, đại đạo phân thân của lão cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ mang điều từng trải ở sâu trong tinh không hóa thành dấu ấn, lấy bí pháp truyền về. Chính bởi vì như thế, thợ may mới có thể biết mọi thứ có liên quan với quan chủ. Nhưng ở thời điểm trước đó không lâu, lão nhận được tin tức đại đạo phân thân, nói sẽ ngả bài với quan chủ, nhất quyết thành bại. Nếu thành công, nhất định sẽ ngay lập tức truyền về tin tức. Nếu không truyền về tin tức, thì ý nghĩa thất bại. Kết quả, thẳng đến hôm nay, thợ may cũng chưa thu được tin tức của đại đạo phân thân. Điều này khiến lão làm sao không rõ, đại đạo phân thân của mình đã hoàn toàn thua rồi. Không được, không thể ở lại nơi này nữa, phải nhanh chóng rời khỏi. Thợ may thu hồi gương xương, đứng dậy, xoay người mà đi. Vù, bóng người lão như một mảng quang ảnh màu xám hư vô. Trong mấy hơi thở mà thôi, đã rời khỏi mảnh thiên địa này, lao về phía xa. Nửa khắc đồng hồ sau, thợ may đột nhiên dừng bước. Trong thiên địa nơi xa xuất hiện một cự hán bóng người khôi ngô cao lớn, tựa như một vị viễn cổ man thần, trên vai vác một thanh chiến mâu màu máu. Ở quanh thân hắn, càng quanh quẩn từng luồng tiên quang màu xanh chói mắt. Một vị nhân vật tiên đạo. Thợ may hít vào ngụm khí lạnh, xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ một lát sau, lão liền lại dừng bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bởi vì ở phía trước lại xuất hiện một người. Đó là một người trung niên áo bào đen, lưng đeo một cái quan tài vàng ba thước, đang cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, ánh mắt nghiền ngẫm. Ở sau lưng người trung niên áo bào đen, có tiên quang màu vàng như vòng xoáy bốc hơi, diễn hóa thành cảnh tượng khủng bố như Xâm La luyện ngục. Mà ở phía sau, thiên địa chấn động, núi sông run rẩy, cự hán vai vác chiến mâu màu máu kia đã sải bước đi đến. Tiền hậu giáp kích. Đừng sợ, ở trước khi giết ngươi, tôn thượng nhà ta muốn nói chuyện với ngươi trước. Người trung niên áo bào đen cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt đó như nhìn chằm chằm một con mồi tùy ý xâm lược. Sắc mặt thợ may âm tình bất định. Hai vị nhân vật tiên đạo, một trước một sau, khí cơ mỗi người gắt gao khóa chặt cả người lão. Các ngươi, là như thế nào tìm được ta? Thợ may nhíu mày nói. Lão rất nhanh đã bình tĩnh lại, chưa hành động thiếu suy nghĩ. Người trung niên áo bào đen cười lắc đầu, bí mật. Thợ may thở dài một tiếng, nói, bí mật. Ta đại khái đã đoán được. Trong tay các ngươi, tất nhiên nắm giữ một đại đạo phân thân của ta. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, chẳng qua, khiến ta khó hiểu là, các vị đều là lão nhân của Ma Chi Kỷ Nguyên, sớm ở thật lâu trước kia đã bao trùm thiên hạ, vì sao? Lại cấp cho một cái đến từ sâu trong tinh không vũ hóa cảnh người trẻ tuổi cống hiến. Người trung niên áo bào đen cười nói, không thể phụng cáo. Vũ hóa cảnh, cự hán khôi ngô kia nơi xa cười lên khục khặc, giống như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Thợ may nhất thời trầm mặc. Lão đã nhìn ra, hai vị này căn bản là sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào. Không bao lâu, ở chân trời nơi cực xa, một con quạ ma màu máu thật lớn phá không mà đến. Đám người Tô Dịch, Bạch Thác, Hắc Thiểm đều đứng ở trên quạ ma màu máu kia. Trong chớp mắt mà thôi, đã tới giữa sân. Lão thợ may, đã lâu không gặp. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi tới bên này. Quạ ma màu máu chợt biến đổi, hóa thành ô mông, cùng Bạch Thác, Hắc Thiểm, giống như các ngôi sao quanh mặt trăng tùy tùng ở phía sau Tô Dịch. Cũng làm nền Tô Dịch như chúa tể xuất hành. Ánh mắt thợ may lóe lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch hồi lâu, đột nhiên nói, rất lâu trước kia, Huyết Tiêu Đế Quân đến từ tiên giới, từng dẫn dắt một đám đại năng tiên đạo tới Ma Chi Kỷ Nguyên, là vì tìm một người tên Vương Dạ, chẳng lẽ chính là kiếp trước của ngươi? Tô Dịch ngẩn ra, gật đầu nói, không sai. Thợ may vẻ mặt phức tạp, thở dài nói, trách không được, một lần này, Lục Dục Ma Tông thua không oan. Quan chủ hôm nay, quả thực đã không giống với trước kia. Hắn đã là Thẩm Mục, càng là Vương Dạ. Một tồn tại khủng bố khiến tiên đạo đế quân cũng đang tìm, vừa mới đến Ma Chi Kỷ Nguyên, đã có thể triệu tập một đám cường giả tiên đạo cống hiến cho hắn. So sánh với hắn, cho dù Lục Dục Ma Tông thân là đạo thống số một thiên hằng giới, cũng hoàn toàn không đủ xem. Ngươi thì sao, ở trong năm tháng quá khứ vẫn luôn cống hiến cho ai? Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, thuận miệng hỏi. Muốn biết? Ánh mắt thợ may lóe lên. Đương nhiên. Tô Dịch thản nhiên gật đầu. Khi nói chuyện với nhau, đám người Ô Mông đều đứng ở nơi xa, một thân khí cơ bao trùm mảng thiên địa này, cho dù là nhân vật tiên đạo đến đây, cũng nhất định chắp cánh khó thoát. Nhưng thợ may lại như căn bản không thèm để ý. Giờ phút này, lão trở nên thong dong mà bình tĩnh, xa không kinh hoàng giống như vừa rồi. Ta à, thợ may nâng tay chỉ bầu trời, ánh mắt hiện lên một tia hào quang thâm trầm mà tối nghĩa, là thần sứ tôn thờ chỉ dụ của thần, hành tẩu ở thế gian này. Nói xong lời cuối, trên mặt lão hiện lên một mảng ngạo nghễ. Thần sứ, đám người Ô Mông ngẩn ra. Tô Dịch nheo mắt, cười nói, không đúng. Ngươi có lẽ tôn thờ ý chí của thần làm việc, nhưng ngươi nhiều nhất cũng chỉ là tín đồ như nô tài, cũng chính là cái gọi là thần nô. Thân thể thợ may không dễ phát hiện cứng ngắc một phen, sau đó cười khẩy nói, ngươi biết cái gì gọi là thần sứ. Tùy tiện phỏng đoán, buồn cười cỡ nào. Tô Dịch cũng nhịn không được nở nụ cười, nói, ta không chỉ từng thấy thần sứ, cũng từng thấy thần nô như ngươi, còn ở trên dòng sông thời không kia, từng thấy thần thật sự. Lạc Giao từng từ vô cương chiến vực băng qua dòng sông thời không mà đến kia, tự nhiên cũng có thể xưng là nhân vật thần cảnh. Lạc Giao, thì xưng hắn là đạo huynh. Càng miễn bàn, dựa theo cách nói của Lạc Giao, ở trong hai kiếp trước của hắn, còn từng chém giết chiến đấu với chư thần. Trước mắt, thợ may lại lấy thần sứ để tự gọi mình, châm biếm hắn không hiểu thần sứ là tồn tại cỡ nào, liền tỏ ra rất buồn cười. Thật sao? Thợ may nhíu mày, rõ ràng không tin, ý chí của thần, xò xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt lên trên dòng sông kỷ nguyên, dù là nhân vật tiên đạo, cũng chỉ có thể nhìn lên. Ngươi, xác định từng gặp thần. Lão càng là như thế, Tô Dịch liền nhịn không được càng muốn cười. Lão thợ may trước kia, tính toán không bỏ sót, như nắm giữ trí châu. Nhưng lão bây giờ, nhìn thế nào giống tên ngu xuẩn thế đó. Tô Dịch tự nhiên rõ, không phải lão thợ may ngu xuẩn, mà là mình sau khi dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ 6, lịch duyệt và tầm mắt sớm đã khác với trước đây. Dù sao, lấy độ cao tiên đạo đỉnh phong đó của vương dạ đến xem, đừng nói là thợ may trước mắt, dù là các đại nhân vật tiên đạo kia, cũng chưa đáng nhắc tới. Cho nên, đối mặt thợ may chất vấn, Tô Dịch đã lười giải thích. Hắn nói thẳng, ngươi đã đang làm việc cho thần linh, vì sao ở trong năm tháng quá khứ, vẫn chưa từng tiết lộ thân phận của ta. Thời điểm rất lâu trước kia, thợ may đã biết thẩm mục chưa chết. Hơn nữa lúc ở sâu trong tinh không, đã phỏng đoán ra, quan chủ là chuyển thế chi thân của thẩm mục. Nhưng năm tháng dài đằng đẵng như vậy trôi qua, cũng không thấy thần linh sau lưng thợ may xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Thợ may nói, chư thần làm việc, cũng phải tuần hoàn trật tự cùng quy tắc, không thể can thiệp việc nhân gian, cho nên mới cần ta thần sứ bực này làm việc cho họ, quan trọng nhất là. Nói đến đây, ánh mắt thợ may trở nên vi diệu, nói, không phải toàn bộ thần linh, đều muốn hủy diệt luân hồi. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, thần linh sau lưng ngươi, chẳng lẽ muốn nắm giữ luân hồi? Thợ may chưa phủ nhận, chỉ nói, quan chủ, nếu ngươi chịu dừng tay ở đây, ta có thể dẫn tiến ngươi cho thần linh sau lưng, để ngươi cũng thành sứ giả của thần. Dừng một chút, ánh mắt lão đảo qua mọi người ở đây, nói, trái lại, ngươi nếu nhất định cố ý phải tiêu diệt ta, vậy, hôm nay ngươi ta chắc chắn sẽ đồng quy vu tận. Nói xong, thợ may mở bàn tay phải, hiện ra một tấm bùa màu đen phong ấn lại. Trong tấm bùa này, ẩn chứa một đạo lực lượng trật tự của thần linh. Trên mặt thợ may hiện lên một mảng cuồng nhiệt. Nói từng chữ một, ta dám cam đoan, chỉ bằng các ngươi những người này, căn bản khó có thể ngăn cản một đòn. Bọn người Ô Mông đều đồng loạt nhìn qua. Khi ánh mắt chạm đến tấm bùa màu đen kia, các lão quái vật đặt chân tiên đạo kia đều cảm nhận được một luồng khí, tức uy hiếp chí mạng, sắc mặt đều lặng yên trở nên ngưng trọng. Tôn thượng, kẻ này tựa như không nói dối. Ô Mông thấp giọng mở miệng. Thợ may không khỏi cười lên, nói, ta xưa nay sẽ không lấy tính mạng mình nói giỡn. Ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, đương nhiên, ngươi cũng có. Thể lựa chọn dừng tay ở đây, chúng ta tạm biệt ở đây, nước giếng không phạm nước sông. Keng. Nhân gian kiếm xuất hiện ở trong bàn tay Tô Dịch. Thợ may đột nhiên biến sắc, nhíu mày nói, quan chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội, bây giờ, ngươi có thể vận dụng tấm bùa kia rồi. Sắc mặt thợ may khó coi, nói, nhất định phải ngọc đá cùng vỡ, ngươi mới cam tâm. Tô Dịch cười khẩy. Nói, không, ta là cho ngươi thấy, cái gọi là lực lượng thần linh kia, cũng không phải không gì không làm được. Nói xong, hắn không chút do dự chém qua một kiếm. Kiếm khí lấp lánh, xé rách không gian. thợ may tức giận đến mức răng sắp nghiến vỡ, bất chấp cái khác nữa, gào lên, vậy đồng quy vu tận là được. Thanh âm vừa vang lên, ở trong bàn tay hắn, tấm bùa màu đen kia chợt cháy lên. Ầm, thiên địa chợt tối sầm, như rơi vào đêm vĩnh hằng. Một luồng dao động lực lượng quy tắc kinh khủng đến không thể tưởng tượng, từ trong tấm bùa màu đen thiêu đốt kia chợt hiện ra. Tối đen như mực, phác họa thành một bóng người gần như hư ảo. Đó thế mà là một nữ tử, đầu đội một cái mũ miện ngọc, mặc áo bào thâm trầm như đêm vĩnh hằng, tay phải nâng một cái bảo bình màu đen. Vô số thần diễm pháp tắc màu đen đan xen ở sau lưng nàng, hóa thành một vầng mặt trời màu đen. Dung mạo của nàng cực kỳ mơ hồ hư ảo, bóng người cũng cực kỳ mờ mịt, nhưng khí tức trên người lại khủng bố đến mức không thể đo lường được. Thập phương hư không ầm ầm nổ tung, thiên địa như lâm vào trong bóng tối thâm trầm nhất. Cái này, đám người Ô Mông, Bạch Thác đều không rét mà run, lông tóc dựng cả lên. Thân là tồn tại đặt chân tiên đạo, giờ phút này đối mặt một hư ảnh nữ tử kia, trong lòng bọn họ đều không ức chế được sinh ra cảm giác bất lực nhỏ bé, như con kiến. Ầm, Tô Dịch chém ra một đạo kiếm khí đó, còn ở nửa đường, liền ầm ầm vỡ nát tan rã. Mà lúc này, tinh khí thần cả người thợ may như bị hoàn toàn rút sạch. Cả người lập tức trở nên già nua vô cùng, da thịt toàn thân cũng ảm đạm không ánh sáng, xuất hiện vô số vết nứt. Không thể nghi ngờ, thúc giục tấm bùa màu đen kia khiến lão trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề. Nhưng lão lại hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp phủ phục xuống đất, vẻ mặt thành kính nói, nô bộc khấu kiến ám tịch thần tôn, khẩn cầu thần tôn ra tay, diệt sát tất cả mọi người nơi đây. Keng, tiếng thợ may còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã sớm ra tay. Hắn tung người lên không, nhân gian kiếm trong tay nhấc lên một mảng thế giới luân hồi tối nghĩa u ám, trong đó càng có khí tức cửu mục kiếm đang tràn ngập nổ vang. Đám người Ô Mông, Bạch Thác hít khí lạnh, tôn thượng hắn. Thợ may cũng sửng sốt, trợn to mắt. Quan chủ gã này, sao có thể ngông cuồng như thế? Đó là một luồng lực lượng trật tự của thần linh, đủ có thể khiến chư thiên run rẩy, làm tiên nhân tuyệt vọng. Luân hồi. Bỗng nhiên, một thanh âm trầm thấp âm u lạnh lẽo, từ trong miệng một nữ tử như hư ảo kia truyền ra. Một vầng mặt trời màu đen kia, do thần diễm pháp tắc đan xen phía sau nàng bay lên trời, hướng Tô Dịch đang bùng nổ lao tới chấn áp. Một chớp mắt đó, thần uy khủng bố thổi quét, mảng thiên địa này giống như cũng bị ép sập. Đám người Ô Mông, Bạch Thác sợ mất vía, trái tim cũng treo ở cổ họng. Nhưng cũng ngay tại một chớp mắt này, theo Tô Dịch chém xuống một kiếm này, trực tiếp bổ ra một vầng mặt trời màu đen kia. Trong thần diễm pháp tắc màu đen khủng bố càn quét, bóng người Tô Dịch dư thế không giảm, chợt lóe ngang trời. Phốc! Nơi mũi kiếm qua, một bóng người nữ tử như hư ảo kia chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang bắn đầy trời. Trời đất sụp đổ, thập phương đều run rẩy. Khí tức thuộc về thần linh kia còn tràn ngập ở trên không trung, nhưng nơi đây đã là một bầu không khí tĩnh mịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Một kiếm, bổ mặt trời, giết thần linh. Một màn bá đạo bẻ gãy nghiền nát đó, khiến mọi người đều có cảm giác ngây dại. Một đạo lực lượng trật tự do thần linh để lại, vậy mà cứ như vậy bị chém giết. Không, không có khả năng. Thần, sao có thể bị tu sĩ nhân gian đánh bại? Thợ may thất thanh kêu ra. Lão phủ phục dưới đất, tuổi già sức yếu, da thịt toàn thân đều nứt nẻ, trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, mới phóng ra lực lượng thần linh chất chứa ở trong tấm bùa màu đen kia. Nhưng lại hoàn toàn không ngờ, chỉ một đòn, lực lượng thần linh kia đã thua rồi. Tất cả cái này, khiến thợ may trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn há hốc mồm. Keng! Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, cúi đầu nhìn xuống thợ may, nói, ngươi có biết, vì sao luân hồi bị chư thần không cho phép hay không? Bởi vì bọn họ sợ hãi. Sợ hãi? Thợ may ánh mắt ngơ ngẩn, thần cũng sẽ sợ hãi. Tô Dịch cười khẩy nói, cái gọi là thần, có lẽ cao cao tại thượng, có lẽ vượt lên trên chư thiên. Có thể không cũng không phải là kẻ tranh độ trên đại đạo, tuyệt đối không phải vĩnh hằng bất diệt, cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi, nếu không, bọn họ vì sao phải chế định chư? Thần khế ước, bóp chết luân hồi. Một đoạn lời, vang dội trong thiên địa. Nhìn bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch, đám người Ô Mông, Bạch Thác đều rung động, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, vẻ mặt tràn đầy kính sợ. Đây là tôn thượng. Có lẽ tu vi trước mắt của hắn, xa không được mạnh như lúc trước, nhưng lại dám coi rẻ chư thần trên trời. Ở giờ này khắc này đánh giết lực lượng trật tự của một vị thần. Càng đừng nói, trước đó không lâu, ta sớm kiến thức lực lượng của thần, tự nhiên rõ bọn họ rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Tô Dịch khẽ nói, trước đó không lâu ở trên dòng sông thời không kia, hắn từng tranh phong với thần sứ tên gọi Di Chân. Buồn cười là, Di Chân kia ở trước khi vận dụng lực lượng quá khứ nhiên đăng Phật, căn bản là không dám tự mình chiến đấu với hắn. Nguyên nhân là ở trên luân hồi. Mang đi so sánh, Một luồng lực lượng trật tự kia bị thợ may gọi là ám tịch thần tôn, xa không được mạnh như lực lượng trật tự của quá khứ Nhiên Đăng Phật. Cái này cũng rất dễ lý giải. Thợ may có lẽ tự phong là thần sứ, nhưng nhiều nhất chỉ là một thần nô hành tẩu ở nhân gian mà thôi. Lực lượng thuộc về ám tịch thần tôn lão có thể vận dụng, nhất định có hạn. Bây giờ, ngươi thật sự từng thấy thần linh? Thợ may giọng khàn khàn lên tiếng, đáng tiếc ta suốt đời cống hiến cho ám tịch thần tôn, lại còn chưa bao giờ thấy chân thân của nàng. Trong thanh âm đầy mất mát, buồn bã cùng cay đắng. Sau đó, thợ may gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, trên mặt lộ ra một chút ý cười như điên cuồng, vừa dồn dập thở dốc, vừa nói, trước khi chết, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày ngươi nếu có thể giết sạch các vị thần cao cao tại thượng kia, nhất định rất thú vị. Dứt lời, thân thể lão lặng yên vỡ thành vô số cho tàn. Lúc trước, thợ may lấy tính mạng để trả giá thúc dục tấm bùa màu đen kia, mà nay theo một thân sinh cơ hoàn toàn trôi qua, rốt cuộc không chống đỡ được, từ đây mất đi. Quả thật rất thú vị, chỉ tiếc, ngươi lại không nhìn thấy nữa. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, rót hết rượu trong hồ lô xuống đất, đi mạnh giỏi. Hắn cùng thợ may đấu 5 tháng dài đằng đẵng, trong lòng cũng vẫn luôn xem thường lão âm hiểm chỉ dám nấp trong bóng tối này. Nhưng mặc kệ như thế nào, không thể phủ nhận là, quan chủ lúc đỉnh phong nhất, cũng chưa thể giết chết thợ may. Đây là một đối thủ gian dối không biết xấu hổ. Cũng là một kẻ từng có thể quyết đấu. Mà nay, thợ may rốt cuộc chết đi, trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi cảm khái rất nhiều. Thế gian có địch mới không tịch mịch. Khi từng đại địch mất đi, như thế nào lại không khiến người ta cảm khái? Đương nhiên, cũng chỉ là cảm khái. Cho dù là lặp lại một lần nữa, Tô Dịch cũng sẽ không chút do dự giết thợ may. Tôn thượng ngươi xem. Ô Mông đi lên trước, từ nơi thợ may chết đi nhặt lên một bức tượng thần màu đen to bằng bàn tay. Tượng thần là một nữ tử, chân đạp dòng sông, mặc áo dài như đêm vĩnh hằng, một tay nâng một cái bảo bình, sau lưng hiện ra một vòng thần màu đen tròn trịa, như mặt trời màu đen bảo vệ xung quanh. Mà khuôn mặt tượng thần lại một mảng trống trơn. Nhưng Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, bộ dáng tượng thần này giống một bóng người nữ tử hư ảo vừa rồi từng xuất hiện như đúc, cũng chính là ám tịch thần tôn trong miệng thợ may. Ô Mông đưa tay muốn đưa qua bức tượng thần này, nhưng trong miệng lại phát ra tiếng kêu rên, cả người dại ra ở đó, vẻ mặt cũng theo đó trở nên hoảng hốt. Mà ở trong bàn tay lão, bức tượng thần kia tỏa ra hào quang như đêm vĩnh hằng, quỷ dị mà thần bí. Tô Dịch nhíu mày, đoạt lấy một bức tượng thần kia. Ô Mông nhất thời cả người giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó trên mặt hiện ra nét kinh sợ. Khi nhìn thấy Tô Dịch cầm đi bức tượng thần kia, lão nhất thời kêu lên, chủ thượng cẩn thận. Ô Mông rất khẩn trương. Bức tượng thần này quá mức tà hồ, chỉ cần chạm một cái, tâm thần sẽ chịu chấn nhiếp cùng ảnh hưởng đáng sợ, lâm vào trong một loại ác mộng thâm trầm như đêm vĩnh hằng. Nếu không phải tôn thượng trước đó đoạt đi bức tượng thần này, Ô Mông cũng hoài nghi, tâm cảnh của mình sẽ hoàn toàn rơi vào trong ác mộng kia, hoàn toàn luân hãm. Không ngại, Tô Dịch một tay nâng bức tượng thần đó, tĩnh tâm cảm ứng. Nhất thời, tâm cảnh của hắn cũng chịu ảnh hưởng, trong hoảng hốt mà thôi, như rơi vào trong một mảng mộng cảnh hắc ám hư vô. Mảng thế giới mộng cảnh này vô biên vô hạn, vắng lặng trống trải. Mà một luồng lực lượng quỷ dị, kéo tâm thần Tô Dịch hướng về chỗ sâu trong mộng cảnh tối tăm này rơi đi. Tô Dịch nhíu mày, lặng yên vận chuyển lực lượng luân hồi. Mộng cảnh tối tăm kia kịch liệt quay cuồng lay động, giống như sắp tan vỡ. Ngay lúc này, trong đêm vĩnh hằng như hư vô kia hiện ra một bóng người nữ tử. Nữ tử như vô thượng thần linh, ngồi cao trên thần tọa, đầu đội mũ miện ngọc, tay nâng bảo bình, phía sau lộ ra một vầng mặt trời màu đen. Khi ánh mắt của nàng nhìn quét tới, thần hồn Tô Dịch cũng run rẩy một trận, nhưng sau đó, cửu ngục kiếm trong thức hải chợt nổ vang. Mảng thế giới mộng cảnh tối tăm kia chợt chia năm xẻ bảy, nữ tử ngồi cao trên thần tọa kia cũng như bọt biển chia năm xẻ bảy. Trong mơ hồ, như có một tiếng cười nhàn nhạt trầm thấp vang lên, kẻ luân hồi ứng kiếp, ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi, không cần quá lâu, bổn tọa sẽ đi tìm ngươi. Tô Dịch chợt tỉnh táo lại. Ở trong bàn tay hắn, bức tượng thần không biết khi nào đã chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vụn từ trong kẽ ngón tay rơi xuống. Tới tìm ta, thần linh, chẳng lẽ cũng có thể buông xuống nhân gian? Tô Dịch suy nghĩ. Sau đó, hắn liền lười nghĩ nhiều. Tôn thượng, ngài không có việc gì chứ? Ô Mông nhịn không được hỏi. Tô Dịch lắc đầu, nói, đi thôi. Mục đích hắn lần này đến Ma Chi Kỷ Nguyên, một vì trảm tâm ma, hai vì giết thợ may. Mà nay, những chuyện này đều đã giải quyết. Kế tiếp, hắn tính tranh thủ một đoạn thời gian, thả lỏng một phen hẳn hoi, sau đó lại khởi hành quay về sâu trong tinh không. Bầu trời xanh thẳm, một đám tộc nhân Thẩm gia đều đã quay về chỗ tông tộc. Nhưng nơi đó đã sớm trở thành một mảng phế tích. Mẹ, nhà chúng ta không còn nữa. Một tiểu cô nương để bím tóc sừng dê rất khổ sở, nước mắt cũng sắp chảy ra. Con à, chỉ cần người còn sống, nhà vẫn còn. Một người phụ nữ nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, dịu dàng nói, con xem, những người lớn của tông tộc chúng ta đều đã đang xây dựng lại quê hương. Trên phế tích, mấy ngàn vị tộc nhân Thẩm gia đang bận rộn, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập vui mừng, tràn đầy nụ cười. Đó là vui sướng sống lại sau kiếp nạn, càng là khát khao đối với cuộc sống về sau. Đối với tu sĩ thần thông quảng đại mà nói, muốn ở trên phế tích xây dựng lại quê hương, vốn là chuyện dễ dàng. Chỉ thấy từng tòa kiến trúc đội đất mọc lên, hồ nước, cầu hành lang, đình đài lục tục xuất hiện ở trên phế tích hoang vu kia. Xa xa, Tô Dịch nhìn tất cả cái này, trong lòng tràn đầy yên tĩnh bình thản. Thẩm gia hôm nay, sớm đã khác với trong trí nhớ của Thẩm Mục. Theo năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, những gương mặt quen thuộc lúc trước Thẩm Mục quen, tuyệt đại đa số đều đã không còn. Cũng bao gồm cha mẹ cùng rất nhiều trưởng bối người thân của Thẩm Mục. Không thể không nói, đây là một sự tiếc nuối. Nhưng đời người, chưa bao giờ có thập toàn thập mỹ. Ngươi, khi nào rời khỏi? Bên cạnh, Mộc Tử Câm nhịn không được mở miệng. Lúc trước, bị Tuyết Lưu bắt làm con tin, nàng hãm thân lao ngục, vết thương đầy người, thê thảm vô cùng. Mà lúc này, thương thế trên người nàng đã sớm khép lại, mặc một chiếc váy màu xanh lục nhạt mới tinh, bóng người xinh đẹp, dung mạo tươi đẹp động lòng người. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ một số việc dàn xếp thỏa đáng, ta sẽ trở về. Tô Dịch quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tử Câm, trêu chọc nói, ta bây giờ mới biết được, thì ra ngươi lúc trước gấp những hạc giấy kia, là gấp cho Thẩm Mục. Bà chủ hiệu cầm đồ chư thiên này, chuyện thích nhất chính là gấp hạc giấy. Nhắc tới thời điểm trước kia, Mộc Tử Câm không khỏi phốc một tiếng cười lên, nói, sao, ngươi đang ghen với Thẩm Mục sư huynh? Tô Dịch lắc đầu nói, sao có thể? Năm đó lúc ở thiên hạ đại hoang, Mộc Tử Câm tính tình như lửa, mãnh liệt, cực kỳ bá đạo điêu ngoa, thường thường làm Tô Dịch rất đau đầu. Thậm chí, có một lần chọc hắn phiền lòng, thiếu chút nữa một mồi lửa đốt hiệu cầm đồ kia. Chẳng qua, bây giờ nhớ tới những chuyện cũ này, trong lòng Tô Dịch trái lại có chút hoài niệm. Khi đó, mình thân là huyền quân kiếm chủ, hăng hái, độc tôn đại hoang, so với bây giờ tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Ngươi thì sao, muốn về trong tinh không hay không? Tô Dịch hỏi. Mộc Tử Câm lắc đầu, nói, không đi, ta muốn luôn canh giữ ở Thẩm gia. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai của nàng, nghiêm túc nói, Thẩm Mục là tên ngốc, không đáng ngươi nhớ mãi trong lòng, quên hắn đi, về sau dốc lòng tu hành cũng tốt, làm chuyện mình thích cũng tốt, chớ để tủi thân và uất ức bản thân. Mắt Mộc Tử Câm lặng yên đỏ lên, làn sương nước mắt bốc hơi, lã chã muốn rơi. Nàng hít sâu một hơi, cười tươi nói, ta sớm biết Thẩm Mục sư huynh đã không còn nữa. Về sau à, ta làm lão bản hiệu cầm đồ của ta, xuyên qua các giới, tiêu sái thể nghiệm cuộc đời. Tô Dịch cười nói, như thế tốt nhất. Hắn đã tìm hiểu được, năm đó Mộc Tử Câm thật là từ chỗ Tuyết Lưu cùng lão thợ may, biết được tin tức Thẩm Mục chuyển thế. Cũng chính là Tuyết Lưu và lão thợ may vận dụng lực lượng, đưa Mộc Tử Câm băng qua dòng sông thời không, tiến vào sâu trong tinh không. Mà bọn họ làm như vậy, chính là vì lợi dụng Mộc Tử Câm tìm đến mình. Cho nên, Mộc Tử Câm mới sẽ ở lúc trước xuất hiện ở thiên hạ đại hoang. Đúng rồi, ngươi lúc trước là như thế nào kết luận, ta chính là Thẩm Mục. Tô Dịch hỏi, trực giác của nữ nhân. Mộc Tử Câm nghĩ ngợi, nói, ngươi cùng Thẩm Mục sư huynh tuy hoàn toàn không giống nhau, nhưng trên người các ngươi, có một chỗ tương tự kinh người. Tô Dịch kinh ngạc nói, nơi nào tương tự? Mộc Tử Câm nghiêm túc nói, ở trên tu hành kiếm. Đạo, các ngươi đều có một kiếm tâm thuần túy nhất, kiên định nhất. Trên đời kiếm tu vô số, nhưng ở trên truy cầu đối với kiếm đạo, ngươi cùng Thẩm Mục sư huynh tựa như hai cái lá cây rất giống nhau. Năm đó, ta ở thiên hạ đại hoàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã kìm lòng không được nhớ tới Thẩm Mục sư huynh, khi đó, ta còn không thể xác định ngươi chính là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục sư huynh. Thẳng tới về sau, theo biết nhau, thân nhau với ngươi, ta càng thêm cảm giác, ngươi tựa như Thẩm Mục sư huynh lúc trước cùng ta ở tông môn tu hành. Đáng tiếc. Nói đến đây, ánh mắt Mộc Tử Câm có chút ảm đạm. Than thở, Thẩm Mục sư huynh trung quy là bị nữ nhân kia hại rồi. Tô Dịch nhất thời hiểu ra. Mộc Tử Câm không thể nghi ngờ là một trong những người hiểu biết cùng quen thuộc Thẩm Mục nhất. Mà lúc trước lão thợ may cùng Mộc Tử Câm có lẽ chính là nhìn ra một điểm này, mới sẽ lựa chọn lợi dụng Mộc Tử Câm tìm mình. Cái này tặng ngươi. Tô Dịch lấy ra một ngọc giản, đưa cho Mộc Tử Câm, về sau gặp phiền toái không hóa giải được, liền bóp nát khối ngọc giản này. Trong ngọc giản là một tấm vạn ma phù chiếu. Bằng cái này, đủ có thể điều khiển đám người Ô Mông, Bạch Tháp, hỗ trợ trừ ưu giải nạn. Mộc Tử Câm sảng khoái thu nhận, nói, ta sẽ luôn cất ở trên người. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi, do Ô Mông hóa thành tam túc ma ô trở, lao tới mãng cổ ma sơn. Mà nhìn theo bóng người hắn biến mất, trong lòng Mộc Tử Câm lẩm bẩm, Tô Huyền Quân, ngươi cùng Thẩm Mục Sư Huynh vốn là một người, ngươi còn sống, đối với ta mà nói, chẳng khác nào Thẩm Mục Sư Huynh còn sống, như thế. Ta đã rất vui rồi. Trên khuôn mặt nữ tử, có nước mắt lặng yên chảy xuống. Mãng Cổ Ma Sơn, trong một tòa thần điện kia, lông mi dài nhỏ của Khuynh Oản khẽ run, từ trong ngủ say tỉnh lại. Khi mở mắt ra, liền nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở ghế mây một bên, đang lật xem một quyển kinh thư gia thú cổ xưa. Tiên sư, ta vừa rồi. Ánh mắt Khuynh Oản có chút ngơ ngẩn. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, lúc trước ta đã giúp ngươi lau đi linh hồn thai ấn trong cơ thể, hơn nữa vận dụng bí thuật, mang linh hồn ngươi cùng thiên kỳ đúc lại, dung hợp làm một. Về sau, trên đời này liền không nữa thiên kỳ, mà của ngươi tính mạng không bao giờ nữa sẽ đã bị người ngoài kiềm chế. Nói đến cái này, Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, là một tệ đoan chính là, thuộc loại ngươi quá khứ ký ức, cũng theo linh hồn thai ấn biến mất, mà hoàn toàn không thấy. Khuynh Oản và thiên kỳ vốn là một người, từng là quan môn đệ tử của Tuyết Lưu. Rất lâu trước kia, lão thợ may từng cùng Tuyết Lưu liên thủ bố cục, ý đồ dở lại trò cũ, để mình dẫm vào vết xe đổ của Thẩm Mục. Mà Khuynh Oản chính là quân cờ đó. Ngoài ra, sự tồn tại của thiên kỳ cũng khống chế sinh tử của Khuynh Oản. Khó giải quyết nhất là, Khuynh Oản theo đạo hạnh tăng lên, sớm hay muộn sẽ luyện hóa linh hồn thai ấn của nàng, thức tỉnh ký ức trước kia. Đến lúc đó, Khuynh Oản rất có thể sẽ gặp ký ức trước kia ảnh hưởng, bước lên cái gọi là thái thượng vong tình chi đạo kia. Một khi như thế, Khuynh Oản nhất định sẽ trở mặt thành thù với hắn. Như quan hệ của Tuyết Lưu cùng Thẩm Mục lúc trước. Lúc trước ở thiên hạ đại hoang, Tô Dịch đã nhìn thấu âm mưu này, nhưng hắn lúc đó, chịu hạn chế bởi tu vi, còn không thể hoàn toàn giải quyết phiền toái này. Mà hôm nay, Tô Dịch đã có được lịch duyệt của kiếp thứ 6. Trong mắt hắn, vấn đề trong cơ thể Khuynh Oản đã bé nhỏ không đáng kể. Nghe xong lời của Tô Dịch, Khuynh Oản không khỏi giật mình. Thiếu nữ mặc một chiếc váy như lửa, da thịt trắng như tuyết, thanh lệ như tranh vẽ, đôi mắt đẹp thâm thúy lấp lánh, đã thanh thuần như giấy trắng, lại có một mảng thần vận kiều diễm quyến rũ kinh người. Mà ở bên người Tô Dịch, nàng xưa nay vẫn luôn rất câu nệ cùng thuận theo. Như trước đây, dần dần, tựa như rốt cuộc hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, trên mặt Khuynh Oản hiện lên một phần thoải mái cùng vui sướng khó nén, rụt rè nói, vậy quá tốt rồi. Tô Dịch cười nói, nơi nào tốt? Khuynh Oản mắt sáng ngời, thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, nói, Oản Nhi chỉ biết là, năm đó là tiên sư lưu Oản Nhi ở bên người, truyền thụ Oản Nhi bí pháp, chỉ điểm Oản Nhi tu hành, tiên sư còn nhiều lần cứu tính mạng Oản Nhi trong nước lửa. Trên mặt thiếu nữ hiện lên nét nhớ lại, như hồi tưởng từng chi tiết nhỏ trong quá khứ. Rốt cuộc, nàng như lấy đủ dũng khí, nâng lên đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, Oản Nhi không muốn có được ký ức trước kia, chỉ muốn cuộc đời này tùy tùng bên cạnh tiên sư, chỉ cần tiên sư không chê Oản Nhi, đã thỏa mãn rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói xong lời cuối, lông mi thiếu nữ khẽ run, như có chút ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm lên một mảng ửng đỏ, cúi đầu, một đôi tay ngọc nhỏ nhắn lấp lánh cũng khẩn trương nắm lấy góc áo. Tiên sư, nghe được xưng hô như vậy, Tô Dịch không khỏi cười lên, sinh ra một chút cảm khái. Cũng chỉ Oản Nhi mới, luôn xưng hô mình như thế. Nhớ về ngày đó, ở Đại Chu Thành Quảng Lăng Hạnh Hoàng Tiểu Cư, khi mới gặp Khuynh Oản, người sau còn chỉ là một hồn thể, còn từng bị mình coi là song tu đỉnh lô để bồi dưỡng. Khuynh Oản khi đó, đã hiển lộ ra dung mạo xinh đẹp kinh người, chỉ là khi đối mặt mình, thường xuyên một bộ dáng nơm nớp lo sợ như dẫm trên miếng băng mỏng. Cũng là từ khi đó, Khuynh Oản đã luôn làm bạn ở bên người mình. Nhoáng lên một cái đã nhiều năm trôi qua. Mà nhìn thấy Khuynh Oản, Tô Dịch giống như thấy được tình huống những năm qua, trong lòng làm sao có thể không cảm khái. Hắn cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Khuynh Oản đứng dậy, đi lên trước, mặt mày dịu dàng nhu thuận, cầm bầu rượu lên rót rượu cho Tô Dịch. Ánh đèn đại điện như lửa, chiếu vào trên bóng người yểu điệu ngạo nhân đó của Khuynh Oản, cắt ra một cái bóng tuyệt đẹp. Tiên sư, Oản Nhi kính ngài. Khuynh Oản nâng chén, cái lưng một tay có thể ôm trọn cúi xuống. Để chén rượu trong tay ở trước mặt Tô Dịch nằm trên ghế mây. Từ góc độ này của Tô Dịch nhìn lại, thiếu nữ gần trong gang tấc, một cặp đẫy đà trước người bị vạt áo phác họa ra một mảng độ cong mượt mà, ngũ quan dịu dàng thanh lệ, ở dưới đèn đuốc thấp thoáng tăng thêm một phần mị hoặc khác thường. Đại điện trống trải, chỉ có ánh đèn bên bàn sách lay động. Cô nam quả nữ, gần trong gang tấc, khó được là giai nhân trước mắt vốn mị hoặc thiên thành tuyệt thế chi tư, mà lúc này, lấy tư thái thuận theo kính rượu đứng ở nơi đó, đẹp tới cực điểm. Như một bức họa hoạt sắc sinh hương chảy ra ở trước mắt, kiều diễm mê người. Tô Dịch tiếp nhận chén rượu uống cạn. Khuynh Oản vừa muốn tránh lui sang bên, bàn tay trắng như tuyết đã bị một bàn tay giữ chặt, thân thể yểu điệu của thiếu nữ run lên, dương mắt liền chạm đến ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Ở sâu trong con người thâm thúy kia, có ý cười, cũng có ngọn lửa hừng hực, như muốn mang nhục thân cùng linh hồn của người ta nuốt hết. Mà theo Tô Dịch nhẹ nhàng kéo, một mảng ôn hương noãn ngọc liền lao đầu vào lòng. Tiên sư, Khuynh Quản tiếng như mũi kêu, vừa muốn nói gì, đôi môi đỏ lấp lánh đã bị ngăn chặn. Lúc ấy là, thiển tử nhân tiền cộng, Nguyễn Ngọc đăng biên ủng. Hồi mau nhập bão tổng hợp tình, thống thống thống. Khinh bả lang thôi. Tiệm văn thanh chiến, vi kinh hồng dũng. Thí giữ canh phiên túng, toàn một ta nhi phùng, giá hồi phong vị thành điên cuồng, động động động, tí nhi tương đâu, thần nhi tương thấu, thiệt nhi tương lộng. Một mực tìm vui, khi tỉnh lại mặt trời đã treo cao. Tâm tình Tô Dịch rất không tệ. Khuynh Oản thì được dàn xếp ngủ say ở trong bổ thiên lô. Thiếu nữ đêm qua không chịu nổi quất roi như cuồng phong mưa rào. Sau nhiều lần ác chiến, chung quy bại trận, thu cờ dẹp trống. Tô Dịch triệu tập đám người Ô Mông, Bạch Thác tới. Hắn đã tính khởi hành, quay về sâu trong tinh không. Nhưng trước đó, cần tìm hiểu một số việc. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng kia, các ngươi vì sao không đi thiên cấm chi lộ tranh độ? Tô Dịch hỏi. Hắn ngồi ở trước bàn sách, ánh mắt nhìn quét đám người Ô Mông. Ô Mông than thở, tôn thượng có điều không biết, thiên cấm chi lộ đã sớm đi không thông, nghe nói là tiên giới bùng nổ một trận hạo kiếp, cũng làm thiên cấm chi lộ gặp chấn động, vô luận là ai cố xông vào thiên cấm chi lộ, nhất định hữu tử vô sinh. Bạch Thác trầm giọng nói, trong năm tháng quá khứ, lão loa tử, Mạnh Chân hai người từng cùng nhau liên thủ đi xông vào thiên cấm chi lộ, nhưng đều chết ở trên đường, cuối cùng chỉ truyền về tin tức, cảnh báo chúng ta tuyệt đối không thể đi mạo hiểm nữa, nơi đó đã là tử địa thật sự. Trên mặt lão quái vật khác cũng hiện lên một tia ảm đạm. Lão loa tử cùng Mạnh Chân, lúc trước giống với bọn họ, đều từng tùy tùng ở bên cạnh tôn thượng cống hiến. Một trận hạo kiếp đó của tiên giới, vậy mà lại ảnh hưởng đến Ma Chi Kỷ Nguyên. Tô Dịch nhíu mày. Ma Chi Kỷ Nguyên rất đặc thù, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là cường giả đặt chân tiên đạo, nếu muốn tiến vào tiên giới, phải trải qua thiên cấm chi lộ. Mà cái gọi là thiên cấm chi lộ, là một giới vực thông đạo có thể nói cấm kỵ. Ở trên một thông đạo đó, phân bố sát kiếp không thể đoán trước. Trong năm tháng từ xưa đến nay, cho dù là nhân vật ở Ma Chi Kỷ Nguyên chứng đạo thành tiên, cũng chỉ có một nhóm người xông qua thiên cấm chi lộ. Lúc trước, vương dạ kiếp thứ 6 khi rời khỏi Ma Chi Kỷ Nguyên, từng để lại các loại bí pháp cùng bảo vật, chỉ điểm đám người Ô Mông nên xông vào thiên cấm chi lộ như thế nào. Nhưng bây giờ, Tô Dịch mới biết được, một trận hạo kiếp đó của tiên giới, vậy mà cũng đã ảnh hưởng đến thiên cấm chi lộ của Ma Chi Kỷ Nguyên. Lập tức, Tô Dịch nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trước đó không lâu, hắn đã từ trong miệng thần sứ Di Chân, cống hiến cho quá khứ Nhiên Đăng Phật kia biết được, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, vì bóp chết luân hồi, chư thần luôn bố cục cùng hành động. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.